Niếp thần vẫn chỉ là một lần, lần thứ hai đạn pháo đều còn không có bắn. Ảnh đồng, vận vận phải ngủ, ta tiếp tục đi, hát hát. Niếp thần hôn nói. Phượng ảnh đồng cười đều nói, nàng bây giờ có thể không có ngủ, ngươi không đi an ủi một chút nàng nàng không ngủ được, mau đi qua đi, ta phải ngủ, mệt chết ta. Tốt giống mệt mỏi là ta. Hừ hừ, đi mau. Niếp thần tại phượng ảnh đồng trên cái miệng nhỏ nhắn thân một cái, ảnh đồng, kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Rất nhanh, niếp thần xuất phượng ảnh đồng căn phòng, phượng ảnh đồng âm thầm thở dài một hơi, nàng là hy vọng niếp thần có thể một mực bồi tiếp, nhưng là nếu như như vậy, nàng và bạch vận nàng mấy người tỷ muội quan hệ tiểu cũng không như vậy hài hòa. Niếp thần, ngươi tại sao tới đây? Bạch vận cả kinh nói. Niếp thần nhanh chóng chui vào bạch vận trong mền ôm bạch vận thơm ngát ngọc thể, vận vận, ta tới. Đương nhiên là ăn ngươi cái này một cái nhỏ con cừu đi. A. Bạch vận môi rất nhanh bị niếp thần hôn. Nhân sinh A, thật đúng là mỹ hảo. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, niếp thần tỉnh lại. Trong ngực ôm là bạch vận, tối hôm qua cùng bạch vận cũng là tốt một phen chiến đấu. Niếp thần. Bạch vận mở mắt, niếp thần động đậy nàng liền tỉnh. Vận vận, ngươi có thể ngủ một hồi nữa, ta là thói quen dậy sớm như vậy tu luyện. Niếp thần mỉm cười nói, bây giờ còn rất sớm, vẫn chỉ là rạng sáng 5 giờ. Niếp thần, ta cũng đã nghỉ ngơi tốt, ta cũng khai bắt đầu tu luyện đi, tránh cho lại xuất hiện chuyện như vậy. Bạch vận nói. Niếp thần cười nhạt nói, không xuất hiện nữa nguy hiểm cái này là không có khả năng, tận lực khiến nguy hiểm ít xuất hiện một chút đi. Thật không ngủ tiếp hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Bạch vận khẽ gật đầu, tối ngày hôm qua cũng không có ngủ bao nhiêu thời gian, nhưng là đối với hắn cường giả như vậy tới nói, ngủ 2 giờ liền có thể, vài ngày không ngủ đều không có quan hệ quá lớn. Được. Niếp thần nói. Một giây kế tiếp hắn và Bạch Vận đều tiến vào tu luyện trong không gian. Tu luyện trong không gian, quản Tư Thoánh còn tại huấn luyện, nàng lại một đêm đều không có nghỉ ngơi. Tư Thoánh tỷ, ngươi cố gắng như vậy. Bạch Vận kinh ngạc nói, nàng cho là mình sớm như vậy khai bắt đầu huấn luyện rất không tồi, quản Tư Thoánh lại so với nàng lại thêm cố gắng. Quản Tư Thoánh khẽ thở dài, lần này đem ta kinh nghiệm chiến đấu không đủ vấn đề bại lộ không thể nghi ngờ, ta đã nửa bước đăng cảnh, liên tiếp 10 ngày không ngủ cũng được, dành thời gian tăng lên một chút. Ẩm. Lúc này, Niếp thần cảm giác được Lạc Mộ bị pháp tháp bên trong dị động, có khí tức cường đại buộc phát ra, Lạc Mộ bị pháp tháp bên trong, Nhậm Phi Vũ tu vi rốt cuộc đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ. Trước Nhậm Phi Vũ tu vi chẳng qua là thiên cảnh giai đoạn trước, nhưng là, hấp thu phần lớn tử khí, nàng tăng lên tới thiên cảnh hậu kỳ rất bình thường. Trước tiến vào Viêm Hoàng bí cảnh một ngày, Niếp thần liền theo thiên cảnh hậu kỳ tăng lên tới đăng cảnh. Phi Vũ tu vi cũng lên đến. Quản Tư Hoánh cười nói, Niếp thần nhìn về Bạch Vận, vận vận, mặt trong đạt được tử khí toàn bộ khiến phi vũ hấp thu, phi vũ thiên cảnh giai đoạn trước có thể tăng lên tương đối nhiều, ngươi thiên cảnh hậu kỳ tu vi, coi như một mình ngươi hấp thu trong này hết thể tử khí cũng không tất có thể dùng đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Niếp thần, không việc gì, như vậy rất tốt. Bạch Vận nói, hơn nữa ta mới vừa từ thiên cảnh trung kỳ tăng lên tới thiên cảnh hậu kỳ, củng cố xuống cũng tốt. Niếp thần gật đầu, ta đều bắt đầu tu luyện như đi ngược dòng nước. Ngươi không trên sự nỗ lực tiến vào, kẻ khác tại tiến bộ, càng chết người là địch nhân tại tiến bộ. Chương 373, Tứ Quý Trang Viên. Hơn một giờ tu luyện, Niếp thần đến tiêu giao giới nội mà sở xì mạ sẩy vị trí kia một cái khu vực. Mà sở xì mạ sẩy còn bận, hắn đã chế tạo ra không ít thứ. 10 cái lẻ véo một từ trường diệt vũ khí nguyên tử đã hoàn thành, những cái này đối với hắn mà nói 5 phút là được rồi. Cấp 2 từ trường diệt vũ khí nguyên tử cũng đã hoàn thành 10 cái, một cái 15 phút. Hoàn thành 10 cái cũng phải không bao nhiêu thời gian. Cấp 3 từ trường diệt vũ khí nguyên tử còn đang lộng thứ nhất, cái này một loại, một cái liền cần 5 giờ, làm ra không có dễ dàng như vậy. Niếp thần thần thức bao phủ những thứ kia làm thứ tốt, trong lòng của hắn thầm khen, không tệ, tương đối khá. Thậm chí không tệ không đủ để hình dung, là tương đối hoàn mỹ. Chủ thể kết lỏng, khớp nối, hoàn mỹ. Phía trên trận văn cũng tương đối hoàn mỹ. Trước niếp thần thấy chính mình làm trận văn đã không tệ. Nhưng là cùng mà sở xỉ mạ sấy bây giờ lấy ra so sánh, trước hắn làm, vậy thì thật là khó coi. Chỉ cần phụ trận, dù là ta phụ trận tương đối giống như vậy, vật này hiệu quả cũng sẽ so với ta trước hiệu quả tốt nhiều lắm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn trong tay cầm một cái bóng đá lớn nhỏ lẹ vẹo một từ trường vũ khí. Ngưng tụ tinh thần, niếp thần nhanh chóng cho cái này một cái từ trường vũ khí phụ trận, cũng có trước kinh nghiệm, hơn một phút đồng hồ niếp thần liền phụ trận hoàn thành, niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cái này một cái phụ trận so với trước kia hắn cuối cùng kia một cái thiếu một chút, nhưng là, trong tay cái này một cái mới lấy ra từ trường diệt vũ khí nguyên tử ảnh hưởng phạm vi cũng có thể đạt tới 5-600 mét. Trước kia một cái chỉ có hơn 60 mét, trên lệch này cực lớn. Cho hắn nhiều thời gian hơn, chờ hắn thuần thục sau đó, lẹ vẹo một từ trường diệt vũ khí nguyên tử niếp thần tin tưởng đạt tới 1000m tiêu chuẩn hẳn không có vấn đề, thậm chí bởi vì làm chủ thể cùng trận văn hoàn mỹ, đến lúc đó sau khi ảnh hưởng khoảng cách có thể sẽ còn vượt quá 1000m. Một cái, hai cái. Không bao lâu thời gian niếp thần liền hoàn thành 10 cái, theo hắn phụ trận tài nghệ từ từ tăng lên đi lên, ảnh hưởng khoảng cách đạt tới 800m. Lúc này, mặt sở xì mạ xây dừng lại cấp 3 chủ thể chế tạo, hắn lại cho niếp thần lấy ra một chút lẹ vẹo một, đối hắn tới nói nửa phút một cái, tốc độ so với niếp thần phụ trận mau. Thời gian bất chi bất giác đến 8 giờ. 2 giờ, niếp thần lấy ra lẹ vẹo một từ trường vũ khí đã mấy chục, cái cuối cùng, niếp thần vượt xa bình thường phát huy xuống, ảnh hưởng khoảng cách rốt cuộc đạt tới 1000m. Mặt sở xì mạ xây, lại chế tạo 500 cái loại này lẹ vẹo một, 500 cái cấp 2. Niếp thần ra lệnh liền tiêu thất. Hôm nay nhưng là Bạch Vận sinh nhật. Mặt sở xì mạ sẩy vẻ mặt đau khổ, cái này khổ lực làm. Nhưng là mặt sở xì mạ sẩy không dám than phiền, trước thống khổ quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không nghĩ nếm thử nữa trước thống khổ như vậy. Khiến mặt sở xì mạ sẩy một chút có một chút an ủi là, hắn tại đây dạng chế tạo bên trong tự thân cũng có thể tăng lên một chút, đối với từng cái nạ nổ người máy khống chế lại thêm linh hoạt. Lao lê, tiểu điếm đặt được không? Niếp thần nói. Thần thiếu, đã đặt tốt là tứ quý trang viên. Toàn bộ tứ quý trang viên đều bị ta mơn đến. Điện thoại kia một đầu Lê Chính Đạo cung kính nói. Tứ quý trang viên phương diện này vẫn là làm rất tốt, khắp mọi mặt bố trí đã tốt, thần thiếu ngươi có cần tới hay không nhìn một chút, nếu như không hài lòng còn có thể đổi một chút. Niếp thần cười nói, lao Lê, hắn nếu là chuyên nghiệp, vậy thì tin tưởng hắn. Lê Chính Đạo có chút chần chờ mà nói, thần thiếu, chẳng qua là có một cái vấn đề. Hả, vấn đề gì? Lê Chính Đạo nói, thần thiếu. Bạch Vận là thần thiếu ngươi lớp học trưởng lớp, nàng nhân duyên là rất không tồi, hắn đã biết Bạch Vận sinh nhật sự tình, phòng trường hội hỏi Bạch Vận, rất có thể tới. Vận Vận tiệc sinh nhật, nàng bằng hữu tự nhiên có thể tới. Niếp thần cười nói. Lê Chính Đạo nói, thần thiếu, Vinh Thành địa giới không ít người biết thông tin, phòng trường có một chút đối với bình thường người mà nói thân phận địa vị rất cao người tới, cùng tiến tới có thể hay không. Niếp thần cau mày nói, hắn tới xem náo nhiệt gì. Thần thiếu. Bây giờ Vinh Thành bên này thế giới ngầm tại ngài nắm trong lòng bàn tay, còn có thần thiếu ngài thân phận địa vị, rất nhiều người không dám không tới. Lê Chính Đạo nói, Niếp thần âm thầm cau mày, những người đó tới, đó cũng là một phần tâm ý. Thân phận địa vị giống như vậy, cự tuyệt liền cự tuyệt, thân phận địa vị tương đối cao, cự tuyệt thật đúng là không tốt lắm. Giống Vinh Thành thị trưởng như vậy, nếu như tới, Niếp thần cũng không thể quá không nể mặt mũi. Chẳng qua là những người này nếu như tới, cùng bạn cùng lớp cùng tiến tới chuyện. Kia thật không tốt lắm, bạn cùng lớp trên cơ bản đều là bình thường người, nếu như chạm đến từng cái đại nhân vật, hắn liền quá câu thúc. Mặt khác, Bạch Vận phòng trừng cũng không muốn lộ liễu như vậy, tại trước mặt bạn học khoe khoang. Lao Lê, ta hỏi thăm một chút Bạch Vận ý kiến, nàng hôm nay mới là nhân vật chính. Niếp thần nói, hắn nói trước cúp điện thoại. Rất nhanh Niếp thần hỏi Bạch Vận. Bạch Vận có chút chần chờ mà nói, Niếp thần, kỳ thực không cần thiết làm quá long trọng, phạm vi nhỏ, người quen biết tụ xuống cũng là được rồi. Niếp thần cười khổ nói, lão Lê hắn việc giữ bí mật không làm được vị. Quản tư hoành nói, Niếp thần, cái này không thể trách tổng giám đốc Lê hắn, Bạch Vận sinh nhật phương diện này tin tức vốn cũng không phải là cơ mật, dùng Bạch Vận trước Hạ Lan Sơn bên kia biểu hiện ra thiên phú, còn có cùng ngươi quan hệ, chắc chắn có không ít người thu thập nàng tài liệu cặn kẽ, biết nàng hôm nay sinh nhật rất dễ dàng. Cũng là, Niếp thần gật đầu. Bạch Vận nhẹ giọng nói, Niếp thần, nếu như cự tuyệt rất nhiều người có đúng hay không không tốt lắm. Ừ. Bất quá nếu như ngươi quả thực không nghĩ, kia cự tuyệt cũng không có vấn đề gì. Niếp thần khí phách nói, liền hắn thân phận hôm nay vị trí, cự tuyệt liền cự tuyệt. Bạch Vận lắc lắc đầu nói, kia cũng không cần thiết. Niếp thần, ngươi xem có thể hay không tách ra. Nói thí dụ như bạn bình thường một căn phòng riêng, thế giới ngầm cường giả một căn phòng riêng như vậy. Niếp thần con mắt sáng lên, cái này ngược lại là có thể. Lao Lê. Niếp thần rất nhanh một lần nữa gọi thông Lê Chính Đạo điện thoại, ta nhớ không lầm chuyện. Tứ quý trang viên bên kia, là phân chia làm xuân, hạ, thu, đông bốn cái bất đồng chủ đề viên chứ. Là thân thiếu, tứ quý trang viên một năm tứ quý bốn cái viên đều là bất đồng cảnh sắc, xuân hạ thu đông cảnh sắc đều có. Lê Chính Đạo nói. Niếp thần nói, như vậy đi, Vận Vận cha mẹ, đồng học, loại này bình thường người an bài tại xuân viên, còn lại, an bài tại thu viên tốt. Ta cùng Vận Vận chủ yếu tại xuân viên bên này, thu viên bên kia, đến lúc đó sau khi đi lộ diện. Cùng vài cái nhân vật trọng yếu uống vài chén rượu liền có thể. Tốt thần thiếu, ta đây liền thông chi tứ quý trang viên bên kia hơi điều chỉnh một chút. Thần thiếu, món ăn phương diện có yêu cầu sao? Có đúng hay không đồng dạng cấp? Niếp thần nói, phương diện này một dạng. 2 giờ chiều trước ngươi cho ta một phần danh sách, có ít người nếu như ta nhìn khó chịu, sinh nhật dạ tiệc không hoan nghênh hắn. Tốt thần thiếu. Cúp điện thoại, bữa ăn sáng đã đưa tới, quản tư bánh nàng tứ nữ đều xuất hiện. Niếp thần, chờ lát nữa ta cùng đi chọn lễ vật, chính ngươi cho Bạch Vận lễ vật, chính ngươi đi chọn đi. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Niếp thần ho nhẹ một tiếng, trước đây đi chọn lễ vật lựa ra phiền toái như vậy sự tình đến, hôm nay cũng đừng vừa xuất hiện như vậy sự tình, vậy thì quá tổn thương cảm giác. Ngươi cẩn thận một chút. Vận Vận, bạn cùng lớp có đúng hay không đã hỏi ngươi, ngươi đã thỉnh nói hắn địa điểm sao? Niếp thần nói. Bạch Vận sắc mặt trở nên hồng nói, Niếp thần, ta thỉnh nói hắn khiến hắn hỏi ngươi, cái này là ngươi chuẩn bị, phỏng chừng rất nhanh ngươi liền có thể nhận được điện thoại. Niếp thần gật đầu. Quả nhiên, vừa vận ăn sáng xong, Bạch Vận nàng vừa rời đi Niếp thần điện thoại liền vang lên, là lớp học một cái cùng Bạch Vận quan hệ không tệ nữ sinh đánh tới điện thoại. Niếp thần, Bạch Vận tiệc sinh nhật lại ngươi đang lộng, nhìn đến ngươi và Bạch Vận quan hệ không đơn giản nha. Địa phương ở đâu bên trong a, ta có thể đang mong đợi đây, Bạch Vận nhưng là lớp của ta hoa. Lại là ta trường học hoa khôi của trường, nếu như địa phương quá kém, ta cũng không thuận nha. Kia một người nữ sinh cười hì hì nói. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nhớ lại cái này một người nữ sinh, thanh xuân hoa bát, dài cũng thật xinh đẹp, dĩ nhiên, cùng Bạch Vận so sánh vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Người nghĩ tại nơi nào hả? Niếp thần cười nói. Chương 374, Hàn Ngọc Sơn làm loạn. Kia một người nữ sinh cười khanh khách nói, Niếp thần, ta nghĩ ở đâu bên trong liền có thể nơi nào hay sao? Vậy dạng này chuyện, ngươi phỏng chừng hôm nay phải chảy máu nhiều nha. Ta hôm nay bất cứ giá nào. Niếp thần đùa nói. Ta đây liền không khách khí, hưu đại tiểu điếm như thế nào đây? Nữ sinh kia cười duyên nói. Niếp thần ho nhẹ một tiếng, cái này không tốt. Ha ha, nói đùa với ngươi, hưu đại tiểu điếm tổ chức một cái sinh nhật dạ tiệc, kia phải bao nhiêu tiền a ngươi nói mau địa phương, ta một số người còn phải đi ra ngoài chọn lễ vật đâu. Tứ quý trang viên, xuân viên. Niếp thần nói. Chưa nghe nói qua a, bất quá ta sẽ tìm được, treo ha. Kia một người nữ sinh cười hì hì cúp điện thoại, nàng dưng dương, tỉ muội, nam đồng bào, địa điểm đã hỏi dò ra, tứ quý trang viên, xuân viên. Cái gì? Có người kinh hô. Tứ quý trang viên xuân viên, chưa nghe nói qua, bất quá cũng sẽ không rất kém cỏi đi. Nữ sinh kia nói, mới vừa kinh hô là một cái nam sinh, hắn nói, đại tỷ, tứ quý trang viên à, ở đâu là không kém à? Tứ quý trang viên cấp bậc so với hưu đại tiểu điếm còn cao, đúng Niếp thần mới vừa nói là xuân viên cái nào sảnh. Không nói cái nào sảnh A, liền là tứ quý trang viên xuân viên. Phải đến nơi đó cũng biết là cái nào sảnh. Niếp thần là dốc hết vốn liếng A, chỉ sợ Bạch Vận đã đáp ứng làm Niếp thần bạn gái. Tích tích. Cúp điện thoại, Niếp thần đang chuẩn bị kêu La Dương hắn cùng một chỗ đi trước tứ quý trang viên nhìn một chút, Lê Chính Đạo điện thoại lại tới. Lão Lê, còn có việc. Niếp thần cười nói. Lê Chính Đạo khẩu khí có chút không tốt mà nói, thần thiếu, xuất một chút tình trạng. Lao Lê, xảy ra trạng huống gì? Niếp thần nghi ngờ nói. Vinh Thành bên này, bây giờ sẽ còn xảy ra vấn đề hay sao? Theo lý, thân phận địa vị tương đối cao hẳn biết hắn, trên quan trường nhân vật lợi hại chắc biết số một thủ trưởng bây giờ đều coi trọng hắn. Thần thiếu, là Hàn Ngọc Sơn. Lê Chính Đạo nói. Niếp thần cau mày nói, Lao Lê, Hàn Ngọc Sơn cái tên này vừa dở trò quỷ gì? Thần thiếu. Hàn Ngọc Sơn cũng phải mướn tứ quý trang viên lão bản gọi điện thoại cho ta, hắn gấp đến độ sắp khóc. Lê Chính Đạo cười khổ nói, vốn là Niếp thần thuê tứ quý trang viên lão bản là rất vui vẻ, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít đại nhân vật đến, đối với tứ quý trang viên danh tiếng tăng lên rất không tồi. Nhưng là Hàn Ngọc Sơn cũng phải thuê, biết cái này, tứ quý trang viên lão bản sững sờ. Niếp thần đã mướn, Hàn Ngọc Sơn cũng phải mướn, hắn đây làm sao bây giờ? Niếp thần nơi này hắn là không đắc tội nổi, Hàn Ngọc Sơn nơi đó, tứ quý trang viên lão bản đồng dạng không đắc tội nổi. Tứ quý trang viên năng lượng không nhỏ, trước đây Hắc Long hội tứ quý trang viên lão bản căn bản cũng không sợ hãi, nhưng là bây giờ Hàn Ngọc Sơn cùng hắn mấy tên thủ hạ thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Lão Lê, trước tiên ta hỏi vấn tình huống. Niếp thần cúp điện thoại. Rất nhanh, Niếp thần quay mẹt cả điện thoại, mẹt cả, Hàn Ngọc Sơn nơi đó chuyện gì xảy ra, làm sao hắn cũng phải mướn tứ quý trang viên. Hắn nơi nào đến như vậy lá gan? Niếp thần nghi ngờ trong lòng, trước mặc dù không có đánh giết Hàn Ngọc Sơn, nhưng là hắn cũng sắp Hàn Ngọc Sơn tu vi theo đan cảnh sơ kỳ đánh rất đến thiên cảnh đỉnh phong. Nửa bước đan cảnh tu vi đều không có, tình huống như vậy, theo lý cho dù có Lý Quân hắn hỗ trợ, Hàn Ngọc Sơn cũng không có gan to như vậy lại qua đến khiêu khích. Môn chủ, căn cứ vào ta suy đoán, Hàn Ngọc Sơn tu vi một lần nữa đạt tới đan cảnh cấp, hơn nữa, Lý Quân hắn tu vi chắc tăng lên. Mẹ cả nói. Niếp thần nhướng mày một cái, Hàn Ngọc Sơn tu vi một lần nữa đi lên, Lý Quân hắn tu vi cũng tăng lên. Lý Quân trước hắn thiên cảnh hậu kỳ, tăng lên nữa nhưng chính là thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Lý Quân, Cố Bạch Phong, Từ Dương, Trương Hàng, Tạc Quỳ Gia Mạ Mộ Tổ, hắn năm cái như đều đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi, còn có Hàn Ngọc Sơn khôi phục lại đan cảnh sơ kỳ tu vi chuyện, hắn tại cùng một chỗ thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ. Mẹ ca, đây chỉ là suy đoán vẫn là có nhất định chứng cứ. Niếp thần nói, môn chủ, có nhất định chứng cứ. Niếp thần cúp điện thoại, hắn không hỏi là dạng gì chứng cứ, nếu mẹ ca nói có nhất định chứng cứ, chuyện này mười phần liền là thật. Tích tích. Vừa vặn cúp điện thoại, Niếp thần điện thoại vừa vang lên, Niếp thần trong mắt Hàn mang lập lòe, lại là Hàn Ngọc Sơn điện thoại. Bây giờ Hàn Ngọc Sơn gọi điện thoại tới, Hàn Ngọc Sơn nhất định là khôi phục. Niếp thần, không nghĩ tới đi, ha ha. Vừa vặn tiếp thông điện thoại, Hàn Ngọc Sơn tiếng cười lớn liền truyền tới. Niếp thần hừ lạnh, Hàn Ngọc Sơn, nhìn tới ngọn ủng hộ ngươi yêu ma tà đạo cường giả thực lực còn không thấp. Hàn Ngọc Sơn đắc ý nói, Niếp thần, ngươi cũng chớ nói lung tung, cái gì yêu ma tà đạo, không có chuyện gì, ta tăng lên, đó là bởi vì ta thiên phú tốt, tu luyện cố gắng. Phi. Hàn Ngọc Sơn cười lạnh nói, Niếp thần, ngươi cho rằng trước liền đem ta chặt chẽ đè xuống sao. Thật là chuyện tiếu lâm. Ta bây giờ tu vi đã một lần nữa đan cảnh sơ kỳ, Lý Quân hắn từng cái đã thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Niếp thần, ngươi và Bạch Vận Quản Tư đánh nàng thiên phú mạnh mẽ thì thế nào, ngươi thực lực tổng hợp chẳng lẽ còn so với ta bây giờ thực lực tổng hợp mạnh mẽ hay sao? Quản Tư đánh mặc dù có nửa bước đan cảnh tu vi, nhưng là Bạch Vận bất quá thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Nhậm Phi Vũ cùng Phượng Ảnh Đồng, hai cái đều chỉ có thiên cảnh sơ kỳ tu vi, ha ha. Niếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe. Hàn Ngọc Sơn biết Phượng Ảnh Đồng chi đạt tới trước thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là còn không biết Phượng Ảnh Đồng bây giờ nhưng là đan cảnh sơ kỳ tu vi. Mặt khác, Nhậm Phi Vũ tu vi cũng không phải thiên cảnh sơ kỳ, là thiên cảnh hậu kỳ. Hàn Ngọc Sơn, ngươi là nhất định phải cố ý làm loạn. Niếp thần trầm giọng nói. Hàn Ngọc Sơn cười lạnh nói, làm loạn. Niếp thần, ngươi cho là mình là vật gì, ngươi cho rằng ngươi tu luyện có thể so với ta tu luyện mau sao. Tứ quý ông chủ khách sạn dám cho thuê ngươi thử một chút. Lão tử tiêu diệt hắn tứ quý tiểu điếm, sau đó là giết hắn cả nhà. Niếp thần trong mắt Hàn mang lập lòe, Hàn Ngọc Sơn đây quả thật là không phải là làm loạn, đây cũng không phải là làm loạn hai chữ có thể hình dung. Đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Trước mắt mặt, Hàn Ngọc Sơn đây là muốn tìm về mặt mũi. Hàn Ngọc Sơn hắn mấy cái, cần phải giải quyết hết. Niếp thần trong lòng tràn ra sát cơ mãnh liệt. Tại Viêm Hoàng bí cảnh bên trong thời điểm Niếp thần liền muốn giết Hàn Ngọc Sơn, nhưng là cái tên này lại sớm đã có bố trí. Dùng Bạch Vận cha mẹ Quản Tư đánh cha mẹ các loại uy hiếp. Niếp thần còn không làm được không nhìn Bạch Vận cha mẹ Quản Tư đánh cha mẹ hắn sinh tử chẳng qua là mang Hàn Ngọc Sơn tu vi đánh xuống. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Hàn Ngọc Sơn lại một lần nữa nhảy ra, hơn nữa hắn thế tới lại thêm hung mãnh. Hàn Ngọc Sơn hắn tốc độ tăng lên như vậy, nói thật, Niếp thần cũng có chút kinh hãi, cái này nếu như Lý Quân hắn đến lúc đó sau khi tăng lên, từng cái đạt tới đan cảnh cấp, đó cũng không diệu. Hàn Ngọc Sơn, ngươi xác định phải làm như vậy? Niếp thần lạnh lùng nói, hắn trong giọng nói đã ẩn chứa sát ý. Hàn Ngọc Sơn cười lạnh, Niếp thần, còn sợ ngươi sao? Hôm nay tứ quý tiểu điếm, ta thuê định. Được. Niếp thần nói xong cúp điện thoại, không có khai xe mình tử, đánh một chiếc xe taxi, Niếp thần chỉ huy đi Hàn Ngọc Sơn hắn vị trí địa phương. Trước tại Viêm Hoàng giáo cảnh bên trong công kích Hàn Ngọc Sơn thời điểm Niếp thần liền ở trong cơ thể hắn ẩn tàng một tia nguyên lực, kia một tia nguyên lực cũng không có công kích tác dụng. Nhưng là chỉ cần khoảng cách không phải là quá xa có thể để cho Niếp thần cảm ứng được đại khái mục tiêu, càng gần, cảm ứng liền càng rõ ràng. Xe taxi không ngừng đến gần. Vinh Thành bên trong, không ít thế lực nhận được tin tức, Hàn Ngọc Sơn hắn tương đối cao điều, không ít cường giả đã biết Hàn Ngọc Sơn một lần nữa đến đan cảnh sơ kỳ, hơn nữa Lý Quân hắn từng cái đến thiên cảnh đỉnh phong. Phải Hàn Ngọc Sơn thực lực của hắn mạnh hơn chứ? Một cái đan cảnh, năm cái thiên cảnh đỉnh phong, Niếp thần hắn bên này một cái đan cảnh. Một cái thiên cảnh đại viên mãn, hai cái thiên cảnh sơ kỳ, hẳn là Hàn Ngọc Sơn hắn chiếm thượng phong. Lão bản, Bạch Vận nơi nào còn đi không? Đã thỉnh nói Lê Chính Đạo sẽ đi. Khu, tìm một cái lý do, hủy bỏ đi, Hàn Ngọc Sơn hắn bên kia mạnh hơn, đi Niếp thần nơi đó, chỉ sợ đến lúc đó sau khi sẽ phải chịu Hàn Ngọc Sơn hắn phục thủ. Điền thị trưởng, Bạch Vận nơi đó. Hủy bỏ. Lưu Bí Thư, ngươi gọi điện thoại thỉnh nói một tiếng, Bạch Vận yến hội, ta không có thời gian đi. Từng cái thế lực, từng cái cường giả làm ra quyết định, nhận được hắn điện thoại, Lê Chính Đạo mẹt cả sắc mặt hắn rất khó coi, chứ không ít cường giả là xin nhất định phải cho hắn một cái, bây giờ lại không hợp ý nhau. Hơn nữa không phải là một cái hai cái nói như vậy, là rất nhiều người nói như vậy. Chương 375, Thế giới hiện thực. Ngắn ngủi nửa giờ, Lê Chính Đạo mẹt cả hắn nhận được không ít điện thoại, thu được không bất tin tức. Vốn là xác định tới, hơn nữa hắn bên này tán thành có 4-500 vị, kết quả, cái này thời gian ngắn ngủi, Hắc Bạch Lưỡng Đạo phần lớn người tập thể có chuyện, khước từ không đến đã không sai biệt lắm 400 vị. Bây giờ còn có điện thoại tại đi vào, còn có không dám đánh điện thoại phát một thông tin tới. 40 phút, Niếp Thần khoảng cách Hàn Ngọc Sơn hắn vị trí địa phương quá gần, Niếp Thần tiếng xe taxi. Lê Chính Đạo cùng mẹt cả hắn cái này lúc sau đã thống kê xuống, một phần thống kê tư liệu bày ở trước mặt hắn. Trước xác định có 485 vị, bây giờ, Lê Chính Đạo hắn thu được tin tức, biểu thị không đến đã có 442 vị, chỉ có chính là 43 vị còn không có thối lui hết. Bất quá cái này 43 vị tốt hơn một chút cái đều là phân lượng rất nặng nhân vật, giống Thiên Đao binh sĩ người, Thần Kiếm binh sĩ người, Vinh Thành thành phố đại lãnh đạo, trong tỉnh đại lãnh đạo, quân phương người, hắn chẳng hề làm sao sợ hãi Hàn Ngọc Sơn hắn. Tích tích. Lê Chính Đạo vừa vang lên, rất nhanh hắn nghe điện thoại, mấy giây Lê Chính Đạo mặt lạnh vừa vạch hết một cái tên, 43 vị đã chỉ có 41 vị. Chỉ có một điện thoại, nhưng là đối phương là hai người đồng loạt tới, hiện tại hai người cũng không sang. Tích. Mẹt cả thu được tin nhắn, hắn cầm bút lên mặt lạnh lùng vừa vạch hết hai danh tự, 41 vị chỉ có 39 vị. Mẹt cả trưởng lão, tình huống như vậy, có đúng hay không phải cùng thần thiếu nói một tiếng. Lê Chính Đạo cười khổ nói. Lê Chính Đạo cũng là trường sinh môn trưởng lão, mẹt cả hít sâu một hơi nói, Lê trưởng lão, ngươi và môn chủ gọi điện thoại đi, ngươi cùng môn chủ giao tình tương đối khá, tình huống như vậy, ta thật là sợ cùng môn chủ gọi điện thoại. Ai? Lê Chính Đạo thở dài một hơi quay Niếp Thần điện thoại. Lão Lê, chuyện gì? Lê Chính Đạo có chút chần chờ mà nói, thần thiếu, mới vừa một đoạn thời gian rất nhiều xác định tới tân khách vừa gọi điện thoại tới, hắn có chuyện không tới. A, có chuyện không tới. Niếp Thần cười. Trước dương mắt mà tới. Một số người thậm chí có thể nói xin tới. Bây giờ chỉ sợ là biết Hàn Ngọc Sơn tình huống của hắn. Lại đều có sự. Một cái hai cái có chuyện tạm thời Niếp Thần tin, nhưng là phần lớn có chuyện, đây chẳng phải là làm nhục hắn chỉ số thông minh sao. Lão Lê, có bao nhiêu? Niếp Thần nói. Trước tình huống Niếp Thần biết, có mấy trăm, bây giờ Niếp Thần đoán chừng, làm gì chắc còn có 100-200 người, nhiều như vậy không ít. Cái này. Lão Lê, nói thẳng là được. Thần thiếu, trước xác định tới 485 vị, bây giờ còn không có sa thải, 39. Không đúng, 37 cái. Lê Chính Đạo thấp giọng nói, mẹ cả mới vừa vạch hết hai danh tự. Niếp Thần kinh ngạc, nhiều ít. Thần thiếu, 37 cái. Niếp Thần thật sâu hít một hơi. Ha ha ha. Niếp Thần cười, cái này cười rất lạnh. Lão Lê, ta có đúng hay không quá dễ bản chuyện một chút, cho nên mọi người cảm thấy có thể đùa bỡn ta chơi đùa. Niếp Thần thanh âm rất lạnh nói. Lê Chính Đạo yên lặng. Niếp Thần lẩm bẩm, có lẽ ta thật là quá dễ bản chuyện một chút, Thiên Đao binh sĩ, Cửu Khoan sự tình cứ như vậy khiến hắn đi qua, Hàn Ngọc Sơn hắn còn vui vẻ. Chỉ sợ tại rất nhiều người trong lòng, ta đã bị đánh trên người tốt nhãn hiệu đi. Mặc dù nghe vào không tệ, nhưng là thế giới ngầm, người tốt, vậy thì ý nghĩa không có vẻ chặt, ý nghĩa dễ khi dễ. Mọi người thật coi ta không có tính khí a. Viêm Hoàng Bí cảnh bên trong, mặc dù khiến Hàn Ngọc Sơn tu vi ngã xuống, nhưng là không có đánh giết Hàn Ngọc Sơn, có lẽ có người còn sẽ cho rằng, ta là lòng dạ đàn bà. Lê Chính Đạo nhẹ giọng nói, thần thiếu, kẻ khác có thể không hiểu, nhưng là ta còn là lý giải, thần thiếu ngươi là trọng tình cảm, không nghĩ bạch vận nàng thương tâm. Ha ha. Niếp Thần cười khẽ, chỉ sợ cái này tại rất nhiều cường giả trong mắt đã là ta điểm yếu đi. Lão Lê, phàm là thối lui hết, đến lúc đó sau khi lại nghĩ đến cũng không muốn tán thành. Vâng, thần thiếu. Niếp Thần cúp điện thoại. Vốn là chuẩn bị hành động, nhưng là biết Lê Chính Đạo bên kia tình huống Niếp Thần cũng không có lập tức hành động, hắn còn muốn chờ một chút, nhìn còn có người nào không chuẩn bị tham dự. Đế Đô. Thủ trưởng, đây là Vinh Thành bên kia tình huống mới nhất, còn đi tham gia bạch vận tiệc sinh nhật sao? Số 1 thủ trưởng bí thư nhỏ giọng nói, hắn nói mang một phần tư liệu đặt ở số 1 thủ trưởng phía trước. Cái này một phần tài liệu và Hàn Ngọc Sơn đạt được tư liệu có chút bất đồng, mặt trong phượng ảnh đồng tu vi là thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng cũng chỉ là thiên cảnh đỉnh phong, không phải là đan cảnh sơ kỳ. Án phía trên này tư liệu nhìn, Niếp Thần thực lực của hắn có thể cũng lạc hậu hơn Hàn Ngọc Sơn hắn. Hàn Ngọc Sơn hắn đã vậy còn quá mau liền tăng lên. Số 1 thủ trưởng khẽ to mày. Thủ trưởng, ta còn đi qua sao? Tự nhiên đi. Hàn Ngọc Sơn hắn tăng lên nhanh như vậy, không phải là chuyện gì tốt ta. Số 1 thủ trưởng trong mắt tồn tại ti vẻ buồn rầu, người bình thường không biết, nhưng là số 1 thủ trưởng biết lòng đất yêu ma tình huống. biết Hàn Ngọc Sơn thực lực của hắn có vấn đề, thực lực của hắn mạnh mẽ đối khắp cả Viêm Hoàng Quốc mà nói không phải là chuyện tốt. Bí thư nói, thủ trưởng, ta đây hiện tại liền an bài máy bay đặc biệt. Không, không muốn máy bay đặc biệt, bí mật đi. Máy bay đặc biệt đi, đến lúc đó sau khi truyền thông còn không biết giải độc thành hình dáng gì. Số một thủ trưởng khoát tay một cái nói. Vâng, thủ trưởng, ta đây liên hệ Đỗ lão, ngài vấn đề an toàn cần phải bảo đảm. Thân thiếu, còn có 28 người, cái này 28 người phải đều đã biết thông tin, hắn đều là phân lượng tương đối trọng nhân vật, không sợ Hàn Ngọc Sơn hắn. Lê Chính Đạo nói. Nghiếp thần phơi cười, lão Lê, hiểu được thế giới ngầm tàn khốc chứ. Thế giới ngầm phần lớn cường giả căn bản cũng không cần thể diện. Hôm nay chẳng qua là Hàn Ngọc Sơn thực lực của hắn nhìn qua vượt qua ta, nếu như một ngày kia kẻ khác cảm thấy ta không bằng người, vậy chỉ sợ là không ít cường giả đào kiếm liền đến. Một mực liền biết thế giới ngầm rất thực tại, không nghĩ tới thực tế như vậy, ta trước còn cảm thấy phải có 100-200 cái cường giả lưu lại đây, ta thật muốn nhiều. Lê Chính Đạo an ủi, thần thiếu, ngài cũng đừng có gấp. Gấp gáp. Lao Lê, ai nói ta gấp gáp, ta chỉ là có chút cảm khái a. Có chút gia hỏa thân phận địa vị kỳ thực thiếu chút nữa, khiến hắn tới coi như là cho hắn một cái kết giao cường đại nhân vật cơ hội, coi như là cho hắn mặt mũi, không nghĩ tới à, một chút chuyện, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, Hàn Ngọc Sơn còn không có đi uy hiếp hắn đây. Niếp thần cười nói, tốt Lao Lê, ta treo, nên làm chính sự. Niếp thần nói xong cúp điện thoại. Bên ngoài 1 km, Hàn Ngọc Sơn Lý Quân hắn 6 cái ở một cái biệt thự bên trong, hắn đang thương lượng làm sao đối phó Niếp thần hắn, 6 cái người. Từng cái vẻ mặt đều rất hưng phấn. Lão đại, ha ha, tin tức mới nhất, đến lúc đó sau khi chuẩn bị đi bạch vận tiệc sinh nhật thế giới ngầm cường giả chỉ có 28 cái. Lý Quân cười to nói. Đẹp đẽ. Khiến Niếp thần đắc ý, trước gần 500 cái cường giả, hiện tại chỉ có hơn 20 cái, chỉ sợ Niếp thần bây giờ đã giận đến hộp máu. Nói rõ mọi người vẫn là thấy rõ thế cục, đến lúc đó sau khi thắng nhất định là ta, ha ha. Từ Dương, Trương Hàng, Cố Bạch Phong hắn từng cái đắc ý mở miệng. Niếp thần bây giờ khoảng cách Hàn Ngọc Sơn hắn đã chỉ có 500m khoảng cách, hắn đã có thể rõ ràng nghe được Hàn Ngọc Sơn hắn nói chuyện, nghe được hắn nhịp tim, cảm ứng được hắn vị. Đi chết đi. Không có tiếp tục tiến lên, 500m hoàn toàn ở lớn nhất sát thương trong phạm vi, Niếp thần trong tay một ngọn phi đao tiêu thất. Khó có thể hình dung một đao này có bao nhiêu mau. Bình thường đan cảnh cấp nhân vật cũng không cách nào nhìn đến Niếp thần xuất thủ phi đao. Niếp thần bây giờ là ra tay toàn lực, vận dụng phong chi áo nghĩa, vận dụng kim chi áo nghĩa, cũng vận dụng trung đan điền bên trong tử dương lực. 500m khoảng cách, phi đao phảng phất thuấn di bình thường mà thông qua. Biệt thự cửa sổ là mở ra, phi đao tiến vào phòng, như tử thần tiến vào phòng bên trong. Phúc! Phi đao vô cùng tinh chuẩn đi qua Lý Quân đầu, theo hắn trái huyệt thái dương tiến vào, theo phải trong huyệt thái dương xuyên ra đến, tiếp đó, phi đao vừa chui vào tử dương đầu. Quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, phi đao lại từ tử dương trong đầu chui ra ngoài. Không được. Bây giờ, Hàn Ngọc Sơn mới cảm giác được không đúng, nhưng là, phi đao tốc độ quá nhanh, không đợi hắn xuất thủ, phi đao chui vào Cố Bạch Phong đầu. Lập tức, Cố Bạch Phong đầu bị xuyên thủng. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng là, theo phi đao tiến vào phòng đến Cố Bạch Phong bị giết, thời gian tuyệt đối không có 0.1s. Chương 376, Chu Diệt Hàn Ngọc Sơn hết thệ tiểu đệ. Định. Hàn Ngọc Sơn rốt cuộc kịp phản ứng xuất thủ, hắn toàn lực bạo phát. Dù sao đã đánh giết 3 cái cường giả, phi đao lực lượng giảm yếu rất nhiều, Hàn Ngọc Sơn xuất thủ, phi đao lực lượng tốc độ lại bị Hàn Ngọc Sơn yếu bất không ít. Lúc này phi đao là bắn về phía Takuya Mamoto. A, Takuya Mamoto rốt cuộc cũng phát hiện phi đao, trong lòng của hắn rít gào, phòng ngự điên cuồng tăng lên, đồng thời thân thể cũng cực lực né tránh. Nhưng mà, Takuya Mamoto né tránh cũng không có hiệu quả, Niếp thần phi đao một chút biến động phương hướng một chút vẫn là châm lên Takuya Mamoto trái huyệt thái dương. Phi đao ghim vào. Phi đao lực lượng cái này lúc sau đã hạ xuống rất nhiều. Nhưng tuy vậy, Niếp thần một thanh này phi đao vẫn hàm chứa rất lực lượng cường đại, hắn công kích vẫn không phải là Takuya Mamoto vội vàng tăng lên phòng ngự có thể chống lại. Phi đao tiêu thất. Tiếp đó, Niếp thần phi đao theo Takuya Mamoto bên phải trong huyệt thái dương chui ra ngoài. Hây a. Hàn Ngọc Sơn trong lòng giống giận, trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc lưỡi búa rốt cuộc chém tới Niếp thần kia một ngọn phi đao phía trên. Niếp thần phi đao chất lượng thật tốt, có kim chi áo nghĩa, phi đao độ cứng càng to lớn hơn, nhưng là, Hàn Ngọc Sơn cái này một huyết phủ chém tới bay trên đao, Niếp thần phi đao bị nhất đao lưỡng đoạn. Huyết phủ lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Ừ. Niếp thần thần sắc biến biến, phi đao cùng tinh thần lực hắn là liên kết, phi đao bị chém đứt, Niếp thần linh hồn bị mấy trùng kích. Bất quá Niếp Thần lực lượng linh hồn rất mạnh, kia phi đao cũng vô ích nhiều lắm lực lượng linh hồn không chế, cho nên trùng kích đối với Niếp Thần tới nói cũng không phải rất mạnh. 3 năm ngọn phi đao bị bắn hỏng đối với Niếp Thần mà nói hoàn toàn có thể chịu đựng. Bất quá tình huống như vậy nhiều cũng không được. Niếp Thần, Hàn Ngọc Sơn giống giận, đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái trùng, lưỡi búa là một thanh huyết sắc lưỡi búa, kia một cái trùng cũng là huyết sắc, nhìn qua tương đối tà môn đáng sợ. Hưu, Niếp Thần lại một ngọn phi đao cấp tốc tới. Kia một cái huyết trung thả ra ngoài màn sáng bảo vệ Hàn Ngọc Sơn còn có Trương Hàng. Đồng. Niếp Thần một thanh này phi đao xuyên thủng màn sáng, nhưng là xuyên thủng màn sáng sau đó đã mất đi lực lượng cực lớn. Lúc này một thanh này phi đao lực lượng chẳng những giết không Hàn Ngọc Sơn, Trương Hàng cũng đánh giết không. Hưu. Hàn Ngọc Sơn đang chuẩn bị vừa hủy diệt Niếp Thần một thanh này phi đao. Niếp Thần một thanh này phi đao lại trong nháy mắt ghim xuống lòng đất, trong nháy mắt phi đao sâu xuống lòng đất rất nhiều thoát khỏi Hàn Ngọc Sơn phạm vi công kích. Niếp Thần, ngươi đáng chết. Hàn Ngọc Sơn giơ đầu búa lên vừa giận vừa sợ mà rít gào. Mới vừa hắn còn tại hưng phấn đàm luận, bây giờ, Lý Quân chết, Cố Bạch Phong chết, Từ Dương chết, Takuya Mạ Mổ Tổ cũng chết, hắn 5 tên thủ hạ chết 4 cái. Đây cũng không phải là 4 người bình thường vật A, là 4 cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Dù là hắn mới vừa cũng không có chú ý phòng ngự, đánh giết trong chớp mắt 4 cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Hàn Ngọc Sơn thật bị hù dọa. Trương Hàng càng là có chút bị dọa đi tiểu, hắn biết nếu như hắn là trước mặt bị công kích 4 người một trong, kia bây giờ hắn chắc đã trở thành một cụ tử thi. Thật là mạnh phòng ngự. Tốt công kích đáng sợ. Niếp Thần cùng Hàn Ngọc Sơn trong lòng đều rất khiếp sợ, Niếp Thần có chút may mắn là trước hết giết Lý Quân hắn, nếu như mục tiêu thứ nhất là Hàn Ngọc Sơn, chưa chắc có thể đánh giết Hàn Ngọc Sơn. Hàn Ngọc Sơn kia một món bảo vật có thể tự chủ phòng ngự. Hàn Ngọc Sơn cũng may mắn, nếu như Niếp Thần công kích trước hắn, hắn sợ không chống đỡ được. Hàn Ngọc Sơn máu kia trung sát thực có thể tự chủ phòng ngự, nhưng là Niếp Thần phi đao nhanh như vậy, hắn thật lo lắng cho mình huyết trung không phản ứng kịp. Hoặc huyết trung mặc dù kịp phản ứng, nhưng là chính bản thân hắn phản ứng chậm, như vậy coi như không bị đánh giết cũng sẽ bị thương, nếu như Niếp Thần công kích là con mắt, hắn rất có thể biến thành độc nhãn long. Lão đại, báo động, ta báo động. Trương Hàng hoảng sợ nói. Hàn Ngọc Sơn cả giận nói, báo động. Chuyện này báo động làm sao làm, ngươi có thể có Niếp Thần giết người chứng cứ sao? Trên đao coi như trước có dính vân tay cũng huyết cùng náo tương cho làm không có. Niếp Thần bây giờ còn tại mấy trăm mét ở ngoài. Trương Hàng cũng là bị hù dọa, Hàn Ngọc Sơn vừa nói như thế, hắn ngược lại cũng kịp phản ứng, khác nói không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, thế giới ngầm như vậy tranh chấp cảnh sát cũng sẽ không quản a. Hơn nữa đừng nói cảnh sát bình thường không sẽ quản, thiên đao binh sĩ cũng sẽ không để ý tới. Quay Niếp Thần điện thoại. Hàn Ngọc Sơn nổi nóng nói. Rất nhanh. Trương Hàng gọi thông Niếp Thần điện thoại đánh ngoài thanh âm. Niếp Thần, ngươi thật lớn mật, ngươi dám làm như vậy, sẽ không sợ ta người giết Bạch Vận Quản Tư đánh cha mẹ của nàng thân nhân. Hàn Ngọc Sơn giận dữ hét. Niếp Thần nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Hàn Ngọc Sơn, chỉ sợ ngươi người cũng không thể tùy tiện giết hắn. Hơn nữa, chỉ cần ngươi dám động thủ, trừ phi ngươi có thể một ngày 24 giờ tại đồng thời, hơn nữa một ngày 24 giờ toàn lực phòng ngự đến, bất quá ta đoán chừng ngươi không làm được, như ngươi vậy tu vi. Dù sao cũng phải ngủ nghỉ ngơi. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt khó coi, nghỉ ngơi đương nhiên phải nghỉ ngơi. Hơn nữa coi như không ngủ, hắn cũng không khả năng một ngày 24h phòng ngự đến A. Như vậy toàn lực phòng ngự đến rất tiêu hao lực lượng, như vậy toàn lực phòng ngự, Hàn Ngọc Sơn nhiều lắm là cũng liền chống đỡ 2-3 giờ. Nếu như không toàn lực sức phòng ngự, dùng Niếp Thần phi đao công kích đáng sợ lực lượng, hắn rất có thể không chống đỡ được. Lão đại, làm sao bây giờ? Trương Hàng truyền âm. Hàn Ngọc Sơn tâm loạn như ma. Trước hắn lòng tin rất đủ, hắn tụ hội tại đồng thời không sợ Niếp Thần, nhưng là bây giờ, Hàn Ngọc Sơn đã không có như vậy lòng tin. Chỉ có hắn và Trương Hàng. Cần phải giết chết Niếp Thần. Hàn Ngọc Sơn mặt lạnh lùng truyền âm. Trương Hàng trên mặt lộ ra cười khổ, lão đại, giết thế nào? Niếp Thần bây giờ còn tại mấy trăm mét ở ngoài đây, ta chạy tới, Niếp Thần có thể rời đi, có thể một mực vẫn duy trì một khoảng cách, hắn phi đao có thể rất khoảng cách xa công kích, ta không thể. Thảo. Hàn Ngọc Sơn trong lòng mắng to. Niếp Thần, ta cũng không tin ngươi người có thể một mực rất tốt bảo hộ Bạch Vận Quản Tư đánh nhà hắn người, còn có Nhậm Phi Vũ người nhà, còn có hắn còn lại mấy thân nhân. Còn có La Dương Chu Nghĩa hắn, nhà hắn người, ngươi trường học đồng học. Hàn Ngọc Sơn đằng đằng sát khí nói, hắn nói cầm điện thoại lên. Á một, nếu như ta tử vong, ta cho ngươi liệt trên danh sách tất cả mọi người, nghĩ biện pháp toàn bộ giết chết, không quản ngươi dùng 1 năm hay là 10 năm. Hàn Ngọc Sơn lạnh lùng thốt. Bên trong truyền tới thanh âm, vâng, chủ nhân. Ám 2, nếu như ta tử vong, để cho ngươi người toàn lực làm giết chết trên danh sách tất cả mọi người. Ám 3. Mấy phút nội, Hàn Ngọc Sơn quay đi ra ngoài nhiều cái điện thoại, mấy cái này điện thoại đối ứng người toàn bộ bị Hàn Ngọc Sơn bí mật khống chế, hắn đạt tới đan cảnh tu vi, nắm giữ như vậy bí pháp. Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn nghe được Hàn Ngọc Sơn cùng những người đó nói chuyện. Hàn Ngọc Sơn, ngươi khống chế hắn. Niếp Thần nói, nếu như chẳng qua là bình thường chỉ thị, như vậy, Hàn Ngọc Sơn hắn tử vong, Hàn Ngọc Sơn hạ lệnh người có thể sẽ không thi hành mệnh lệnh, nhưng là, nếu như Hàn Ngọc Sơn trong bóng tối khống chế một ít người, như vậy hắn tử vong, những người đó nhất định sẽ có hành động. Hàn Ngọc Sơn cười như điên nói, Niếp Thần, sợ hãi. Không tệ, ta khống chế hắn, chỉ cần ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ có thật nhiều người chôn theo, ha ha. Niếp Thần, động thủ A, ngươi có loại động thủ A. Hàn Ngọc Sơn nói mang kia một cái huyết trung thu lại. Lão đại, khắc. Trương Hàng cả kinh kêu lên. Phúc. Một ngọn phi đao trong nháy mắt đi qua Trương Hàng đầu, Trương Hàng mắt trợn tròn ngã xuống đất. Đồng. Phi đao chuyển một điểm mục tiêu bắn về phía Hàn Ngọc Sơn, nhưng là, phi đao khoảng cách Hàn Ngọc Sơn bên ngoài thân còn có 3 cm, trong cơ thể hắn máu kia trung phòng ngự bị kích thích ra. Huyết trung tự động phòng ngự tốc độ cực nhanh. Phi đao đụng vào không trông thấy phòng ngự cháo buộc phát ra kinh khủng công kích, nhưng là, phi đao cũng không có phá vỡ huyết trung phòng ngự. Ha ha! Hàn Ngọc Sơn cười to, Trương Hàng chết hắn không quan tâm, bởi vì hắn biết Trương Hàng chắc chắn không sống nổi. Hắn che chở hai cái người tiêu hao so với chỉ bảo vệ mình nhiều hơn. Niếp Thần mới vừa lần này, Hàn Ngọc Sơn chắc ra, hắn bảo vật có thể tự động phòng ngự. Hơn nữa lực lượng phòng ngự so với hắn phòng trưng mạnh, Niếp Thần toàn lực công kích có lẽ cũng chỉ có thể khiến hắn bị một điểm bị thương ngoài da, giống như bây giờ nếu như chú ý, rất có thể một điểm bị thương ngoài da cũng sẽ không có. Thật là mạnh, như vậy phòng ngự mạnh hơn. Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn mới vừa nhắm không phải là yếu hại. Hắn là nghị trọng thương Hàn Ngọc Sơn nhưng là không giết Hàn Ngọc Sơn. Có thể tình huống này, bị thương nặng Hàn Ngọc Sơn không dễ dàng. Mới vừa lần này trước hết giết Trương Hàng cũng không phải toàn lực công kích Hàn Ngọc Sơn, nhưng là lực công kích đã rất mạnh, nhưng là lần này hiệu quả quá không lý tưởng. Nghĩa thần, ngươi muốn bị thương nặng ta. Ngươi không có năng lực như vậy, ha ha. Hàn Ngọc Sơn cười to. Ngoài ra, ta lại cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi thật bị thương nặng ta nghĩ đem ta bắt lại, ta tình nguyện chết, chỉ cần ta chết. Dùng không bao lâu ta người sẽ biết, người đến lúc đó sau khi sẽ khóc đi thôi, ha ha. Chương 377, bắt được Hàn Ngọc Sơn. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Hàn Ngọc Sơn nói như vậy, vậy hẳn là Hàn Ngọc Sơn tử vong, hắn khống chế những người đó cũng không phải lập tức cảm ứng được, hắn chỉ có thể theo còn lại con đường nhận được tin tức. Nếu như Hàn Ngọc Sơn chết, lại khiến người ta cảm thấy hắn không có chết, Hàn Ngọc Sơn khống chế những tên kia tiểu cũng không hành động. Niếp Thần trên mặt tươi cười, hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Mặt sở xì mạ sẩy có thể tùy ý biến thành khác người bộ dáng, biến thành Hàn Ngọc Sơn bộ dáng chắc chắn không hỏi đề. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần tiến vào tu luyện trong không gian. Đại nhân, mặt sở xì mạ sẩy cung kính nói. Niếp Thần đạm thanh nói, mặt sở xì mạ sẩy, ngươi có biết hay không Hàn Ngọc Sơn, có thể hay không biến thành hắn răng rớp. Đại nhân, ta đã thấy hắn, không hỏi đề. Mặt sở xì mạ sẩy nói, hắn nói trên thân nạ nổ trùng nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh mà sở xỉ mạ sẩy thì trở thành Hàn Ngọc Sơn bộ dáng. Dù là đối với Hàn Ngọc Sơn hết sức quen thuộc người, chỉ sợ cũng không có thể phân biệt ra được hắn đến cùng phải hay không Hàn Ngọc Sơn. Tốt, ngươi tiếp tục cố gắng đi. Niếp Thần nói xong đi ra bên ngoài, Hàn Ngọc Sơn còn tại trong biệt thự. Hàn Ngọc Sơn. Niếp Thần thanh âm từ trong truyền đi, nếu như ta bị thương nặng ngươi, ngươi thật cam lòng tử vong sao? Ta phỏng chừng ngươi không bỏ được tử vong, ngươi sợ chết. Ngươi biết ta bị thương nặng ngươi sẽ không giết ngươi. Trong lòng ngươi còn tồn hy vọng, tin tưởng ngươi chủ nhân, tin tưởng về sau sẽ có càng nhân vật lợi hại giết chết ta. Hàn Ngọc Sơn hơi biến sắc mặt quát lạnh, Niếp Thần, vậy ngươi thử một chút, ta bảo đảm ngươi hội thất vọng. Nếu như bị thương nặng, ta chắc chắn tuyển trạch tử vong, đến lúc đó sau khi, ta ngược lại muốn nhìn một chút Bạch Vận Quản Tư Hoánh nàng còn có thể hay không cùng ngươi tại đồng thời, nàng từng cái rời đi, chỉ sợ ngươi đến lúc đó hội rất thống khổ, hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu luyện, ha ha. Thử một chút liền thử một chút. Niếp Thần tay trái tay phải bên trong cắt xuất hiện một ngọn phi đao, trong tay trái phi đao là ngâm độc phi đao, trong tay phải trong đao ngưng tụ tập cường đại oán lực. Đi. Niếp Thần tay trái vung lên, hắn trong tay trái phi đao trước bắn ra, phi đao trong nháy mắt liền đến Hàn Ngọc Sơn phía trước. Mới vừa kia một ngọn phi đao cũng không phải toàn lực làm, một thanh này phi đao nhưng là toàn lực làm. Mới vừa kia một ngọn phi đao hoàn toàn không có phá vỡ Hàn Ngọc Sơn phòng ngự, một thanh này phi đao phá vỡ phòng ngự. Châm thủng Hàn Ngọc Sơn phòng ngự rất mạnh ra thịt, tại Hàn Ngọc Sơn ngực phải chỗ lưu lại một cái nhỏ vết thương sâu chỉ có 1-2 mm. Ha ha ha. Hàn Ngọc Sơn cười như điên, một điểm này tổn thương tính là gì, nhưng là rất nhanh Hàn Ngọc Sơn cũng cảm giác được không đúng, Niếp Thần Phi đao ngâm độc, đáng sợ độc tố tiến vào trong cơ thể hắn. Đáng chết. Hàn Ngọc Sơn kinh hãi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Niếp Thần Phi đao ngâm độc xem nhẹ một điểm này. Lập tức, Hàn Ngọc Sơn theo trong không gian giới chỉ lấy ra giải độc đan, hắn có rất cường đại giải độc đan. Đi. Hàn Ngọc Sơn giải độc đan còn không có ăn hết, Niếp Thần trôi thứ hai phi đao xuất thủ. Hàn Ngọc Sơn trúng độc, huyết trung phòng ngự hàng thấp một chút điểm, Hàn Ngọc Sơn chân khí phòng ngự, da thịt phòng ngự hạ xuống tương đối nhiều. Mới vừa kia một ngọn phi đao chẳng qua là đâm vào 1-2 mm, cái này trôi thứ hai phi đao đâm vào Hàn Ngọc Sơn vai trái chỗ 1-2 cm. Như vậy vết thương đối với người tu luyện tới nói chẳng qua là bị thương ngoài da, nhưng là, một thanh này bay trong đao nhưng là hàm chứa kinh khủng oán lực lập tức điên cuồng tràn vào Hàn Ngọc Sơn thể nội. Kinh khủng độc tố, đáng sợ oán lực đồng thời tại Hàn Ngọc Sơn thể nội nhanh chóng phá hư, Hàn Ngọc Sơn mặc dù có đan cảnh cấp tu vi, nhưng là bị như vậy tổn thương, hắn thoáng cái luôn cuống tay chân. Nghĩa thần, ngươi! Hàn Ngọc Sơn tức giận mà rít gào, hắn giải độc đan ăn hết, tất cả lực lượng toàn lực áp chế thể nội độc tố còn có oán lực. Hàn Ngọc Sơn, khắc tự vận nha, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ biết bắt ngươi cầm tù đến ngươi. Tự vận liền không có chút nào hy vọng, chẳng qua là bị cầm tù, về sau ngươi còn có thăng quan tiến chức nhanh chóng có thể, nói không chừng một ngày kia ngươi có thể thành tiên. Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại bên này. Hàn Ngọc Sơn thật đúng là nghĩ đến tự vận, nhưng là, nghe được Niếp Thần chuyện, hắn không nỡ chết, hắn sợ chết. Hưu. Niếp Thần nhanh chóng chạy tới Hàn Ngọc Sơn làm tại biệt thự bên trong. Thể nội độc tố cùng oán lực đều tại phá hư, Hàn Ngọc Sơn nhìn đến Niếp Thần, nhưng là hắn bây giờ căn bản cũng không có thể xuất thủ, hắn tất cả lực lượng đều áp chế độc tố cùng oán lực, nếu như xuất thủ, độc tố cùng oán lực nhất định sẽ lập tức đối thân thể của hắn tạo thành to lớn phá hư. Hàn Ngọc Sơn, ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn nói thần thức bao phủ Hàn Ngọc Sơn, một giây kế tiếp, Hàn Ngọc Sơn bị thu được tiêu giao giới bên trong. Lý Quân trên người hắn có một chút thứ tốt, rất nhanh. Niếp Thần mang Lý Quân trên người hắn thứ tốt cầm nhanh chóng lách người, hắn thi thể Niếp Thần cũng không có mang đi. Hàn Ngọc Sơn, mùi vị không dễ chịu chứ? Niếp Thần cười nhạt nói. Đưa ngươi bảo vật giao ra, ta giải độc cho ngươi loại trừ thể nội oán lực. Hàn Ngọc Sơn giận dữ hét, Niếp Thần, ngươi đừng mơ tưởng, coi như ta không giao ra, ngươi còn dám giết ta hay sao? Hàn Ngọc Sơn, tới xem một chút hắn là ai? Niếp Thần khẽ cười nói, hắn nói khiến mà sở xì mạ sẩy xuất hiện ở bên cạnh. Hàn Ngọc Sơn con mắt trợn to, mặt sở xì mạ sẩy nhìn qua cùng hắn giống nhau như lúc, y phục trên người đều là giống nhau như lúc, bây giờ hắn lại như đang soi gương. Hàn Ngọc Sơn, ngươi bây giờ cảm thấy, có dám giết ngươi hay không? Giữ lại ngươi có lẽ còn hữu dụng, cho nên ta mới cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi không quý trọng, vậy thì xin lỗi. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi có 10 giây thời gian cân nhắc. Hàn Ngọc Sơn lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi cho rằng tìm một cái giống như ta người liền có thể lừa gạt ta khống chế những người đó. Ta tử vong hắn hội cảm ứng được, ngoài ra, thanh âm hắn chẳng lẽ giống như ta. Hắn chẳng lẽ có những người đó phương thức liên lạc hay sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói, tử vong cảm ứng. Xin lỗi, trước ngươi đã để lộ ra đến, không có có chuyện này. Đến mức phương thức liên lạc không cần, hắn thỉnh thoảng lộ diện không là được. Thanh âm phương diện, mặt sở si mạ gạ hoa, cùng Hàn Ngọc Sơn đánh một cái bắt chuyện. Mặt sở xì mạ sẩy cười hát hát nói, Hàn Ngọc Sơn, hoan nghênh ngươi và ta làm bạn A. Hàn Ngọc Sơn có chút sững sờ, thanh âm đều là giống nhau như lúc A. Hàn Ngọc Sơn, ngươi còn có 3 giây, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Niếp Thần đạm thanh nói. Hàn Ngọc Sơn cắn răng nói, ngươi trước cho ta giải độc. Ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Niếp Thần nói trong nháy mắt mang Hàn Ngọc Sơn chuyển tới trước bố trí xong kia một cái trận pháp nội. Mặt sở xỉ mạ sẩy trước tại trong trận pháp chịu đựng mãnh liệt linh hồn phương diện thống khổ. A. Hàn Ngọc Sơn lúc này nay đã chống đỡ rất vất vả, mãnh liệt linh hồn phương diện thống khổ xuất hiện, Hàn Ngọc Sơn tức khắc kêu lên thảm thiết. Được, ta giao ra bảo vật. Hàn Ngọc Sơn hét lớn. Trước giao ra. Niếp Thần đạm thanh nói. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt nhăn nhó đến cho ra bảo vật, huyết phủ, huyết trung đều giải trừ nhận chủ. Không gian giới chỉ cũng lấy xuống ném cho Niếp Thần. Dừng lại. Mau dừng lại, ngoài ra, lại cho ta giải đầu. Hàn Ngọc Sơn giận dữ hét, hắn bây giờ sắc mặt đều trở nên có chút tím bầm, đây là độc tố tại càng sâu. Niếp Thần lấy ra hóa độc linh đan, hóa độc linh châu là cực phẩm linh khí cấp bảo vật, có thể giải vạn độc, giải trừ Hàn Ngọc Sơn bây giờ chúng độc không hỏi đề. Độc giải hết, Niếp Thần mang Hàn Ngọc Sơn thể nội oán lực cũng biết hết, tụ chết khóa oán đại trận lấy ra trong cơ thể hắn oán lực cũng không phải khó. Hô! Hàn Ngọc Sơn từng ngụm hô hấp, độc cùng oán lực mang cho hắn kinh khủng áp lực. Hàn Ngọc Sơn, đưa ngươi tu vi theo đan cảnh sơ kỳ đánh rơi xuống, ngươi không có ý kiến chứ? Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói nhanh chóng xuất thủ, mới vừa Hàn Ngọc Sơn thân thể đã bị không nhỏ phá hư, Niếp Thần bây giờ xuất thủ, rất dễ dàng, Hàn Ngọc Sơn tu vi đã bị hắn theo đan cảnh sơ kỳ đánh rất đến thiên cảnh đỉnh phong. Trước theo thiên cảnh đỉnh phong đến đan cảnh rất dễ dàng a. Niếp Thần nói tiếp tục xuất thủ, Hàn Ngọc Sơn thể nội mấy kinh mạch bị hắn phá hư, Hàn Ngọc Sơn tu vi dám bị Niếp Thần theo thiên cảnh đỉnh phong vừa đánh rất đến thiên cảnh hậu kỳ. Phúc. Hàn Ngọc Sơn trong miệng phun ra tiên huyết, Niếp Thần, đủ, ngươi sẽ xuất thủ, ta tình nguyện chết, ta sống có lẽ đối với ngươi hữu dụng, chết liền một điểm dùng cũng không có. Ta không tin. Niếp Thần cười lạnh nói vừa xuất thủ, Hàn Ngọc Sơn tu vi bị hắn theo thiên cảnh hậu kỳ vừa đánh rất đến thiên cảnh trung kỳ. Hàn Ngọc Sơn khả huyết tức miệng mắng to, nhưng là, hắn không có tự vận, lúc này nếu như hắn tự vận có thể làm được, nhưng là hắn sợ chết, hắn còn mong đợi về sau có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Hàn Ngọc Sơn, ngươi xem, ngươi không có tự ngươi nói như vậy không sợ chết. Niếp Thần cười nhạt nói, Hàn Ngọc Sơn đến như vậy mức độ Niếp Thần rốt cuộc thu tay lại. Thiên cảnh trung kỳ, đây đối với Niếp Thần đã không có bất cứ uy hiếp gì. Niếp Thần, cười đến cuối cùng nhất định là ta không phải là ngươi. Hàn Ngọc Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Chương 378, Dương Nguyên Hoành các loại khiếp sợ. Niếp Thần lấy ra Hàn Ngọc Sơn đưa cho Hàn Ngọc Sơn. Hàn Ngọc Sơn, cho ngươi phụ thân gọi điện thoại báo báo bình an đi, thỉnh nói hắn Lý Quân hắn chết, ngoài ra, thỉnh nói hắn ngươi bị thương, trước tìm địa phương bế quan khôi phục thương thế dùng cùng tu luyện. Niếp Thần đạm thanh nói. Nên nói cái gì không nên nói cái gì, ngươi hẳn biết, nếu như nói không nên nói, như vậy, rất nhanh ngươi sẽ chết, phụ thân ngươi hắn cũng sẽ chết. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt khó coi mà gọi thông Hàn Thế Thiên điện thoại. Ngọc Sơn, cùng Niếp Thần hắn giao thiệp phải như thế nào đây? Hàn Thế Thiên tiếng cười truyền tới. Bây giờ Hàn Thế Thiên tâm tình tương đối khá, gần đây một giờ không ít đại nhân vật gọi điện thoại tới, rất khách sáo. Những đại nhân vật kia trước đây Hàn Thế Thiên căn bản là cao trèo không lên. Mặt khác, Hàn Thế Thiên cũng biết thông tin, đi bạch vận tiệc sinh nhật người chỉ có một chút, phần lớn người đều kiếm cớ đẩy xuống. Vốn là đối với Hàn Ngọc Sơn cái này một đứa con trai Hàn Thế Thiên là không hài lòng, nhưng là bây giờ, Hàn Thế Thiên đối với Hàn Ngọc Sơn cái này một đứa con trai rất hài lòng. Phụ thân, xảy ra vấn đề. Hàn Ngọc Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Làm sao? Hàn Thế Thiên mặt liền biến sắc nói. Hàn Ngọc Sơn hít sâu một hơi nói, phụ thân, Niếp Thần xuất thủ, hắn đánh giết Lý Quân hắn 5 cái, ta có cường đại phòng ngự bảo vật mới chạy mất, bất quá cũng chịu mấy tổn thương, gần đây mấy ngày. Ta trước tìm địa phương bế quan tu luyện, khôi phục mấy thương thế. Phụ thân, gần đây trước điệu thấp ấy, không muốn cùng Niếp Thần hắn đấu. Sớm tối ta sẽ làm chết Niếp Thần hắn. Hàn Thế Thiên trong lòng kinh ngạc, Lý Quân hắn lại từng cái chết. Ngọc Sơn, hắn không phải là thiên cảnh đỉnh phong tu vi sao? Hàn Ngọc Sơn trầm giọng nói, phụ thân, hắn xác thực thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là ta đánh giá thấp Niếp Thần lực công kích, đánh giá thấp hắn tốc độ công kích, quá nhanh. Phụ thân, chỉ cần ta một ngày không chết, Hắc Long hội vẫn sẽ không có vấn đề, một điểm này phụ thân ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ thật tốt sống sót, đến lúc đó rút gân lột ra, lại chơi chết hắn nữ nhân. Hàn Thế Thiên vội vàng nói, được, tốt, Ngọc Sơn, chính ngươi cẩn thận, mau cúp điện thoại, nói không chừng Niếp Thần bây giờ khiến người đang truy tung ngươi điện thoại. Hàn Ngọc Sơn cúp điện thoại, Niếp Thần lấy đi Hàn Ngọc Sơn điện thoại một bạt tai liền quất tới. Đùng. Hàn Ngọc Sơn nửa bên mặt đều sưng. Kiệt kiệt, Niếp Thần, có đúng hay không nghe khó chịu? Sớm tối có một chút, ta sẽ làm chết Bạch Vận quản tư bánh nàng người có tin hay không? Đúng còn có Phượng Ảnh Đồng, còn có Nhậm Phi Vũ, ha ha ha ha. Hàn Ngọc Sơn cười như điên nói. Mặt sở si mạ xây lắc đầu một cái, Hàn Ngọc Sơn đây là tự tìm khổ ăn a. Rất nhanh Niếp Thần xuất thủ, Hàn Ngọc Sơn rơi vào thiên cảnh trung kỳ tu vi bị Niếp Thần hoàn toàn phong ấn. Tu vi nếu như cao không phải là quá tốt phong ấn, chỉ có thiên cảnh trung kỳ phong ấn rất dễ dàng. Mặt sở si mạ xây, mở ra Hàn Ngọc Sơn miệng. Niếp Thần đạm thanh nói, vâng, đại nhân. Rất nhanh mà sở sỉ mạ sẩy tay biến thành một cái kẹp lên mang Hàn Ngọc Sơn miệng tận lực mở ra. Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái kìm. Hàn Ngọc Sơn, mặc dù cắn lưỡi không nhất định có thể tự vận, nhưng là ta cũng không thể khiến như vậy ngoài ý muốn xuất hiện, ta đối với ngươi rất tốt. Niếp Thần nắm cái kìm đến gần Hàn Ngọc Sơn. Không, không, Niếp Thần, nếu như ngươi nhổ ra ta rằng, đến lúc đó sau khi ta gọi điện thoại kẻ khác liền hội nghe ra đặc biệt. Hàn Ngọc Sơn vội vàng nói. Mặt sở sĩ mạ xây mỉm cười nói, đại nhân, ta có thể giúp hắn biến mọc răng răng. Hàn Ngọc Sơn, ngươi xem, đây không phải là vấn đề gì. Niếp Thần cười nói, Hắn nói cái kìm kẹp lại Hàn Ngọc Sơn một cái hàm răng, Niếp Thần hơi vừa dùng lực, cái này một cái hàm răng đã bị Niếp Thần thô bạo mà chen lẫn ra. A! Hàn Ngọc Sơn đau kêu thành tiếng. Hàn Ngọc Sơn, nhịn một chút, rất nhanh thì hoàn thành, thống khổ như vậy đều không chịu nổi làm sao bây giờ. Về sau thống khổ còn ở phía sau đây, đến lúc đó sau khi nói không chừng ngươi xin ta giết chết ngươi. Niếp Thần cười nhạt nói, không có bất kỳ thương hại, Hàn Ngọc Sơn hàm răng từng viên toàn bộ bị Niếp Thần rút ra. Niếp Thần, ta muốn giết ngươi, ta về sau nhất định phải giết ngươi. Hàn Ngọc Sơn trong miệng chảy máu điên cuồng kêu lên. Ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Niếp Thần khiến Hàn Ngọc Sơn đến kia một cái trong trận, Hàn Ngọc Sơn bị trói lại, tu vi bị giam cầm, hàm răng cũng không có, hắn tự vận tuyệt đối không có có thể. A. Niếp Thần khởi động trận pháp, tức khắc Hàn Ngọc Sơn điên cuồng kêu to lên, thanh âm kia nghe mà sợ xì mà sấy đều trong lòng chíp đông, trước hắn cũng hưởng thụ qua, biết kia một cái mùi vị không dễ chịu. Mặt sở sĩ mạ sầy, tiếp tục đi công tác, tốt tốt cố gắng, ngươi về sau tiểu cũng không chịu đựng thống khổ như vậy. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói khiến mặt sở sĩ mạ sầy đến hắn khu làm việc khu vực, mình tới bên ngoài. Ma Đô. Dương Nguyên Hoành ngồi tại trong phòng làm việc của mình, trước mặt hắn một phần tư liệu. Tư liệu cặn kẽ phân tích Niếp Thần thực lực của hắn cùng Hàn Ngọc Sơn thực lực của hắn. Trong tài liệu nhìn, Hàn Ngọc Sơn thực lực của hắn còn hơi mạnh mẽ mấy. Dương Nguyên Hoành khẽ thở dài. Là bộ trưởng. Dương Nguyên Hoành đứng trước mặt một người mở miệng. Bộ trưởng, còn đi tham gia bạch vận tiệc sinh nhật sao? Dương Nguyên Hoành khẽ gật đầu, cái này vẫn là phải đi, ta thiên đao binh sĩ không cần thiết sợ Hàn Ngọc Sơn, Hàn Ngọc Sơn không dám làm bậy. Chẳng qua là, lễ vật phương diện có thể vẫn phải suy nghĩ một chút nữa. Tích tích. Đang lúc này, Dương Nguyên Hoành điện thoại reo đến, Dương Nguyên Hoành ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, là Niếp Thần điện thoại. Này, Niếp Thần, có chuyện gì? Dương Nguyên Hoành cười nói. Hắn đoán chừng Niếp Thần là muốn cho hắn thiên đao binh sĩ xuất diện, khiến Hàn Ngọc Sơn trước không tranh tứ quý trang viên. Bởi vì đoán được Niếp Thần hẳn là muốn cầu cạnh chính mình, trong giọng nói diện, Dương Nguyên Hoành là bưng một chút nhỏ. Niếp Thần đạm thanh nói, Dương Bộ trưởng, Hàn Ngọc Sơn kia một cái khác thử ngươi hẳn biết ở đâu bên trong, làm phiền ngươi đi vài người xử lý một chút biệt thự bên trong thi thể. Nói xong Niếp Thần liền cúp điện thoại. Dương Nguyên Hoành hơi biến sắc mặt, lại không phải là cầu hắn hỗ trợ. Lại nghĩ hắn người xử lý thi thể. Dương Nguyên Hoành cảm giác có chút không đúng. Nhanh, lập tức khiến Vinh Thành bên kia ta thiên đao binh sĩ người đi mấy cái kiểm tra một chút. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói. Vâng, Bộ trưởng. Vinh Thành bên này là có thiên đao binh sĩ cường giả. Rất nhanh hai cái thiên đao binh sĩ cường giả liền đến Hàn Ngọc Sơn kia một cái khác thự, biệt thự bên trong Lý Quân hắn thi thể còn trên đất. Cái này. Tới hai cường giả khiếp sợ không thôi, Lý Quân hắn lại toàn bộ chết. Cái này hai cường giả trước đã biết Lý Quân hắn có thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Một điểm này cũng là xác định, có thể bây giờ, hắn đã là thi thể. Trừ Hàn Ngọc Sơn thi thể, Lý Quân hắn 5 cái thi thể toàn bộ ở chỗ này. Nhanh lên báo. Một người trong đó lập tức nói. Rất nhanh, thông tin nhanh chóng chuyển tới Dương Nguyên Hoành trong tai. Khí. Dương Nguyên Hoành ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lý Quân chết, Từ Dương chết, Trương Hàng chết, Cố Bạch Phong chết, Tạc Quỳ Dạ Mạ Mổ Tổ cũng chết. 5 cái thiên cảnh đỉnh phong nhân vật. Thiên đao binh sĩ rất nhanh thì có vết thương phương diện phân tích chuyên gia đến biệt thự bên này. Điều này sao có thể? Một cái lâu năm chuyên gia kiểm tra thi thể ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương lão, chuyện gì xảy ra? Có người lập tức hỏi. Kia một cái lâu năm chuyên gia hít sâu một hơi nói, cái này 4 cái, Lý Quân, Từ Dương, Cố Bạch Phong, Takuya Mamoto, hắn là bị Niếp Thần một ngọn phi đao giết chết. Không phải là 4 lần xuất thủ, là 1 lần xuất thủ. Còn lại đến bên này trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, điều này có thể sao? Một ngọn phi đao, 1 lần xuất thủ, đánh giết trong chớp mắt 4 cái thiên cảnh đỉnh phong nhân vật. Đây chính là thiên cảnh cường giả tối đỉnh, từng cái thực lực vô cùng mạnh mẽ. Vương lão, không hội tính sai chứ? Vương lão, cái này hẳn không thể nào. Kia lâu năm chuyên gia trầm giọng nói, bằng vào ta mấy chục năm kinh nghiệm đến nhìn, tuyệt đối là như vậy. Kia nếu như vậy, cái này phải lập tức khiến bộ trưởng biết. Bên này một cái người phụ trách nói. Rất nhanh Dương Nguyên Hoành biết phương diện này thông tin. Một đao, 4 cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Dương Nguyên Hoành tự lẩm bẩm, tay hắn đều có chút run rẩy. Hắn mặc dù cũng có thiên cảnh cấp tu vi, nhưng là thực lực của hắn cùng thiên cảnh cường giả tối đỉnh so sánh đều kém rất nhiều. Hầu lão, nếu như ngươi đạt tới đan cảnh tu vi, ngươi có như vậy nắm bắt sao? Dương Nguyên Hoành hít sâu một hơi nói. Trong phòng còn có Hầu Giang Tập. Hầu Giang Tập lắc đầu một cái trầm giọng nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bình thường đan cảnh sơ kỳ cường giả giết chết thiên cảnh đỉnh phong nhân vật vẫn là có thể làm được, nhưng là trong nháy mắt thuấn sát, cái này phần lớn phải đều làm không được đến. Một lần thuấn sát 4 cái, đan cảnh hậu kỳ phỏng trừng đều không có bao nhiêu có năng lực như vậy. Dương Nguyên Hoành trong lòng cả kinh nói, nói cách khác, Niếp Thần lực công kích đạt tới đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Phải. Dương Nguyên Hoành có chút vui mừng nói, cũng còn tốt ta không có nói ra không đi tham gia Bạch Vận tiệc sinh nhật, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, rất nhiều người muốn khóc. Chương 379, buồn rầu đại nhân vật. Lý Quân, Thứ Dương, Trương Hàng, Cố Bạch Phong, Tạc Quỳ Dạ Mạ Mô Tổ tử vong. Toàn bộ bị miểu sát. Hàn Ngọc Sơn bị thương thoát đi. Xuất thủ là Niếp Thần. Cái tin này nhanh chóng tại thế giới ngầm bên trong truyền ra, không phải là thế giới ngầm, nhưng là năng lượng đầy đủ một vài đại nhân vật cũng rất nhanh nhận được tin tức. Cố gia. Cố Thế Xương gần đây tương đối đắc ý, vốn là dùng thân phận của hắn thế giới ngầm một ít gì đó cũng không biết, nhưng là Cố Bạch Phong trở thành thiên cảnh cường giả, hắn gần đây đầu khởi đến. Đặc biệt trước một ít thời gian truyền ra Cố Bạch Phong đã thiên cảnh đỉnh phong tu vi, mấy trước đây hắn chạm trán không tới đại nhân vật cũng liên hệ hắn, đối hắn rất khách sáo. Công ty đơn đặt hàng đều nhận được không ít. Cố Tổng, ta gia tộc cùng ngươi giao kèo hủy bỏ. Cố Tổng, xin lỗi, trước đơn đặt hàng kết thúc. Trong thời gian ngắn Cố Thế Xương nhận được nhiều cái điện thoại, những người đó trước từng cái rất khách sáo, bây giờ, từng cái rất không khách khí trực tiếp hủy bỏ trước đơn đặt hàng. Có đơn đặt hàng đều đã tại sản xuất, nhưng là cũng cậy mạnh hủy bỏ. Vì sao, vì sao? Cố Thế Xương sắc mặt khó coi, hắn quay đánh Cố Bạch Phong điện thoại không thông. Tức khắc Cố Thế Xương cảm thấy sự tình cực kỳ không ổn. Lúc này vừa một cú điện thoại tới, là một cái trước quan hệ còn có thể, lúc này lại cũng gọi điện thoại tới yêu cầu hủy bỏ cùng hắn Thế Xương tập đoàn đơn đặt hàng. Lao Lưu, ngươi nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Cố Thế Xương vội vàng nói. Cố Huynh, ngươi còn không biết. Lệnh công tử Cố Bạch Phong đã chết, bị người giết chết. Đối phương nói một điểm này liền cúp điện thoại, nói thẳng là Niếp Thần giết, hắn đây không dám. Cố Thế Xương sắc mặt đại biến. Mới bắt đầu Cố Bạch Phong đi lên con đường này hắn cảm thấy không ổn, nhưng là Cố Bạch Phong thực lực không ngừng tăng cường, niềm tin của hắn dần dần đầy đủ, đang Cố Bạch Phong thỉnh nói hắn mình đã đến thiên cảnh đỉnh phong tu vi thời điểm, Cố Thế Xương tin tưởng Cố gia đến lúc đó sau khi thực lực có thể tăng cường thật nhiều. Nhưng này mới bao lâu, lại có được Cố Bạch Phong tử vong thông tin. Vinh Thành một cái trang trí rất không tồi làm việc phòng. Vinh Thành phó thị trưởng Điền Phú Dân chính xử lý công vụ. Thị trưởng, không tốt. Có người vội vã tiến vào làm việc phòng, là Điền Phú Dân bí thư. Cái gì không được, ngày còn có thể sập xuống hay sao? Điền Phú Dân có chút không vui nói, trời sập xuống, vậy cũng có Hàn công tử hắn hỗ trợ đỡ lấy. Hàn Ngọc Sơn các loại chạm trán mấy quan viên, Điền Phú Dân chính là một cái trong số đó. Thị trưởng, xuất đại sự, trời sập. Kia một người bí thư sợ hãi nói. Lý Quân, Trương Hàng hắn 5 cái đều chết, Hàn Ngọc Sơn bị thương thoát đi, Niếp Thần xuất thủ, Lý Quân hắn 5 cái toàn bộ bị giết. Đúng Lý Quân hắn trong đó 4 cái là bị một ngọn phi đao trong nháy mắt thuấn sát. Điền Phú Dân khiếp sợ đang nhìn mình bí thư. Thiên cảnh đỉnh phong không phải là cực kỳ mạnh mẽ, Hàn Ngọc Sơn không phải là đã đan cảnh sơ kỳ tu vi. Thị trưởng thành phố, hắn vẫn tụ hội tại đồng thời thời điểm bị Niếp Thần tìm tới cửa, đã có bộ đội đặc thù người thu lại Lý Quân hắn thi thể. Điền Phú Dân tay có một chút điểm run rẩy, đối tại thế giới ngầm một ít gì đó dù là hắn nhân vật như vậy cũng có chút sợ hãi, thế giới ngầm, người mệnh như cỏ rác. Niếp Thần thực lực thật không ngờ cường đại, đây chẳng phải là nói, Niếp Thần bây giờ rất có thể là toàn cầu thế giới ngầm nhất nhân vật lợi hại. Điền Phú Dân khiếp sợ nói. Kia một người bí thư nói, thị trưởng, coi như không phải là cũng kém không nhiều lắm. Vậy ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Khẩn trương liên hệ Lê Chính Đạo hắn A, Bạch Vận tiệc sinh nhật phải đi, nhất định phải đi. Điền Phú Dân trợn mắt nói. Vâng, thị trưởng. Một cái đại tiểu điếm. Tống Huynh. Nghe trước khi nói xác định tham dự Bạch Vận sinh nhật là yến hội có gần 500 vị, bây giờ 30 cái đều không có. Một người trung niên cười nói, hắn là một cái đại lão bản. Không sai. Một người trung niên nhân khác gật đầu, hắn năng lượng càng to lớn hơn. Kia Niếp Thần lần này nhưng là mất mặt ném lớn, đối Tống Huynh, đến lúc đó sau khi Niếp Thần không hội tới tìm ta phiền toái chứ. Ta có thể cũng không có đi, xem như rơi Niếp Thần mặt mũi. A, rơi Niếp Thần mặt mũi thì thế nào? Niếp Thần mặt mũi và Hàn Ngọc Sơn mặt mũi, ta vẫn là rơi Niếp Thần mặt mũi tương đối khá. Niếp Thần làm việc có chút lòng dạ đàn bà, hắn cũng không sảng bậy, hắn thực lực không bằng Hàn Ngọc Sơn hắn, đến lúc đó sau khi 10 phần Niếp Thần phải chết tại Hàn Ngọc Sơn trong tay. Đó là, vốn là nghĩ tại Niếp Thần phía trước lăn lộn một cái quen mặt, không nghĩ tới Hàn Ngọc Sơn thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, Hàn Ngọc Sơn đan cảnh sơ kỳ, 5 cái thiên cảnh đỉnh phong, quá mạnh mẽ. Hàn Ngọc Sơn cũng muốn thuê tứ quý trang viên. Ta nhìn thấy thời điểm 10 phần tứ quý trang viên vẫn là Hàn Ngọc Sơn thuê đến, Niếp Thần mất thể diện càng to lớn hơn. Tích tích. Lúc này kia một cái lớn hơn một chút lao bản điện thoại reo đến, lao tống, ngươi và tổng giám đốc Lê hắn nói không có a. Nói a, ta nói vừa vặn có một cái trọng yếu hội, sinh nhật dạ tiệc liền không đi. Tống lao bản cười nói. Đối diện sững sờ nói, lao tống, ta và ngươi nói không phải là cái này, ta là nói có hay không một lần nữa cùng tổng giám đốc Lê nói đêm tối hay là đi tham dự tiệc sinh nhật ta. Không có a, ta nói cái này làm gì, liền không cho Niếp Thần cái này một bộ mặt, ha ha. Tống lao bản cười nói. Đối diện ho nhẹ một tiếng, lao tống, ngươi còn không có được thông tin. Lý Quân hắn năm cái bị Niếp Thần giết, Hàn Ngọc Sơn trọng thương thoát đi trốn, ta mới vừa muốn một lần nữa đi tiệc sinh nhật, nhưng là tổng giám đốc lên nơi đó cự tuyệt ta. À, tống lao bản có chút sững sờ. Lao tống, khẩn trương ngươi cũng thử một chút, lần này thật là bị Hàn Ngọc Sơn bị hắn hại thảm. Đối diện cúp điện thoại, tống lao bản sắc mặt trở nên tái nhợt. Niếp Thần thực lực không bằng Hàn Ngọc Sơn hắn. Lòng dạ đàn bà. Niếp Thần người đàng hoàng dễ khi dễ. Niếp Thần nhất định sẽ chết Hàn Ngọc Sơn trong tay hắn. Tống lao bản nhìn ngốc ở nơi đó. Tống huynh, làm sao? Bên cạnh kia một người nói. Tống lao bản rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn sắc mặt tái nhợt nói, xảy ra chuyện, xuất đại sự. Niếp Thần cùng Hàn Ngọc Sơn hắn thắng bại đã ra, Niếp Thần thắng. Lý Quân hắn năm cái bị giết, Hàn Ngọc Sơn bị thương nặng chạy trốn. A. Mặt khác kia một ông chủ bị dọa cho giật mình. Không phải nói Niếp Thần lòng dạ đàn bà cái gì, không phải nói Niếp Thần người đàng hoàng sao. Lý Quân hắn 5 người bị quả quyết giết chết, cái này dường như không phải là người đàng hoàng có thể làm được. Khắc à, ta khẩn trương cho Tổng Giám Đốc Lê gọi điện thoại đi, hy vọng Tổng Giám Đốc Lê nơi nào còn có thể dễ nói chuyện, bằng không thì ngày tháng sau đó khó chịu. Khẩn trương. Hắc đạo, bạch đạo, quan trường, thương trường, không ít đại nhân vật đều nhận được tin tức. Nhận được tin tức, xác định thông tin là thật, rất nhiều người buồn rầu muốn hụt máu. Cái này đùa giỡn khai lớn. Không ít người trước là xin mới có đi danh ngạch, kết quả Hàn Ngọc Sơn hắn thực lực cường đại thông tin truyền ra hắn lùi bước, còn chỉ có 1-2 giờ, Niếp Thần lại liền chém chết Hàn Ngọc Sơn hết thảy 5 cái tiểu đệ. Hàn Ngọc Sơn cũng bị thương nặng. Từng cái điện thoại đánh tới mẹt cả nơi đó, đánh tới Lê Chính Đạo nơi đó. Không thể. Không có danh ngạch. Xin lỗi. Môn chủ nghiêm lệnh, không thể. Lê Chính Đạo cùng mẹt cả từng cái từ chối những người đó, trước nhận được hắn từng cái điện thoại. Từng cái tin nhắn Lê Chính Đạo trong lòng của hắn nổi nóng, bây giờ cuối cùng là nhất khẩu ác khí đi ra ngoài. Thần thiếu, trước có chuyện những tên kia từng cái lại không sự, từng cái liên hệ ta, bất quá, toàn bộ bị ta cự tuyệt. Lê Chính Đạo cho Niếp Thần đi điện thoại. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nghĩ đến thật đẹp, ta tổ chức tiệc sinh nhật, là hắn muốn tới thì tới, muốn thối lui liền thối lui. Không phải sợ đắc tội với người, trước thối lui, không quản hắn khiến người nào cầu tha thứ, toàn bộ cự tuyệt. Lê Chính Đạo cười nói, tốt thần thiếu. Thần thiếu, liền là chỉ có còn lại bên dưới kia mấy người chuyện, người hiện rất ít. Thần thiếu, ngươi xem có đúng hay không không cần tách ra, dứt khoát một cái viên. Còn lại bên dưới những người đó từng cái thân phận địa vị ở nơi đó, hắn ngược lại không sẽ cùng Bạch Vận tiểu thư đồng học thân nhân sinh ra mâu thuẫn cái gì. Có thể cùng một viên, nhưng là lân cận hai cái sảnh, như vậy thần thiếu ngươi cũng không nhất định chạy tới chạy lui. Niếp Thần hơi cân nhắc một biết nói, cũng tốt trước nhiều người. Hơn nữa có người có thể còn không có như vậy an phận hội gây chuyện tách ra khá hơn một chút, bây giờ xác thực đồng thời cũng không có vấn đề gì. Gây chuyện, loại chuyện này, Niếp Thần tin tưởng những thứ kia tới cũng sẽ không. Lý Quân hắn liền là kiểu mẫu. Tốt thần thiếu. Chương 380, cái gọi là tứ công tử. Coi như trường lớp, coi như hoa khôi của trường, Bạch Vận tại Niếp Thần hắn 37 nhị ban nhân duyên đúng là thập phần không tệ, thêm vào tiệc sinh nhật lại là chủ nhật, tuyệt phần lớn bạn học đều hưởng ứng. Lớp học bao một chiếc xe buýt. Niếp Thần, sẽ cùng ngươi xác định xuống, thật là tứ quý trang viên xuân viên sao. Ta có thể đều đã lên xe chuẩn bị xuất phát, nếu như là khác địa phương, ngươi được lập tức nói một chút nha. Niếp Thần nhận được điện thoại, là cái kia cùng Bạch Vận quan hệ cũng không tệ lắm nữ sinh đánh tới, nàng biểu thị hoài nghi. Bạn cùng lớp không ít kỳ thực trong lòng cũng hoài nghi. Hắn trên mạng tra một chút, tứ quý trang viên nơi đó tiêu phí quá cao. Mặc dù biết Niếp Thần có một chút tiền, nhưng là Niếp Thần tình huống cụ thể bạn cùng lớp cũng liền La Dương Chu Nghĩa Bạch Vận nàng biết, Lý Quân dĩ nhiên cũng là biết, nhưng là bây giờ Lý Quân đã treo. Tại lớp học những bạn học kia nhìn đến, tiệc sinh nhật tuyển trạch tại tứ quý trang viên, cái này có thể quá xa xỉ. Bởi vì Niếp Thần đi trường học rất ít, có ít người trong đầu ấn tượng còn là trước kia, vẫn là Niếp Thần kỵ 28 đại giang thời điểm ấn tượng, quả thực không thể tin được Niếp Thần cho Bạch Vận tổ chức tiệc sinh nhật lại tuyển trạch là như vậy địa phương. Là ở đâu? Niếp Thần cười nói. Tứ quý trang viên đúng là tương đối mắc tiền địa phương, nhưng là, dùng hắn thân phận hôm nay, chỗ đó cũng cứ như vậy, Tứ Quý Trang Viên lão bản hắn thấy cũng chỉ là tiểu lão bản một cái. Tiệc sinh nhật định tại Tứ Quý Trang Viên, đó là cho Tứ Quý Trang Viên mặt mũi. Được, ta đây liền xuất phát, ta hôm nay cũng được Bạch Vận Quang rồi. Kia một người nữ sinh cười duyên cúp điện thoại. Xe rất mau ra phát. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc xe đuổi theo. Một đài Audi Q7, một chiếc BMW đời 7, còn có một chiếc Land Rover. Rất nhanh, Land Rover phía sau vừa một chiếc xe đuổi tới, là một chiếc lảm bùa hùa ỉ nỉ xe thể thao. Là Tứ Công Tử. Có người hơi biến sắc mặt nói. Trước nghe nói Tứ Công Tử muốn náo Bạch Vận tiệc sinh nhật, chẳng lẽ là thật? Hẳn là thật, ta một người bạn cùng Tiền Công Tử đi tương đối gần, nghe nói hắn có một lần nhìn đến Bạch Vận đánh cuộc nhất định phải đạt được Bạch Vận, bất quá Bạch Vận gần đây đều không thế nào đi trường học, hắn không có cơ hội. Hôm nay Bạch Vận tiệc sinh nhật, đối với hắn mà nói cơ hội khó được. Cái gì Tứ Công Tử à? Có người đối với vật như vậy bình thường không có đóng chú thích, người như vậy còn không ít. Một cái nam sinh giải thích, phụ cận mấy cái trường cao đẳng mấy cái có quyền thế gia hỏa. Quyền công tử Điền Giang Huy, phụ thân là phó thị trưởng, Tiền công tử Cổ Vinh, phụ thân là Minh Huy tập đoàn tổng tài, Minh Huy tập đoàn tài sản có hơn 200 ức, Vũ công tử Đặng Thiếu Nguyên, trong nhà là mở võ quán, tại cả nước các nơi có không ít võ quán, Đặng Thiếu Nguyên nghe nói một cái có thể đánh một hai chục cái, còn có Ẩn công tử, bối cảnh tương đối thần bí, tin đồn có đế đô bối cảnh, không biết có phải hay không là thật. Ẩm. Bốn chiếc xe vây quanh xe buýt tiến tới, tình huống như vậy rất rõ ràng kia bốn chiếc xe liền là theo chân hắn. Tử Tinh, mau cho Niếp Thần lại gọi điện thoại, thỉnh nói hắn Tứ Công Tử sự tình, hắn chỉ sợ là đi qua làm loạn, phải nhường Niếp Thần chuẩn bị sẵn sàng. Có người nói, đúng, mau nhắc nhở một chút. Vừa vặn cho Niếp Thần gọi điện thoại kia một người nữ sinh kêu Triệu Tử Tinh, nàng rất nhanh lấy ra điện thoại vừa quay Niếp Thần điện thoại. Tiếp thông điện thoại, Triệu Tử Tinh nhanh chóng nói một chút. Niếp Thần âm thầm lắc đầu. Cái gì Tứ Công Tử bốn kẻ ngu, hắn dám đi qua, vậy nói rõ hắn tầng thứ còn chưa đủ, tầng thứ đủ, hắn bây giờ tuyệt đối không dám đi Tứ Quý Trang Viên làm loạn. Triệu Tử Tinh, đa tạ, hắn muốn tới ta cũng không ngăn được, theo hắn đi. Niếp Thần cười nhạt nói. Cúp điện thoại, Niếp Thần vững vàng lái xe đi Tứ Quý Trang Viên. Trên xe còn có quản tư Hoánh, Chu Nghĩa, La Dương, Lâm Tâm Nguyệt. Bạch Vận khai một chiếc xe đi đón cha mẹ của nàng đi, Nhậm Phi Vũ cùng phụ thân nàng đại ca nhị ca cùng đi. Phượng Chính Dương đến Vinh Thành bên này, Phượng Ảnh Đồng cũng là cùng Phượng Chính Dương đồng loạt đi qua. Vốn là Niếp Thần là đánh tính toán đi đón Bạch Vận cha mẹ, nhưng là Bạch Vận không có khiến, chỉ là một tiệc sinh nhật, như vậy quá chính thức mấy. Hơn nữa, Tứ Quý Trang Viên bên kia từng cái đại nhân vật đi qua, Niếp Thần cũng phải tiếp đãi một chút. Thần ca, cái gì kia Tứ Công Tử ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tại ta Thiên Hải Đại học còn có chung quanh vài trường đại học vẫn tương đối có danh tiếng. Chu Nghĩa cười nói, hắn không làm loạn. Không còn hắn. Niếp Thần cười nhạt nói. Dùng Niếp Thần bây giờ cùng thân phận địa vị, Tứ Công Tử một loại kia, hoàn toàn xem nhẹ. 20 phút, Niếp Thần xe đến Tứ Quý Trang Viên số 1 bãi đậu xe, bên này khoảng cách Xuân Viên cổng vào tương đối gần. Vừa vặn xuống xe, Niếp Thần hắn xa xa nhìn đến một chiếc xe buýt tới, xe buýt bên cạnh còn theo 4 chiếc xe đều rất không tồi. Bạn cùng lớp tới. Hắn đến vẫn còn tương đối mau. La Dương cùng Chu Nghĩa cười nói, Niếp Thần khẽ mỉm cười, nếu tới. Ta chờ một chút, vừa vặn đồng loạt tiến vào đi. Rất nhanh xe buýt ngừng ở Niếp Thần bên cạnh hắn, từng cái đồng học xuống tới, La Dương cùng Chu Nghĩa hắn liền vội vàng chào hỏi, hắn và Niếp Thần bất đồng, Niếp Thần tuyệt phần lớn thời gian không trong trường học, trước hắn tuyệt phần lớn thời gian cũng đều là trong trường học, bạn cùng lớp tự nhiên đều biết. Chào mọi người, ta mặt trong nói đi. Niếp Thần cười nói. Một ít nữ sinh tiến tới Niếp Thần bên này, Triệu Tử Tinh cười hì hì nói, Niếp Thần, thật đúng là Tứ Quý Trang Viên nơi này a. Kia hôm nay ngực nhưng là chảy máu nhiều nha, bất quá đuổi kịp ta lớp trưởng đại nhân chuyện, giá trị. Đó là, mọi người mời vào. Niếp Thần nói. Lúc này 4 chiếc trên xe người cũng xuống. Niếp Thần, Bạch Vận tiệc sinh nhật, ta thổi phồng một chút chàng, không có vấn đề chứ. Một người trong đó có chút cao ngạo nói. Có vấn đề, ta không nhận biết ngươi, Vận Vận cùng ngươi cũng không phải bằng hữu, không cần ngươi tân buộc. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Ánh mắt người nọ chừng một cái bất khả tư nghị nói. Niếp Thần, ngươi biết ngươi đang nói gì? Đừng tưởng rằng nhỏ có mấy cái tiền liền không lên, so với nhiều tiền, ngươi hơn được cổ thiếu sao? Một người thanh niên khác cười nói, Điền thiếu quá khen, ta cũng chỉ có một chút tiền lẻ thôi, lao đầu tử quá hẹp hòi, tháng trước để cho ta chịu trách nhiệm một cái hạng mục, mới cho 10 ức. Nói tới chỗ này, cái này một người thanh niên liếc Niếp Thần một cái, Niếp Thần, 10 ức theo ý của ngươi phải chẳng qua là một chút tiền nhỏ chứ? Bằng không thì ngươi làm sao như vậy khí? Ngươi sao không lên trời đây? Hỏi lại ngươi một câu, ta tham dự tiệc sinh nhật có thể hay không? ngươi còn dám trả lời một câu không thể, có tin ta hay không nửa phút để cho ngươi táng ra bại sản lại ở tù dục xương. Trong bốn người nhìn qua cường tráng nhất kia một cái bóp nắm quả đấm cười hát hát nói, vẫn phải lại thêm một cái, tàn phế. Ngươi tốt nhất không cùng Bạch Vận phát sinh chút gì, bằng không thì ta đã chết ngươi cái chân thứ ba. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hôm nay ngươi may mắn, hôm nay là Vận Vận sinh nhật, ta tâm tình tốt, cút ngay lập tức, ta có thể coi ngươi chưa từng xuất hiện. Mấy đồng học có chút sững sờ, tứ công tử rất hung hăng càng quái, Niếp Thần bên này lại cũng một điểm không cho. Để cho ta xéo đi, chỉ sợ ngươi không đủ tư cách. Toàn bộ Vinh Thành, cũng không có một đủ tư cách để cho ta xéo đi. Thứ bốn vị thanh niên rất khí phách mà mở miệng. Niếp Thần lắc đầu một cái, lười nhác cùng ngươi bốn cái ngu xuẩn lãng phí thời gian, ta đi. Chậm, nhiều người rất hung hăng càn quậy à, lại còn dám mắng ta, ngươi cùng tiến lên, nhìn ta một người có thể hay không đánh tàn phế ngươi hết thảy. Vũ công tử Đặng Thiếu Nguyên cười gần ngăn ở phía trước. Chu Nghĩa cười hát hát nói, thần ca, hôm nay Bạch Vận chị dâu sinh nhật, ngươi cũng đừng xuất thủ, để cho ta tới. Nói Chu Nghĩa tiến lên hai bước, hắn nhìn qua có thể không tinh tráng, Đặng Thiếu Nguyên khinh bị nói, nghe ngươi nói chuyện, tốt như chính mình là ẩn tàng đại cao thủ một dạng, đến đến, đại cao thủ, chiếu ngực ta cửa đánh một quyền, nếu như ngươi có thể đánh thối lui ta một bước, ta gọi là gia gia của ngươi, đánh lui không, ta liền đánh ra ngươi phân đến. Cầu đánh. Ngươi nói ngươi tiện không tiện. Chu Nghĩa nói nhanh như tia chớp mà một quyền nặng nề đập phải Đặng Thiếu Nguyên ngực, Đặng Thiếu Nguyên có phàm cảnh sơ kỳ tu vi. Thực lực trong người bình thường cũng coi như có thể, nhưng là, Chu Nghĩa bây giờ có thể đã địa cảnh trung kỳ. Đồng. Trầm muộn âm thanh âm vang lên, Đặng Thiếu Nguyên bay, cả người hắn đều bị Chu Nghĩa một quyền này đánh bay lên. Bay ra 4-5m. Đây là Chu Nghĩa rất cẩn thận mà lực lượng khống chế, bằng không thì dùng Chu Nghĩa thực lực toàn lực một quyền, Đặng Thiếu Nguyên thân thể tuyệt đối bị Chu Nghĩa một quyền cho đánh thủng. A. Lớp học từng cái đồng học khiếp sợ, hắn quả thực không nghĩ tới Chu Nghĩa lại lợi hại như vậy. Vũ công tử Đặng Thiếu Nguyên đều bị hắn một quyền đánh bay, một quyền đánh cho trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Chương 381, đại nhân vật rối rít đến. Cái này, quyền công tử Điền Giang Huy, tiền công tử Cổ Vinh, ẩn công tử Đỗ Bằng cũng kinh động đến, hắn ba cái mặc dù có tiền có thế, nhưng là luận đánh, vậy cũng không đánh lại Đặng Thiếu Nguyên. Trên mặt đất, Đặng Thiếu Nguyên trong miệng phun ra tiên huyết, hắn vừa giận vừa sợ, chính mình lại bị một cái căn bản là xem thường người đánh ngã. Hơn nữa còn chẳng qua là một quyền. Ngươi đều chết định. Ta phụ thân nếu như biết, ngươi nửa đời sau tuyệt đối tại xe lăn vượt qua. Đặng Thiếu Nguyên gắng gượng đứng lên lạnh giọng nói. Chu Nghĩa hừ lạnh còn muốn cho hắn thêm một chút. Niếp Thần lắc đầu một cái. Chu Nghĩa, tính toán, hôm nay là một cái ngày lành, tha cho hắn một lần. Coi như số ngươi gặp may, thần ca hiện tại tâm tình tốt. Chu Nghĩa chừng Đặng Thiếu Nguyên một cái nói. Ta đi thôi. La Dương cười ha hả nói, theo bãi đậu xe bên kia ra. Niếp Thần hắn sắp tới Xuân Viên Đại Môn Khẩu, bên này có không ít người tụ tập, trước tại bãi đậu xe thời điểm không nhìn thấy, đến bên này lập tức nhìn đến. Thiếu Nguyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong những người kia một người trong đó từ trong đám người đi ra, hắn con mắt tỏa sáng, nhìn đến kia một người, Đặng Thiếu Nguyên cũng con mắt tỏa sáng. Phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối phụ thân, cái này một tên khốn kiếp mới vừa đánh ta, còn có Niếp Thần, ta cho hắn mặt mũi tham dự một người nữ sinh tiệc sinh nhật. Hắn lại không cho ta tiến vào đi, đồ khốn kiếp. Đặng Thiếu Nguyên kêu lên. Đặng Thiếu Nguyên rất hưng phấn, hắn phụ thân nhưng là cực kỳ lợi hại, như vậy sự tình hắn vốn là cũng không tốt phiền toái chính mình phụ thân, không nghĩ tới hắn phụ thân lại cũng ở đây một bên. Đặng Thiếu Nguyên sắc mặt tức khắc khó coi, hắn mới vừa nhìn Đặng Thiếu Nguyên theo Niếp Thần hắn đồng thời, còn tưởng rằng Đặng Thiếu Nguyên cùng Niếp Thần hắn quan hệ còn có thể, hắn cũng có thể tiến vào đi đây, không nghĩ tới Đặng Thiếu Nguyên lại còn tìm tới Niếp Thần phiền toái. Đặng quan trưởng, ngươi có một đứa con trai tốt. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Trời nóng bức, Đặng Thiếu Nguyên phụ thân đánh dùng mình một cái. Niếp Môn. Thần thiếu thứ tội, là ta quản giáo không nghiêm. Đặng Thiếu Nguyên phụ thân nói một bạt thai liền nặng nề rút được Đặng Thiếu Nguyên trên mặt. Đặng Thiếu Nguyên tức khắc bị đánh ngộng, mẹ hắn mất sớm. Hắn phụ thân đối hắn luôn luôn là tương đối thương yêu. Đừng nói đánh, bình thường mắng đều rất ít. Hôm nay cái này là thế nào? Niếp Thần phất tay một cái, Đặng Thiếu Nguyên phụ thân như được đại xá. Hắn bây giờ cũng không muốn tiến vào tứ quý trang viên, khẩn trương kéo con mình lập tức rời đi. Thằng nhóc, ngươi là gan không y ta, ngươi còn muốn bức bách Niếp Thần, hôm nay ngươi hảo hảo nhìn một chút, được thêm kiến thức, tránh cho về sau không biết trời cao đất rộng. Rời đi một đoạn khoảng cách Đặng Thiếu Nguyên phụ thân thấp giọng mắng. Người kia nhận thức sao? Đặng Thiếu Nguyên phụ thân đột nhiên chỉ một cái nói. Đặng Thiếu Nguyên nhìn đến một người trung niên vội vã chạy về phía đại môn khẩu. Điền phó thị trưởng. Đặng Thiếu Nguyên trợn mắt nói. Điền phó thị trưởng lại tới, kia Điền Giang Huy có thể tiến vào bên trong, Niếp Thần mặt mũi tổng không thể so với Điền Phó Thị trưởng mặt mũi còn lớn hơn. Đặng Thiếu Nguyên có chút hâm mộ nói. Dám. Đặng Thiếu Nguyên phụ thân hừ nhẹ nói. Thần thiếu, xin lỗi, xin lỗi. Là ta quản giáo không nghiêm, đồ hôn trướng, còn không theo ta đi. Điền Phó Thị trưởng Điền Phú Dân méo Điền Giang Huy thai mau rời đi, trong lòng của hắn mang Điền Giang Huy mắng một gần chết, hắn bây giờ đều không thể tiến vào Tứ Quý Trang Viên, Điền Giang Huy cũng muốn buộc Niếp Thần khiến hắn tiến vào Tứ Quý Trang Viên. Rất nhanh, Điền Phú Dân hắn đến Đặng Thiếu Nguyên hắn ẩn núp nơi này. Khu, Đặng Quan Trưởng, ngươi đã ở. Điền Phú Dân có chút lúng túng mở miệng. Đặng Thiếu Nguyên phụ thân cười khổ nói, khiến tiểu vương bắt đản được thêm kiến thức, tránh cho về sau không biết trời cao đất rộng, Điền Thị Trưởng. Ngươi đều không thể tiến vào trong đó. Ai, khỏi phải nói, Lê Chính Đạo hoàn toàn không nể mặt mũi. Điền Phu Dân cười khổ nói. Điền Giang Huy nói, phụ thân, ngươi nhưng là phó thị trưởng, còn trị không đối phương hay sao? Vinh Thành cái này mảnh đất nhỏ trên, còn ai dám không cho ngài mặt mũi? Ngươi muốn chọc giận chết lão tử. Điền Phu Dân thấp giọng mắng. Hôm nay ngươi cũng mở to hai mắt thật tốt nhìn một chút, khác thật không biết trời cao đất rộng. Rất nhanh, Cổ Vinh cũng đến Điền Phu Dân hắn ở chỗ này. Cái này một chỗ vị trí tương đối khá, không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa quan sát vừa thuận tiện. Cổ Vinh trong nhà có tiền, rất có tiền. Bây giờ hắn ngược lại không phải là bị chính mình phụ thân bắt tới, hắn là chính mình tới. Cổ Vinh ngược lại không đốc, Điền Phó Thị trưởng tới đều không dùng, Niếp Thần bối cảnh chỉ sợ rất vững chắc, người như vậy hắn không chọc nổi, hắn phụ thân cũng không chọc nổi. Điền Thị trưởng, Đặng Quan trưởng, Cổ Vinh hành lễ, hiền chất chính mình tới, không tệ. Điền Phú Dân nói. Cổ Vinh cười nói, ta thật sợ, Điền bá bá mặt mũi ngươi lại cũng vô ích. Điền bá bá, không biết Niếp Thần đến cùng lai lịch gì. Không thể nói. Điền Phu Dân lắc đầu một cái. Đặng Quán Trưởng gật đầu, đúng, không thể nói, có đồ ngươi có thể mặt bên hiểu một chút, nhưng ngươi tầng thứ không đủ, biết liền phạm kiêng kỵ. Thế giới ngầm rất nhiều thứ là bảo mật. Trước đây bảo mật rất nghiêm khắc, lộ ra thông tin rất liều mạng. Bây giờ mặc dù phóng lòng một ít, nhưng là còn chưa tới hoàn toàn bung ra thời điểm. Đỗ Thiếu vẫn chưa đến. Đặng Thiếu Nguyên nói. Điền Giang Huy thấp giọng nói, Đỗ Thiếu bối cảnh sâu không lường được, Đỗ Thiếu có lẽ có thể tiến vào. Niếp Thần hắn bên này, 37 nhị ban từng cái người tiến vào Tứ Quý Trang Viên nội, không ít đã tụ hội đến bên này đại nhân vật trong lòng hâm mộ, bây giờ hắn cũng rất muốn tiến vào bên trong A, hắn mỗi một người đều là mang lễ trọng tới, nhưng là, căn bản cũng không có tiến vào Tứ Quý Trang Viên đưa lên lễ trọng cơ hội. Lúc này, chân chính đại nhân vật chắc mau tới đây. Đặng Thiếu Nguyên phụ thân nhìn một chút biểu hiện nói. Cha ta tới. Cổ Vinh thấp giọng nói. Đặng Thiếu Nguyên lắc đầu một cái, ba của ngươi cũng tiến vào không. Cổ Vinh trong lòng cười khổ, quả nhiên, hắn phụ thân đi lên muốn nhờ, kết quả hảo nào thối lui qua một bên, cánh cửa Lê Chính Đạo cùng mẹ cả hắn cũng không có khiến hắn tiến vào. Ồ, đó là. Điền Giang Huy cả kinh nói, hắn nhìn đến thành ủy Bành Bí Thư. Bành Bí Thư tiến vào bên trong. Rất nhanh, lại một chiếc màu đen xe tới. À. Đây chẳng phải là trong tỉnh số 2 cùng hắn phu nhân. Đặng Thiếu Nguyên cả kinh nói. Mau nhìn nơi đó, trong tỉnh số 1 cùng phu nhân cũng tới. Điền Giang Huy hắn rơi vào khiếp sợ tiết tấu bên trong. Tới đại lão, từng cái thân phận dò người. Có đại lão Điền Giang Huy hắn không nhận biết, Điền Phú Dân hắn liền giới thiệu một chút. Điền Phú Dân hắn là cố ý nghị khiến Điền Giang Huy hắn thật tốt trên một bài giảng. Thuận tiện. Điền Phú Dân hắn cũng cho mình trên một bài giảng. Quân khu Hà Tư lệnh. Tây Nam quân khu Phượng Tổng Tư lệnh. Trời, đây chẳng phải là lân cận tỉnh số 1. Ta Viêm Hoàng quốc nhà giàu nhất Lý Tiên Sinh. Hồng Bang Bang Chủ. Phái Côn Luân Tông Chủ. Đế đô một trong tứ đại gia tộc Tần Gia Lão Gia Tử lại cũng tới. Đến đại nhân vật cũng không chỉ là hơn 20 cái, có một vài đại nhân vật trước cũng không có thông chi. Hắn tới, Niếp Thần hay là để cho hắn tiến vào bên trong. Ẩn công tử Đỗ Bằng vẻ mặt đau khổ đến Cổ Vinh hắn nơi này, mới vừa hắn bị một cái Lão Gia Tử giáo huấn, nhưng là... Hắn không dám có bất kỳ phản bác nào, kia một cái Lão gia tử là Tần gia Lão gia tử, thân phận so với gia gia của hắn cao hơn. Đỗ Bằng mới bắt đầu vẫn tương đối có lòng tin, nhưng là, phía sau người từng trải vật từng cái thật đáng sợ, coi như hắn phụ thân ở chỗ này đều sẽ bị dọa sợ không nhẹ. Nhiều đại nhân vật như vậy tụ hội, rất nhiều vẫn là rất xa chạy tới, Đỗ Bằng cảm giác mình đều sắp bị hù dọa đi tiểu. Lúc này, một chiếc xe taxi tới. Tài xế xe taxi kia đến bên này sợ mất mật. Hắn nhận ra mấy xe, những xe kia tử giấy phép hủ chết người à. Ta đi, ngồi taxi cũng muốn đi vào. Cổ Vinh trợn mắt nói. Một giây kế tiếp, Cổ Vinh hắn lại nhìn đến Niếp Thần nên đón, trước mặt những cái này đại nhân vật tới, Niếp Thần cũng chỉ là ở cửa nên tiếp một chút cũng không có nên đón đi ra ngoài. Rất nhanh, Bạch Vận từ trên xe bước xuống. Thúc thúc A-di, chậm một chút. Trước không có dọa sợ chứ. Ta phải lái xe đi đón ngươi. Bạch Vận cha mẹ còn có Bạch Vận đệ đệ Bạch Tiểu Phi theo hàng sau xuống xe, Niếp Thần đến gần vội vàng nói. Bạch Vận hắn tới thời điểm xuất một chút việc, xe bị kẻ khác cho tông vào đuôi xe, lại an bài xe đi qua có chút không kịp, khoảng cách cũng không xa, Bạch Vận liền đón taxi xe tới. Ta không sao, chẳng qua là xe hỏng. Bạch Vận mẫu thân có chút đau lòng nói. Niếp Thần cười nói, a di, xe hỏng chỉ là chuyện nhỏ, lại nói, kẻ khác tông vào đuôi xe, kẻ khác cũng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Người đều đã đến đông đủ, ta vào đi thôi. Chương 382, mọi người khiếp sợ. Niếp Thần, nơi này không tiện nghi chứ. Người tôn kém. Bạch Vận phụ thân nói, chỗ này nhìn qua liền rất cao lớn trên, nơi này an bài sinh nhật dạ tiệc, quá xa xỉ. Bất quá Bạch Vận phụ thân biết Niếp Thần cùng Bạch Vận bây giờ đều rất lợi hại, ngược lại không có phê bình hắn xài tiền bậy bạn. Thúc thúc, không có bao nhiêu tiền. Niếp Thần cười nói, tứ quý trang viên lão bản kỳ thực muốn miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Nhưng Niếp Thần cũng không có tiếp nhận, tổng cộng tiêu phí cũng liền 2.000-3.000 vạn, đối với Niếp Thần hắn tới nói chẳng qua là một chút tiền nhỏ. Hắn nhân tình cũng không chỉ giá trị ngân ấy. Tích tích. Đang lúc này Niếp Thần điện thoại vang. Thúc thúc A-di ta nhận cú điện thoại. Niếp Thần nói nghe điện thoại là Đỗ Lao đánh tới, dùng thân phận của hắn, điện thoại này Niếp Thần tự nhiên phải tiếp. Niếp Thần, lại một chút chờ một chút, còn có người phải qua đến. Đỗ Lao thanh âm truyền tới. Niếp Thần cười nói. Đỗ Lão, ngài chẳng lẽ tới? Là một cái thân phận lại thêm tôn quý người, dĩ nhiên, ta tới, Tần Bộ trưởng cũng tới. Đỗ Lão cười nói. À, Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ, một vị kia tới? Đỗ Lão nhưng là thần kiếm binh sĩ thủ hộ trưởng Lão, lại có bao nhiêu người là so với thân phận của hắn lại thêm tôn kính. Hơn nữa nghe Đỗ Lão ý tứ, dường như hắn là bảo vệ đối phương tới. Đỗ Lão, nói cho ta biết, trong nội tâm của ta bây giờ muốn có đúng hay không sai? Niếp Thần nói, chắc đúng. Đỗ Lao cười nói, Niếp Thần hít sâu một hơi, chỉ sợ là vị nào. Không nghĩ tới Bạch Vận sinh nhật, một vị kia lại tới. Bất quá, ngược lại cũng không phải đặc biệt kỳ quái, Bạch Vận không hề chỉ chẳng qua là cùng hắn quan hệ nàng đơn giản như vậy. Trước Hạ Lan Sơn bên kia chắc thí, Bạch Vận nhưng là chắc ra 12 vàng. Hơn nữa về sau Bạch Vận tại Viêm Hoàng Bảo Khố bên kia còn thử một chút, nàng đạt tới thiên cảnh hậu kỳ chắc thí, đạt tới 13 vàng. Băng đế trước nửa bước đăng cảnh, cũng chỉ là 13 vang, Bạch Vận thiên cảnh hậu kỳ tu vi 13 vang, điều này đại biểu cái gì, Tần Tín Đỗ Sơn hắn rõ ràng, một vị kia chắc chắn cũng là rõ ràng. Dù là không có hắn Niếp Thần, dùng Bạch Vận biểu hiện ra thực lực thiên phú, một vị kia tới cũng có thể. Đỗ Lão, ngươi còn bao lâu đến? Niếp Thần dò hỏi. 3 phút là được rồi. Được. Cúp điện thoại, Niếp Thần đối Bạch Vận nói, Vận Vận, ngươi trước bồi tiếp thúc thúc A-di vào đi thôi, ta chờ thêm chút nữa. Còn có cuối cùng một nhóm khách nhân tới, hắn rất nhanh thì đến. Niếp Thần gọi điện thoại thời điểm nguyên lực khống chế thanh âm không có truyền ra, Bạch Vận không biết là vị nào, nàng gật đầu, Niếp Thần, ta đây đi vào trước. Rất nhanh Bạch Vận bồi tiếp ba mẹ mình tiến vào mặt trong. Chú ý tới tình huống này không ít người nghi ngờ trong lòng, còn có ai không có đến. Hơn nữa, người nào lớn như vậy mặt mũi, Bạch Vận cha mẹ bây giờ đến, Niếp Thần lại không có cùng hắn tiến vào đi. Cha, mẹ. Chờ lát nữa có ít người ngươi có thể biết, không nên bị hù được. Bạch Vận nhỏ giọng nói. Bạch Vận cha mẹ gật đầu. Rất nhanh, Bạch Vận hắn đến Xuân Viên bên trong, Bạch Vận cha mẹ trong lòng của hắn khiếp sợ, hôm nay là đại hạ ngày, khí trời oi bức, nhưng là trong này lại cùng mùa xuân. Nhiệt độ, thực vật, đầy đủ mọi thứ đều như ngày xuân giống như vậy, Xuân Viên bên này hoàn toàn là mùa xuân hoàn cảnh, dương khí đi qua đặc thù thủy tinh lọc chiếu lên trên người ấm áp, căn bản cũng không có mùa hè nóng bức. Vận Vận. Ngươi hãy thành thật nói một chút, cái này tiệc sinh nhật phải tốn bao nhiêu? Bạch Vận phụ thân nhỏ giọng nói. Ở bên ngoài đã cảm thấy nơi này tiêu phí chắc chắn cao, đến mặt trong mới biết trước muốn chắc chắn ít, thay đổi khí hậu, chỉ cái này cũng không biết ngoài định mức phải móc bao nhiêu tiền. 3. Bạch Vận nghe à đến. 30 vạn, mắc như vậy. Bạch Vận mụ mụ cả kinh nói. Bạch Vận ba ba lắc đầu một cái, chỉ sợ không phải là 30 vạn, là 300 vạn đi. Phụ thân, là 3.000 vạn. Bạch Vận thấp giọng nói. Bạch Vận ba mẹ hóa đá, 30 vạn giá cả hắn thấy đều không thấp, 300 vạn, đây đã là giá trên trời, một cái tiệc sinh nhật 3.000 vạn. Toàn bộ tứ quý trang viên đều bao hết, ba mẹ cơm nước xong ta cùng ngươi vòng vo một chút, tứ quý trang viên bên trong có Xuân Hạ Thu Viên tứ quý, cảnh sắc không tệ. Bạch Vận nói. Bạch Tiểu Phi con mắt sáng lên, tỷ, toàn bộ bao tới sao? Ta đây khắp nơi đi chơi một chút nha. Được. Bạch Vận gật đầu. Bạch Tiểu Phi thoáng cái hưng phấn chạy mất tăm. Bạch Vận phụ thân cười khổ nói, ngươi có tiền cũng không phải như vậy hoa. Thôi thôi, ta là quản không ngươi. Hai tử ba hắn, ngươi xem cái kia không phải là thành ủy Bành Bí Thư. Bạch Vận mụ mụ cả kinh nói. Thường xem TV, thành ủy Bành Bí Thư Bạch Vận mụ mụ vẫn là nhận thức. Lúc này Bành Bí Thư cũng nhìn đến hắn liền vội vàng mỉm cười đi tới. Bạch Lão Đệ, hâm mộ a, ngươi có một nữ nhi tốt. Bành Bí Thư đến gần thập phần khách khí nói, mặt kia trên hâm mộ cũng không phải giả bộ đến. Bành Bí Thư chìa tay bắt tay, Bạch Vận ba ba liền vội vàng câu nệ cùng Bành Bí Thư nắm chặt tay. Bành Bí Thư, ngài khỏe chứ, ngài tốt. Bạch Vận ba ba nói chuyện đều có chút không gọn gàng, hắn chẳng qua là bình thường người, nơi nào cùng Bành Bí Thư thân phận như vậy người nói chuyện nhiều. Đương nhiên, nghiếp thần Bạch Vận hắn không tính. Bành Bí Thư vội vàng nói, Bạch Lão Đệ, biệt, đừng có khách khí như vậy. Cổ thư ghi nhớ là biết một ít gì đó, hắn cái này một cái thân phận rất không tồi, nhưng là, cả nước tới nói, hắn cái này một cái thân phận so với Bạch Vận thân phận đều kém nhiều. Bạch Vận đây chính là có thể đi vào số một thủ trưởng trong mắt nhân vật, một cái thị ủy thư ký, kia còn thiếu nhiều lắm cách. Bành Lão Đệ, cũng là ngươi tinh mắt ta. Lại có người đi tới. Bạch Vận cha mẹ hắn lại thêm sững sờ, tới lại là trong tỉnh số 2, hắn và hắn phu nhân đến gần cũng cùng Bạch Vận cha mẹ hắn leo thang lên, thái độ vô cùng làm hiền hòa. Bạch huynh đệ, Bạch Lão ca. Rất nhanh, nhiều người hơn phát hiện Bạch Vận cha mẹ hắn đến, hắn từng cái tụ qua mà nói chuyện. Bạch Vận lòng cha mẹ thủ khiếp sợ càng ngày càng lớn. Từng cái đại lão, thân phận địa vị đều cực cao loại kia, lại đều hết sức khách sáo. Trước mặc dù biết Niếp Thần hiện tại rất lợi hại, Bạch Vận bây giờ cũng lợi hại, nhưng là, Bạch Vận cha mẹ hắn thật không biết Niếp Thần bây giờ có như vậy năng lượng. Hắc Bạch lưỡng đạo ăn sạch ra. Thậm chí ngoại quốc một vài đại nhân vật đều tới. Lúc này, bên ngoài lại có mấy chiếc xe đến, rất nhiều không có thể đi vào tứ quý trang viên người nhìn quanh. Ở nút cổ Vinh hắn cũng chú ý tới kia mấy chiếc xe. Cái này lại có đại nhân vật gì? Hẳn là đại nhân vật, trễ như vậy mới đến. Không ít người thấp giọng nghị luận. Niếp Thần nên đón, hắn đến bên cạnh xe trên thời điểm, một người mặc không phải là đặc biệt chính thức người trung niên xuống xe, thấy rõ ràng kia một người trung niên, rất nhiều người hoa đá. Số một thủ trưởng. À, số một thủ trưởng lại tới. Ông trời ơi, cái này đến bao lớn mặt mũi. Trở về ta liền tắt mình 10 cái thai. Vốn là đã được đến mời, lại thối lui. Ta rút 20 cái. Rất nhiều người muốn quất chết chính mình, một cái tiếp xúc gần gũi rất nhiều đại lão, thậm chí tiếp xúc gần gũi số một thủ trưởng cơ hội lại bị hắn hoang phí. Thủ trưởng, không nghĩ tới ngài có thể qua đến. Niếp Thần cùng một hiệu thủ trưởng nắm chặt tay mỉm cười nói. Số một thủ trưởng cười ha hả nói, ta cũng vậy cần phóng nghỉ ngơi, vừa vặn Bạch Vận sinh nhật, ta liền đến góp tham gia náo nhiệt, không có chế chứ. Không có không có. Hoan nghênh thủ trưởng. Tân Bộ trưởng, Đỗ Lão, cũng hoan nghênh ngươi. Niếp Thần cười nói. Thủ trưởng, xin mời. Đang Niếp Thần hắn tiến vào tứ quý trang viên bên trong, những người còn lại nhìn đến Niếp Thần hắn, Bạch Vận ba mẹ hoàn toàn hóa đá, còn lại đại lão cũng khiếp sợ không thôi, số một thủ trưởng lại đều tới. Niếp Thần Bạch Vận hắn đồng học trước cũng đã bị chấn kinh đến không nhẹ, bây giờ cũng trên cơ bản ở vào hóa đá trạng thái. Thủ trưởng, chào thủ trưởng. Mấy đại lão trước kịp phản ứng liền vội vàng hành lễ. Các vị, hôm nay ta chỉ là một khách nhân, cũng đừng để cho ta giọng khách gát giọng chủ a. Số một thủ trưởng mỉm cười nói, hôm nay ta thọ tinh lớn nhất, dĩ nhiên, còn có thọ tinh cha mẹ. Bạch Lão Đệ, Bạch Phu Nhân cảm ơn ngươi cho quốc gia sinh một nữ nhi tốt, hôm nay ngươi nhị vị đều là chủ nhân, tuyệt đối đừng quá khách sáo. Bạch Vận ba mẹ có chút cơ giới mà cùng số một thủ trưởng nắm chặt tay, hắn quá khiếp sợ, cũng quá kích động, hắn lại cùng số một thủ trưởng bắt tay. Bạch Lão Đệ, ta còn phải cùng còn lại mấy người cũng chào hỏi, chờ một hồi ta lại cẩn thận trò chuyện một chút. Số một thủ trưởng mỉm cười nói. Được, tốt, thủ trưởng ngài bận rộn. Bạch Vận phụ thân vội vàng nói. Số một thủ trưởng rời đi một đoạn khoảng cách, Bạch Vận cha mẹ hắn mới cảm giác được hít thở bình thường mấy. Vận Vận, cái này sao lại thế này? Bạch Vận mụ mụ thấp giọng nói, nàng thật bị hù dọa, hơn nữa hôm nay là bị hù dọa một lần lại một lần. Bạch Vận sắc mặt hồng hồng mà nói, mẹ, ta cũng không biết. Niếp Thần trước kia cũng không có cùng ta nói số một thủ trưởng sẽ tới, ta đều có chút bị hù dọa. Chương 383, lễ vật. Niếp Thần, không nghĩ tới số một thủ trưởng đều tới. Quản tư Bánh nói. Quản tư Bánh Phượng Ảnh đồng Nhậm Phi Vũ nàng chúng nữ tụ chung một chỗ, nàng đều có chút ít hâm mộ, tiệc sinh nhật nhiều đại nhân vật như vậy tới, hơn nữa số một thủ trưởng đều tới, cái này đãi ngộ cũng quá tốt. Niếp Thần khẽ cười nói, ta cũng không nghĩ tới số một thủ trưởng lại đều tới, tư Bánh. Nếu như lần này sinh nhật là ngươi, ta nghĩ số 1 thủ trưởng cũng sẽ tới. Bạch Vận trước vẫn chỉ là 12 vang, quản tư doanh trước nhưng là 14 vang. Nghĩa thần, hôm nay ngươi cũng đừng bồi ở chỗ này của ta, nhanh đi bồi tiếp Bạch Vận đi, Bạch Vận ba mẹ cũng ở nơi đây đây. Phượng Ảnh Đồng nhỏ giọng nói, chính ta quan tâm chính mình là được rồi. Đúng. Nhậm Phi Vũ cũng gật đầu nói. Nghiệp thần mỉm cười nói, ta đi bồi bồi số 1 thủ trưởng, số 1 thủ trưởng ngàn dặm xa xôi đến bên này đến, cũng không biết có phải hay không là còn có đường hỏi đề. Số 1 thủ trưởng bên cạnh có mấy vị đại lao, nghiệp thần đến gần, mấy vị kia đại lao đều náo nhiệt mà chào hỏi, nghiệp thần bây giờ tự thân năng lượng vô cùng mạnh, hơn nữa, rất được số 1 thủ trưởng coi trọng. Nghiệp thần, làm sao đến nơi này của ta? Bồi tiếp Bạch Vận, hôm nay nàng mới là nhân vật chính, tiệc sinh nhật sau khi kết thúc lại trò chuyện một chút. Số 1 thủ trưởng mỉm cười nói. Thủ trưởng, vậy được. Nghiệp thần cười nói, số 1 thủ trưởng nếu nói như vậy, vậy tạm thời không quản hắn liền không có vấn đề gì. Nghiệp thần đến Bạch Vận bên cạnh, Bạch Vận bây giờ cùng lớp học không thiếu nữ sinh ở đồng thời, những cái này nữ sinh từng cái hâm mộ chết, bất quá đấu kỵ là hoàn toàn không có, tình huống như vậy, căn bản là không ghen tị nổi a. Nghiệp thần, bánh sinh nhật đây. Còn nữa, hôm nay Bạch Vận sinh nhật, ngươi có phải hay không cũng nói mấy câu, sẽ cùng Bạch Vận nhảy một bản cái gì? Đúng còn có lễ vật, sinh nhật làm sao có khả năng không có có lễ vật đây? Triệu Tử Tinh cười hì hì nói. Nữ sinh bên trong, Triệu Tử Tinh xem như thả tương đối khai một cái, nàng và Bạch Vận quan hệ thân mật mấy. Ngươi nói có lý. Nghiệp thần cười nói, hắn nói đến giữa đại sảnh một cái tròn trịa viên trên đài. Chư vị. Nghiệp thần cầm lấy một cái mic rô mở miệng, tức khác tất cả mọi người đều an tĩnh lại nhìn về Nghiệp thần. Hôm nay là Bạch Vận 20 tuổi tiệc sinh nhật, cảm tạ mọi người đến, đặc biệt là thủ trưởng bận rộn bên trong rút ra chút thời gian ngàn dặm xa xôi đến bên này. Vốn là chỉ tính toán phạm vi nhỏ tụ xuống ăn mừng xuống, không nghĩ tới kinh động mọi người, thật ngại. Mọi người nếu tới, như vậy hôm nay liền đều buông xuống công vụ, buông xuống sinh ý, buông xuống bình thường phiền lòng một ít chuyện, thật tốt ăn ăn uống uống. Nghiệp thần cười nói. Nói tới chỗ này, Nghiệp thần bỗng nhiên dừng lại cười nói, chư vị tới đó là cho ta, cho Bạch Vận mặt mũi. Theo lý ta là không thể nói tới yêu cầu gì, bất quá, hôm nay nơi này ta còn là phải nhắc một cái ít yêu cầu nhỏ. Chư vị, hôm nay tiệc sinh nhật, mọi người cho lễ vật giá trị đều không thể vượt quá 1.000 khối A, không thể cướp ta danh tiếng ha ha. Nghĩa thần, như vậy không tốt lắm đâu, 1.000 khối ở chỗ này ăn một bữa, có đúng hay không quá tiện nghi, hơn nữa ta tới hai cái người. Một cái đại lão cười nói, bên cạnh hắn là hắn phu nhân. Đúng, như vậy không tốt. Nghĩa thần. Ngươi muốn nổi tiếng, kia phải lấy ra chân chính thứ tốt, cũng không có thể cố ý đệ ta. Đúng vậy, lễ vật đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể không có thời gian đổi. Không ít người mở miệng, số 1 thủ trưởng cũng cười nói, Nghiệp thần, nếu như Bạch Vận là công chức, kia lễ vật giá trị cao phạm sai lầm, nàng cũng không phải là, như ngươi vậy không thể. Thủ trưởng nói đúng. Hỗ trợ thủ trưởng. Nghiệp thần, ngươi không thể có tiền liền xem thường ta à? Nghiệp thần trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhắc như vậy yêu cầu chủ yếu vẫn là chiếu cố một chút bạn cùng lớp, hắn lấy ra lễ vật giá trị chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào, những người còn lại lễ vật giá trị nếu như quá cao trong lòng của hắn có thể sẽ không quá thoải mái. Nghĩa thần, nên kiềm hãm, đừng để ý ta nha. Ta chẳng lẽ còn hội họp thủ trưởng so với hắn hay sao? Triệu Tử Tinh lúc này cười duyên nói. Đúng. Mặt khác nhiều cái đồng học cũng mở miệng. Nếu như thân phận địa vị trên lệch không phải là quá xa lễ vật giá trị xê xích nhiều Triệu Tử Tinh trong lòng của hắn có thể không thoải mái, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không có nghĩ như vậy phương pháp. Quả thực kém quá xa. Còn lại những khách nhân kia, Bành Bí Thư kém như vậy không phần nhiều là thấp nhất. Nghiệp thần ho nhẹ nói, Triệu Tử Tinh, ta cũng không phải là cái này một cái ý tư a, ta là sợ danh tiếng bị cướp ha ha. Nếu mọi người nói như vậy, vậy mọi người tùy ý đi, đúng mọi người cho mình lễ vật liền có thể. Không phải giúp đến bên ngoài không có đi vào người cho a, điều này mọi người cũng không cần phản đối. Mấy người trong lòng than thầm, có thật đúng là chịu người nhờ và muốn giúp đến đưa lên một phần lễ trọng, bây giờ Niếp Thần nói như vậy, kia là không có khả năng, Niếp Thần không cho bên ngoài những người đó mặt mũi hắn cũng không có cách nào. Phía dưới, xin mời ta hôm nay xinh đẹp nhất Thọ Tinh lên đài đi. Niếp Thần cười nói, Bạch Vận sắc mặt trở nên hồng trên mặt đất đài đến Niếp Thần bên cạnh, nàng bây giờ ngược lại là không có câu nệ cái gì. Dù sao Bạch Vận đã là thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Có thực lực, liền có để khí. Cảm ơn mọi người qua tới tham gia ta tiệc sinh nhật, cũng cảm tạ Niếp Thần giúp ta an bài cái này một cái tiệc sinh nhật, cảm tạ ba mẹ sinh ta dưỡng ta, ta lớn lên, ba mẹ lại lão. Bạch Vận con mắt có chút hồng hồng, nàng ba mẹ ăn không ít khổ, xác thực đều có chút lộ vẻ già, trên mặt đều có nếp nhăn, đều có một chút tóc bạc. Đứa nhỏ này, số một thủ trưởng đều ở chỗ này, nói chuyện này để làm gì? Bạch Vận mụ mụ tự lẩm bẩm. Niếp Thần mỉm cười nói, Vận Vận, thúc thúc A-di còn không có lao đây, ngươi cái đề tài này có một chút bị thương cảm giác, ta trực tiếp tiến vào thọ tinh thu lễ vật phân đoạn đi. Thu lễ vật, ta ăn mau đồ vật, ta cái bụng đều có chút đói. Ha ha. Không ít người cười lên, Triệu Tử Tinh cười duyên nói, Bạch Vận, lớp của ta cấp là chung nhau chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, ngươi là lớp của ta cấp học bá, yêu thích 100 vạn ít. Nói, ta chuẩn bị cho ngươi là 10 bộ thư viện, cũng đều là ngươi yêu thích loại hình nha. Cảm tạ. Bạch Vận mỉm cười nói, Triệu Tử Tinh hắn mang lễ vật lấy ra, Lê Chính Đạo mỉm cười thu, Lê Chính Đạo là giúp Bạch Vận thu lễ vật. Bạch Vận cô nương, đây là ta Thiên Đạt một chút lòng thành, Bạch Vận cô nương khác ghét bỏ. Thiên Đạt Điền Sản lão bản đứng ra cười nói, hắn thân phận địa vị là cực cao, nhưng là hôm nay cái này một cái trường hợp, hắn thân phận địa vị cũng chỉ là tương đối thấp kia một cấp độ, cùng Bành Bí Thư so sánh thân phận địa vị còn thấp hơn một điểm. Lê Chính Đạo tiếp qua đồ vật nhìn về Niếp Thần. Niếp Thần khẽ cười nói, mọi người chắc hẳn đều muốn biết Vương Đại lão bản đưa cái gì, lão Lê, tặng quà đều niệm một chút đi, mọi người trước nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn kiểm tra một chút nhìn một chút có hay không người nào lễ vật không tới 1.000 khối. Thiên Đạt Điền Sản lão bản mỉm cười nói, 1.000 khối vẫn là có, bất quá, có chút vội vàng, lễ vật cũng chỉ là bình thường thôi. Chuyện nói như vậy, Thiên Đạt Điền Sản lão bản có một chút điểm khẩn trương, hắn không lo lắng lễ vật giá trị quá thấp bị cười nhạo, hắn là sợ lễ vật giá trị có chút cao, Niếp Thần không thu. Mọi người trong bụng kỳ thực đều tựa như gương sáng, Niếp Thần ở đâu là lo lắng mọi người lễ vật giá trị thấp à, thì không muốn thu mọi người lễ trọng, lo lắng có ai lặng lẽ đưa lên một phần lễ trọng. Đến lúc đó sau khi không chỗ tốt bố trí. Dù sao đối với Niếp Thần cường giả như vậy tới nói, một món nợ ân tình của hắn, vô giá. Lê Chính Đạo đánh khai danh mục quà biếu thì thầm, Vương Đại Lao Bản đưa lên lễ vật là Hương Thành Thiện Thủy Loan biệt thự một tòa, 680 bình, định giá đại khái 4 ức. Niếp Thần nhìn Thiên Đạt Điền Sản Lão Bản, lễ vật này, có chút quý. Thiên Đạt Điền Sản Lão Bản vội vàng nói, Niếp Thần, ta Thiên Đạt liền là xây nhà, cái này một cái phòng tử ta là tự lập. Hơn nữa cầm mà là mấy năm trước, giá cả kỳ thực xa không có cao như thế. Nhà kia kề biển, hoàn cảnh chung quanh cũng còn có thể, đông ngày đi qua độ nghỉ phép vẫn không tệ. Vương Đại Lão Bản, tốn kém A. Niếp Thần cười cười nói. Thiên Đạt Điền Sản Lão Bản thở phào một cái, hắn thật là lo lắng Niếp Thần không thu A. Cái này một tòa phòng tử Niếp Thần thu không có nghĩa là Niếp Thần liền nợ nhân tình, nhưng là Niếp Thần thu phòng tử, ẩn hình chỗ tốt không ít. Nói thí dụ như thế giới ngầm trước nếu có ai ngờ ám sát hắn. Vậy bây giờ liền phải cân nhắc một chút có đúng hay không bên dưới tay. Niếp Thần, có biệt thự, làm sao có thể không có du thuyền đây? Vừa vặn một chiếc đặt du thuyền đến, giá trị là không sánh được Vương Đại Lao Bản hào trạch, khắc ghét bỏ a. Lại một cái Đại Lao Bản đứng ra cười nói. Lê Chính Đạo tiếp hành lễ đơn. Thần thiếu, định giá cũng không kém 4 cái ức. Lê Chính Đạo nói. Niếp Thần lắc đầu một cái khẽ thở dài, cái này còn tốt ta cùng Bạch Vận đều không phải là công chức a, bằng không thì như ngươi vậy. Ta đến lúc đó sau khi liền phạm sai lầm, Lý Đại Lão Bản, tạ a. Chương 384, Niếp Thần ý nghĩ. Bạch Vận lòng cha mẹ thủ khiếp sợ, tiệc sinh nhật tiêu phí hắn liền kinh động đến, nhưng là cùng thu được lễ vật giá trị so sánh, những thứ kia vừa đều không coi vào đâu. Hơn nữa, mới vừa hai kiện lễ vật chẳng qua là khai bắt đầu. Phía sau lễ vật, trên quan trường nhân vật mặc dù đưa ra lễ vật giá trị thấp hơn nhiều, nhưng là, thương trường. Thế giới ngầm cường giả đưa ra lễ vật giá trị một cái so với một cái cao. Đến cuối cùng, tốt mấy món lễ vật giá trị đều vượt qua 10 ức nhân dân tệ, cái này thật quá nhiều hơn một chút, nhưng là, Niếp Thần cũng chỉ đành thu. Trước mặt thân phận địa vị thấp không ít, 4-5 ức thu được, phía sau hắn thân phận địa vị cao hơn nhiều, 10 ức khoảng chừng mới phù hợp thân phận của hắn. Tiền này đối với hắn mà nói cũng không phải rất nhiều. Trên mặt nổi, Viêm Hoàng quốc nhà giàu nhất cũng liền mấy trăm ức, nhưng là trên thực tế, mấy lợi hại cường giả. Mấy lánh đời gia tộc cái gì, của cải so với kia cái nhiều hơn. Đến phiên ta. Số một thủ trưởng mỉm cười nói. Từng kia ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng trên thân. Số một thủ trưởng ha ha cười nói, ta cũng không có tiền như vậy. Cái này một bức chữ là chính ta viết, đưa cho Bạch Vận, cũng đưa cho Niếp Thần. Lê Chính Đạo hai tay tiếp qua một bức chữ, mở ra, phía trên 4 chữ lớn quốc chi đồng lương, giường cột nước nhà. Dưới góc phải còn đóng lên tư ấn. Không ít người ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là Bạch Đạo tầng diện một đạo đùa hộ mạng a, có cái này, Niếp Thần hắn trên cơ bản không hội ngộ đến Bạch Đạo tầng diện phiền toái. Đương nhiên, dùng Niếp Thần thực lực của hắn, phương diện này vốn là cũng không dễ dàng gặp phải phương diện này phiền toái. Cảm tạ thủ trưởng. Niếp thần cùng Bạch Vận đồng thanh nói. Số một thủ cười dài nói, Niếp thần, hiện tại đến phiên ngươi, ta mọi người có thể đều đã cho lễ vật, ngươi phải cho Bạch Vận cái dạng gì lễ vật đâu. Từng cái người nhìn chằm chằm, đối với lần này mọi người cũng đều tương đối hiếu kỳ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là mọi người đối với Niếp thần cùng Bạch Vận quan hệ đều biết, Niếp thần là Bạch Vận bạn trai. Niếp thần mỉm cười nói, ta trước đại biểu Bạch Vận cảm ơn mọi người lễ vật, đại biểu Bạch Vận hồi một phần lễ cho mọi người. Người sống một đời khó tránh khỏi xuất hiện mấy tình huống ngoài ý muốn, nếu như mọi người ngoài ý, ta sẽ phân phó giúp mọi người điều tra một chút, nếu như mọi người tuân theo quy củ có người khác không tuân quy củ, ta hội qua hỏi một chút. Nghe được cái này, không ít người con mắt đều sáng, Niếp thần cái này một phần đáp lễ, giá trị cực cao a. Nơi này không ít đại lão cũng chỉ là bình thường người, đối tại thế giới ngầm tồn tại nồng đậm sợ hãi, một hướng tử vong, nhiều hơn nữa của cải cũng vô dụng, có Niếp thần cái này một câu. Kia thế giới ngầm cường giả trên cơ bản không có người nào tìm hắn để gây sự. Thực lực thấp hắn mời một ít người liền có thể giải quyết, thực lực phần tử trí thức nói Niếp thần thực lực đáng sợ cũng không sang bậy. Bên ngoài không có thể đi vào một ít người phỏng trừng đến lúc đó sau khi phải buồn rầu hộp máu. Có người trong lòng thầm đủ, mấy trăm triệu mua Niếp thần như vậy hứa hẹn, quá tính toán. Niếp thần nhìn về Bạch Vận, Vận Vận, trước ngươi không phải nói thúc thúc cá gì lao sao. Ta tặng cho ngươi phần thứ nhất lễ vật là bảo đảm đến lúc đó hậu thúc thúc A-di đạt tới thiên cảnh. Bạch Vận ba mẹ có chút mờ mịt, hắn không biết thiên cảnh là cái gì. Niếp thần Bạch Vận hắn đồng học cũng không biết nói Niếp thần nói cái gì. Còn lại những đại lão kia liền khiếp sợ, hắn biết thiên cảnh là cái gì, Bạch Vận ba mẹ lớn tuổi như vậy, còn có thể đạt tới như vậy tu vi. Coi như đạt tới, kia phải tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Bất quá nếu là thật có thể đạt tới, kia Bạch Vận ba mẹ bây giờ thành niên không tính thật tuổi lớn. Thiên cảnh cường giả không ra ngoài dự liệu chắc chắn có thể sống đến 100 tuổi trở lên, sống đến 120 tuổi đều không có vấn đề lớn. Niếp thần, cảm tạ, cảm ơn ngươi. Bạch Vận kích động nói. Dùng Bạch Vận tu vi, nàng kỳ thực mình có thể đạt được không ít tài nguyên, nhưng là khiến cha mẹ của nàng đạt tới thiên cảnh, điều này cần tài nguyên rất nhiều. Nàng mang tài nguyên cho cha mẹ mình, lại Niếp thần cho nàng, trên thực tế vẫn là Niếp thần cho bỏ tài nguyên. Niếp thần còn có nhậm phi vũ nàng, cho nên trước Bạch Vận cũng không có cho cha mẹ mình phương diện này tài nguyên. Niếp thần hít sâu một hơi nói, Vận Vận, ta kiện thứ hai lễ vật là, ta hứa hẹn, bảo hộ ngươi, cả đời. Phượng Ảnh Đồng nàng ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nàng thật muốn bây giờ ở trên đài là nàng, mặc dù nàng biết Niếp thần đối với nàng cũng sẽ có như vậy hứa hẹn, nhưng là nói ra trước mặt mọi người đến, cái này bất đồng a. Bạch Vận chủ động ôm lấy Niếp thần, tiếp đó đưa lên một cái hôn. Bạch Vận mụ mụ thấp giọng nói, hai tử ba hắn, buồn bực cùng Niếp thần chuyện hắn. Liền hắn tự mình xử lý đi, ta là quản chẳng phải nhiều. Bạch Vận phụ thân khẽ gật đầu, hắn kỳ thực trước cũng đồng ý, nhưng là trước kia, trong lòng ít nhiều gì còn có một chút không thoải mái, bây giờ, loại kia không thoải mái đã không có. Bạch Vận tiệc sinh nhật, Niếp thần có thể tốn 3.000 vạn, số một thủ trưởng cũng có thể tới, còn có nhiều như vậy đại nhân vật, thu lễ đều thu mấy chục ức, hắn còn có cái gì bất mãn. Niếp thần ôm Bạch Vận, hắn nghe được Bạch Vận cha mẹ nói trong lòng âm thầm thở phào một cái, làm những cái này. Một là khiến Bạch Vận có một cái khó quên sinh nhật, hai liền là muốn cho Bạch Vận cha mẹ hắn yên tâm hơn, càng vui vẻ hơn mà mang nữ nhi mình giao cho hắn à, bây giờ hai cái này mục đích có thể nói trên cơ bản đều đạt tới. Chư vị, tiếp đó, mọi người tận tình hưởng dụng nơi này rượu ngon món ngon. Niếp thần mỉm cười nói, thời gian bất chi bất giác 3 giờ trôi qua, khiêu vũ, đồng thời thiết bánh sinh nhật, Niếp thần trả lại cho Bạch Vận đàn một bản bài hát, thực sinh nhật có thể nói kết thúc mỹ mãn. Yến hội kết thúc. Tân khách một vừa rời đi, Bạch Vận cha mẹ hắn Niếp thần nhờ cậy Chu Nghĩa đưa trở về. Vốn là Niếp thần là đánh tính toán chính mình đưa, nhưng là, số một thủ trưởng còn ở đây một bên, hơn nữa số một thủ trưởng còn muốn cùng hắn trò chuyện một chút, lúc này không tiện rời đi. Thủ trưởng. Niếp thần đến số một thủ trưởng làm ở trong phòng. Trong phòng chỉ có số một thủ trưởng một người, đố lao hắn đều không ở. Niếp thần, hôm nay có thể hoa không ít tâm tư a. Số một thủ trưởng ha ha cười nói. Số một thủ trưởng dĩ nhiên nhìn ra được Niếp thần dạy vào động tĩnh lớn như vậy có ý gì, bởi như vậy, Bạch Vận cha mẹ nơi đó hẳn không có vấn đề, Nhậm Phi Vũ phụ thân nơi đó cũng sẽ không có ý kiến, quản tư bánh cha mẹ nơi đó đến lúc đó cũng dễ nói. Hôm nay quản tư bánh cha mẹ là cũng không đến, nhưng là, quản tư bánh có vô mấy tin tức, những video này nàng hội trở lại cho cha mẹ mình nhìn một chút. Phượng gia nơi đó, trước nhất định là có ý kiến, bây giờ có ý kiến cũng vô dụng. Khu... Thủ trưởng ngài cũng đừng cười ta. Niếp thần sán cười nói. Số một thủ trưởng mỉm cười nói, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, cái này là bình thường. Bất quá ngươi cái này, đến lúc đó sau khi kết hôn cũng không phải là quá xử lý tốt. Niếp thần lấy lòng nói, thủ trưởng, ngài có thể hay không cho ta đặc phê xuống? Nghĩ hay quá nhỉ, cái này không thể. Luật pháp có luật pháp uy nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không thể áp đảo luật pháp trên, ta cũng không có cái này một cái quyền lực. Số một thủ trưởng cười mắng. Ai? Niếp thần thở dài một hơi, bây giờ như vậy, không kết hôn trước phải không có vấn đề lớn, nhưng là kết hôn. Đến lúc đó sau khi còn là một đại vấn đề A. Giống Bạch Vận cha mẹ trước liền nói, hắn tán thành, nhưng là, hôn lễ cần phải có. Số một thủ trưởng uống miếng trà nói, địa linh cảnh quy củ không phải như vậy, người đến lúc đó có lẽ có thể tại địa cảnh giới bên trong cử hành hôn lễ, bất quá bây giờ nói cái này cũng quá sớm, ít nhất cũng phải 2 năm sau đó đi. Đúng vậy, thủ trưởng, ngài trước nói muốn trò chuyện một chút, không biết có chuyện gì. Số một thủ trưởng nghiêm mặt nói, là có mấy cái sự tình. Nghĩa thần, ngươi giết Lý Quân hắn, chuyện này làm tốt lắm, thực lực của hắn tiếp tục tăng lên tới thời điểm rất có thể cho Viêm Hoàng Quốc mang đến tai nạn. Nhưng là Lý Quân hắn chết, Hàn Ngọc Sơn còn thoát đi bên trong, cái này ngươi phải xử lý xong. Nghiệp thần khẽ mỉm cười nói, thủ trưởng, Hàn Ngọc Sơn khống chế mấy sát thủ, tình huống của hắn không tốt công khai, liên quan tới hắn thủ trưởng có thể yên tâm, hắn bây giờ đã bị ta bắt. Ừ. Số một thủ trưởng con mắt sáng lên. Vậy không sai. Kia ta nói một chút vấn đề thứ hai, còn có 10 ngày thiên địa đảo thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu liền muốn cử hành, hy vọng ngươi có thể dẫn đội đi qua. Chương 385, cùng thủ trưởng thương lượng. Niếp thần nghi ngờ nói, thủ trưởng, cái này tần bộ trưởng hắn dẫn đội đi qua không phải là rất tốt. Ta đến lúc đó sau khi cũng sẽ đi, có thể giúp ta cũng sẽ giúp một tay. Số một thủ trưởng nói, Niếp thần, tần tín dẫn đội quá khứ cùng ngươi dẫn đội đi qua, trong lúc này khác biệt rất lớn, cái này quan hệ đến quốc gia giữa mấy lợi ích phân chia. Nếu như là ngươi dẫn đội đi qua, đến lúc đó sau khi ta Viêm Hoàng Quốc có thể tranh thủ được càng nhiều lợi ích. Bất quá như vậy trường sinh môn có thể tranh đến liền ít một chút. Đến lúc đó hậu quốc gia phương diện hội bồi thường ngươi. Niếp thần nói, thủ trưởng, ngài ý tứ, tốt như vậy chỗ càng to lớn hơn. Đúng. Niếp thần cân nhắc một hồi gật đầu, thủ trưởng, ta là trường sinh môn môn chủ, cũng phải làm trường sinh môn suy tính một chút, nếu như có thể bảo đảm trường sinh môn lợi ích, ta có thể tán thành. Không thành vấn đề, kia cứ như vậy định. Số một thủ cười dài nói. Niếp thần khẽ gật đầu. Số một thủ trưởng sắc mặt nghiêm túc mà nói, còn có Thiên Âm Ma Tông sự tình. Thiên Âm Ma Tông sự tình như là không thể xử lý xong, đến lúc đó sau khi toàn cầu đều sẽ có to lớn tai nạn. Thủ trưởng, toàn cầu không hạt nhân, ngươi cảm thấy cái này như thế nào đây? Niếp thần nói. Số một thủ trưởng cười khổ nói, cái này đương nhiên được, năm đó ta quốc gia cần vũ khí nguyên tử uy hiếp, bây giờ ta quốc gia thực lực quân sự đã tăng lên rất nhiều, bây giờ cùng bình cùng khuyết trương cũng là chủ đề. Chẳng qua là, nói dễ vậy sao, coi như các nước có thể thương lượng tiêu hủy vũ khí nguyên tử. Nhưng là Thiên Âm Ma Tông đã có không ít. Niếp thần khẽ cười nói, thủ trưởng, nếu có khác phương pháp đây. Có phương pháp không cần các nước tán thành, liền có thể trực tiếp khiến hết thể vũ khí nguyên tử mất hiệu lực đây. Cái này không thể nào. Số một thủ trưởng lắc đầu một cái. Ta quốc gia còn lại đều có phương diện này nghiên cứu, nhưng là bây giờ còn có rất lớn kỹ thuật khó khăn, 10 năm thậm chí 20 năm cũng không thể. Coi như đến lúc đó sau khi có thể, vậy cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ. Toàn cầu không hạt nhân độ khó quá lớn. Nói tới chỗ này, số một thủ trưởng sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Niếp thần. Số một thủ trưởng nhớ tới trước đạt được một tin tức, một cái cường giả bắt Phượng Ảnh Đồng nàng dùng bom nguyên tử uy hiếp, kết quả, Niếp thần bắt người, bom nguyên tử cũng không có bạo tạc. Niếp thần, ngươi có thể làm được. Số một thủ trưởng khiếp sợ nói. Niếp thần khẽ gật đầu, thủ trưởng, trước mắt có thể phạm vi nhỏ làm được, thiết bị mở ra, trong vòng 10 phút 1000m nội vũ khí nguyên tử hội mất hiệu lực. Số một thủ trưởng hít sâu một hơi, 1000m, hơn nữa chỉ cần 10 phút, hắn thấy đây cũng không phải là phạm vi nhỏ, cái này đã đến thực dụng giai đoạn. Nghĩa thần, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Số một thủ trưởng trầm giọng nói, cái này một cái tư liệu có thể nói là tuyệt mật cấp, nghiếp thần có thể thỉnh nói hắn, số một thủ trưởng cảm giác được rất hài lòng. Thủ trưởng, ta cũng vậy Viêm Hoàng Quốc người, hơn nữa phương diện này ta muốn thỉnh giáo số một thủ trưởng, đến lúc đó sau khi làm sao sử dụng. Nghiếp thần nói. Số một thủ trưởng sắc mặt nghiêm túc mà nói, Niếp thần, đầu tiên, phương diện này ngươi nhất định phải giữ bí mật, tốt nhất không nên lại nói cho còn lại bất luận kẻ nào, phương diện này nếu như tiết lộ bí mật, có thể chẳng mấy chốc sẽ đưa tới to lớn tai nạn. Tiếp đó, ta muốn biết, vật như vậy, có hay không lượng sản có thể, nếu như có thể lượng sản, vậy tốt nhất có thể phân bố tại toàn bộ Viêm Hoàng Quốc. Niếp thần lắc đầu một cái, thủ trưởng, rất khó. Như vậy thiết bị chủ yếu là chỗ dựa một loại trận pháp, mà bố trí kia một loại trận pháp, tu vi thấp người không làm được. Bất quá phương diện này trận pháp bây giờ ta cũng vậy vừa vặn thuần thục, đến lúc đó sau khi cũng có thể lấy ra càng cường đại hơn, cấp 2 có thể bao phủ 10 km chu vi, cấp 3 có thể bao phủ 100 km. Số 1 thủ trưởng hưng phấn nói, Niết thần, vậy ngươi cảm thấy có năng lực lấy ra cấp 3 sao? Bao phủ 100 km, kia đặc biệt thành phố lớn đều một cá biệt có thể. Cỡ nhỏ thành phố, một cái cấp 2 cũng đủ. Niết thần khẽ gật đầu, cũng còn là có thể. Được. Số 1 thủ trưởng cười ha ha, Niết thần, chỉ sợ làm ra vật như vậy cũng không dễ dàng, ngươi nói một cái giá, nếu như lấy ra, quốc gia tiến tới mua. Muốn tiền cho tiền, muốn linh thạch cho linh thạch. Bất quá quốc gia bây giờ linh thạch cũng không phải rất nhiều, nếu như ngươi xem bên trong còn lại bảo vật có thể bẻ gãy thành linh thạch. Phương diện này đồ vật, hy vọng có thể ưu tiên cung ứng cho quốc gia, các quốc gia vật như vậy rất nhiều, đến lúc đó sau khi ngươi có thể số ít bán cho còn lại quốc gia. Quốc gia mua phương diện này đồ vật đến lúc đó sau khi không hội bán trao tay cho dư quốc gia. Niếp thần trong tay xuất hiện một cái cấp 1 thành phẩm, thủ trưởng, ta cũng không biết nên cái dạng gì giá cả, cấp 1 chính là như vậy. Số 1 thủ trưởng cầm lên kia một vật. Tốt bóng loáng. Phía trên này dường như có rất nhỏ đồ vật. Số 1 thủ trưởng cả kinh nói. Niếp thần lấy ra cái này một vật cho số 1 thủ trưởng cảm giác vô cùng tinh xảo, đây tuyệt đối là tinh vi gia công bên trong tinh vi gia công. Coi như không cần trận pháp, quốc gia chỉ sợ cũng không cách nào lượng sản cái này một vật, phòng thí nghiệm cũng chưa chắc có thể làm ra đến. Thủ trưởng, những thứ kia rất nhỏ là trận văn, nếu như dưới kính hiển vi nhìn có thể nhìn đến nhỏ hơn trận văn, cái này một vật chính xác đến kích thước nano, nếu như tinh độ không đủ, hắn hiệu quả liền hội giảm bất nhiều. Số 1 thủ trưởng suy nghĩ, Niết thần, vật này nếu như ngươi bán cho còn lại quốc gia, một cái bán một thứ USD chắc có thể bán được. Chẳng qua là quốc gia phần lớn mua không thể nào cho ra như vậy giá cả. Cái này một loại cấp 1, 3.000 vạn một cái, ngươi cảm thấy có thể chấp nhận sao? Dĩ nhiên, ta nói là nhân dân tệ không phải là USD. Cấp 2, 3 ước một cái, cấp 3, 30 ước một cái. Niếp thần cân nhắc một biết nói, thủ trưởng, cấp 1 cái này một cái giá có thể chấp nhận, nhưng là cấp 2, cấp 3, cái này một cái giá khó có thể làm được. Thủ trưởng, vật này là có tỷ lệ thành công, càng khó. Tỷ lệ thành công lại càng thấp. Hơn nữa liền diện tích tới nói, cấp 3 hiệu quả phạm vi là cấp 1 gấp 10.000 lần, nhưng là giá cả chỉ có gấp 100 lần. Thủ trưởng, cấp 2 cấp 3, ta cảm thấy vẫn là lấy linh thạch giao dịch đi. Khu, cũng là. Số 1 thủ trưởng ho nhẹ nói. Chẳng qua là, giá cả càng nhiều, hơn nữa dùng linh thạch giao dịch, ta cũng phải nội các thảo luận một chút. Niết thần, có thể hay không mua trước một cái nhìn một chút hiệu quả, dù sao 2 cấp 3 ngươi bây giờ cũng không có. Niếp thần mỉm cười nói, thủ trưởng, cái này liền tặng cho ngươi. Vậy thì cảm ơn ngươi. Số 1 thủ cười dài nói. Nói tới chỗ này, số 1 thủ trưởng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Niếp thần, kỳ thực còn có một chút đồ vật muốn cùng ngươi trò chuyện một chút, bất quá thời gian không còn sớm, vẫn phải chạy về đế đâu nghỉ ngơi một chút, mai kia sớm đã có một buổi họp. Hôm nay trước hết tới đây, trước nói tốt ngươi có thể đi Viêm Hoàng Bảo khố chọn 2 kiện bảo vật, 2 ngày này ngươi liền có thể tới. Đúng. Trước tần bộ trưởng còn đáp ứng ngươi 3 chỗ bí cảnh, ngươi có thời gian cũng có thể vào xem một chút, nói không chừng ngươi liền có thể tìm được thứ tốt. Niếp thần đứng lên nói, thủ trưởng, ta đưa ngươi. Rất nhanh số 1 thủ trưởng rời đi, Đỗ Sơn trưởng lao hắn tự nhiên đồng dạng rời đi, Niếp thần cùng Nhậm Phi Vũ trở lại Tử Kinh tiểu khu biệt thự. Bạch Vận theo ba mẹ trở lại, quản tư Thánh cũng trở về nhà mình, Phượng Ảnh đồng Phượng Chính Dương hiếm có qua tới một lần, nàng chào hỏi ra ra mình Phượng Chính Dương đi. Có đồ. Phượng Ảnh Đồng cũng phải tự nói với mình ra ra, nói thí dụ như nàng tu vi. Còn có liền là, phải cho Phượng Chính Dương mấy Phượng Hoàng huyết, Phượng Hoàng chân huyết. Một điểm này, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nói. Phượng Hoàng huyết, Phượng Hoàng chân huyết vật như vậy Niếp thần hắn là không cần, có Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể, có Phượng Hoàng huyết mạch quan hệ tốt, cũng liền Phượng Ảnh Phượng Hoàng còn có Phượng Chính Dương. Phượng Tinh Hải, khiến Niếp thần mang Phượng Hoàng huyết Phượng Hoàng chân huyết cho hắn, Niếp thần đều sẽ không vui. Niếp thần không lâu sau ta cũng phải sinh nhật nha, sinh nhật của ta không nên như vậy, trong nhà của ta tình huống cũng không thể như vậy. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói, ngươi đến lúc đó sau khi bồi tiếp ta chơi một ngày như thế nào đây? Chỉ ta và ngươi 2 cái người, thật tốt chơi một ngày. Được. Niếp thần cười gật đầu, bất quá sinh nhật ngươi là thiên địa đảo sau đó, hy vọng không muốn tại thiên địa đảo bên kia trì hoãn, bằng không thì sinh nhật ngươi phỏng trừng tại bên kia liền đi qua. Hừ hừ, qua liền bổ túc. Nhậm Phi Vũ nũng nịu nhẹ nói. Đậu xe xong đến biệt thự bên trong, Niếp Thần cười hắc hắc nói, Phi Vũ, bận rộn một ngày trên thân nhớ nhớp, đi tắm đi, ta kết thúc thời gian, cùng tắm tốt. Không muốn. Muốn, nhất định phải, ha ha. Niếp Thần cười to nói, hắn nói thoáng cái liền đem Nhậm Phi Vũ ôm ôm hướng biệt thự bên trong to lớn phòng tắm. Cơ vợ tờ, Uyên Ương Hí Thủy Đèn. Chương 386, Quản Tư Doánh thẳng thán. Quản Tư Doánh nhà. Bạch Vận trong nhà đã đổi phòng tử, Quản Tư Doánh trong nhà vẫn không thay đổi phòng tử, bất quá, Quản Tư Doánh trong nhà trước đây tình huống so với Bạch Vận trong nhà tốt hơn một chút, cũng không có như vậy khẩn cấp cần cầu. Theo Quản Tư Doánh nhận thức Niếp Thần cho tới bây giờ, thời gian kỳ thực cũng không có quá khứ quá lâu, hơn một tháng mà thôi, Quản Tư Doánh người nhà đối với Niếp Thần tình huống giải cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết là Niếp Thần có một chút tiền, phải cũng có một chút bối cảnh. Quản Tư Doánh chính mình bây giờ tình huống, Quản Tư Doánh người nhà là một chút cũng không biết, một mặt thế giới ngầm đồ vật có bảo mật yêu cầu, mặt khác, Quản Tư Doánh cũng không có tìm được một cái cơ hội tốt cùng cha mẹ mình nói tới. Nói tới cái này, át phải nói đến Niếp Thần, phải nói đến cùng Niếp Thần quan hệ, Quản Tư Doánh thấp thỏm trong lòng, cha mẹ mình có thể chấp nhận sao? Đối với cha mẹ có thể hay không chấp nhận vấn đề, Quản Tư Doánh tương đối lo lắng, nàng biết rõ mình cha mẹ kỳ thực cũng là thuộc về tương đối truyền thống một loại kia. Hoặc có lẽ là bình thường nhân phụ mẫu, liền không có mấy người không truyền thống, có thể chấp nhận nữ nhi mình cùng khác nữ nhân có cùng một người nam nhân. Cha, mẹ, ngươi còn chưa ngủ à? Quản Tư Doánh mở cửa, cha mẹ mình đều đang còn ở trong phòng khách ngồi xem TV. Sắc mặt hắn, dường như có một chút điểm có cái gì không đúng. Doánh Doánh, đến, ngồi. Doánh Doánh, ngươi hãy thành thật thỉnh nói mẹ, ngươi có phải hay không đang cùng Niếp Thần đàm bằng hữu? Quản Tư Doánh mụ mụ nhìn chằm chằm Quản Tư Doánh nói. Cái này. Vâng. Quản Tư Doánh nhẹ khẽ gật đầu, nàng gần đây thường thường không có ở trường học, cũng chưa có về nhà bên trong, cha mẹ của nàng hoài nghi cái này là bình thường, chẳng qua là Quản Tư Doánh không biết mình cha mẹ vì sao bây giờ nói lên cái này. Doánh Doánh, vậy ngươi có biết hay không Niếp Thần vẫn cùng cái khác nữ hải sắp tới hướng? Mụ mụ hôm nay đạt được một tin tức, Niếp Thần cho một cô gái khác sinh nhật, tốn không ít tiền, kia một cô gái kêu Bạch Vận, cũng là người học muội. Quản Tư Doánh mụ mụ có chút căm tức nói. Quản Tư Doánh trong lòng cười khổ, không nghĩ tới như vậy thông tin nhanh như vậy liền chuyển tới cha mẹ mình trong thai. Mẹ, ta biết. Quản Tư Doánh nhẹ giọng nói. Hoang đường. Quản Tư Doánh phụ thân cả giận nói, Niếp Thần hắn là muốn làm cái gì? Hắn mặc dù cứu ngươi đối với ta quản gia có đại ân, ta có thể dùng khác phương thức hồi báo hắn, hắn có đúng hay không mang ân làm vậy? Tư Doánh, ngươi cần phải đoạn tuyệt cùng Niếp Thần hết thệ quan hệ, nếu như hắn có ý kiến, khiến hắn tới tìm ta, ta nói với hắn. Quản Tư Doánh cười khổ nói, phụ thân, không phải là ngươi muốn như vậy, cũng không phải hắn mang ân cưỡng bách ta cùng với hắn, ta là tự nguyện. Tự nguyện. Quản Tư Doánh phụ thân hừ lạnh. Hắn Niếp Thần là có một chút tiền, cũng có một chút năng lực, nhưng hắn là thế giới nhà giàu nhất còn là trở thành một nước người lãnh đạo. Hắn nếu là có như vậy bản lãnh, ta đây tin. Hai tử ba hắn, ngươi hỏa khí nhỏ một chút. Quản Tư Doánh mẫu thân nói. Doánh Doánh, ngươi đọc nhiều sách như vậy, chính ngươi hẳn là nghĩ đến nước trong. Niếp Thần nếu quả thật chân đạp mấy cái thuyền, hắn đối với ngươi có thể là thật tâm sao? Quản Tư Doánh nhẹ giọng nói, cha, mẹ, Niếp Thần hắn đối với ta nhất định là thật lòng, như hắn chỉ là muốn nhiều tìm mấy người nữ nhân, dùng hắn năng lực, tìm một vạn cái mười vạn cái đều không có bất cứ vấn đề gì. Quản Tư Doánh phụ thân lạnh lùng nói bậy, hám làm giàu nữ mặc dù không ít, nhưng hắn nếu là tìm chất lượng không tệ nữ tử, thấp hơn mười vạn hắn có thể tìm được. Như còn muốn đối phương đi theo hắn một đoạn thời gian. Thấp hơn 100 vạn căn bản cũng không có thể, 10 vạn cái, Tư Doánh ngươi là nghĩ nói, Niếp Thần cầm ra được 1.000 nước hay sao? Quản Tư Doánh vẻ mặt có chút cổ quái nói, phụ thân, Niếp Thần thật đúng là có thể lấy ra 1.000 nước, hắn cụ thể có bao nhiêu tiền ta cũng không phải quá rõ, nhưng là tổng tư sản làm sao cũng sẽ không thấp hơn 3.000 nước. Doánh Doánh ngươi có phải hay không cảm tình lên cơn sốt nói mê sảng? Quản Tư Doánh mẫu thân nói, mẹ mặc dù nhìn tin tức không là rất nhiều, nhưng là ta Viêm Hoàng quốc nhà giàu nhất cũng chỉ có mấy trăm ức, cái này một cái ta vẫn biết. Quản Tư Doánh bất đắc dĩ vẹt ra chính mình mẫu thân sở về phía cái chán tay nói, mẹ, đây chẳng qua là trên mặt nổi một ít gì đó, rất nhiều thứ không làm công chúng biết. Cha, mẹ, tối nay kỳ thực ta chính là đi tham gia Bạch Vận tiệc sinh nhật, liên quan tới Bạch Vận tiệc sinh nhật, ngươi biết hẳn không nhiều, ta vỗ một cái tin tức, ta dùng TV phát hình ra ngoài ngươi xem một chút. Rất nhanh Quản Tư Doánh mang bên trong một cái tin tức chuyển tới trong USB cắm vào trên TV rất nhanh hiện ra Quản Tư Doánh quay video. Tin tức trước quay chụp xuống Tứ Quý Trang Viên hoàn cảnh. Cha, mẹ, đây là Tứ Quý Trang Viên, thuê nơi này, còn có rượu cái gì, tối nay tiệc sinh nhật hoa 3.000 vạn. Quản Tư Doánh nhẹ giọng nói. Quản tư bánh cha mẹ còn không có theo trong khiếp sợ tỉnh lại, tin tức đến tân khách tặng quà phân đoạn. Mới bắt đầu Bạch Vận Đồng học tặng quà quản tư bánh cha mẹ hắn không có phản ứng, bất quá, thứ nhất ra, quản tư bánh cha mẹ hắn một lần nữa khiếp sợ, đây chẳng phải là Thiên Đạt Vương lão sư. Sau đó, từng cái đại lao xuất hiện hơn nữa tốt hơn một chút cái đưa lên lễ trọng, quản tư bánh cha mẹ hắn đều hơi choáng. Nhưng là, đến cuối cùng, đang kia rất quen thuộc bóng người xuất hiện, đang hắn đưa lên kia một bức chính tay viết viết quốc chi đồng lương, giường cột nước nhà, bốn chữ thư pháp lễ vật, quản tư bánh cha mẹ lại từ chết lặng bị thức tỉnh. Chuyện này, cái này không thể nào. Quản tư bánh mụ mụ lẩm bẩm. Quản tư bánh phụ thân nói, tư bánh, video này không phải là làm giả chứ. Quản tư bánh bất đắc dĩ nói, cha, mẹ, ai dám làm như vậy nghỉ tin tức, kia không được ở tù dục xương. Cũng là. Quản tư bánh phụ thân nhẹ giọng nói, tư bánh, thủ trưởng đều cầu phúc hắn, ngươi lại xen vào, không thích hợp. Cô bé kia là thiên chi tiểu nữ, ta không sánh được. Lao đầu tử, ngươi cái này nói cái gì? Ta oánh oánh làm sao lại không sánh được người ta? Quản tư oánh mụ mụ trợn mắt nói. Oánh oánh, nghiếp thần đối với ngươi, cũng có đối kia một cô gái tốt như vậy. Quản tư oánh gật đầu, mẹ, nghiếp thần đối với ta đều là giống nhau. Mẹ, ngươi nhất định rất nghi ngờ nghiếp thần vì sao lại có như vậy đãi ngộ, bởi vì hắn thực lực bản thân cực kỳ mạnh mẽ. Nói như thế, Mỹ quốc hàng không mẫu hạm nếu như xâm lược ta Viêm Hoàng quốc, dùng nghiếp thần một thực lực cá nhân liền có thể tiêu diệt hết thể hàng không mẫu hạm. Quản tư bánh cha mẹ trong mắt đều lộ ra vẻ hoài nghi. Quản tư bánh hít sâu một hơi, một giây kế tiếp, thân thể nàng lại chậm rãi bay lên. Cha, mẹ, ngươi biết người tu luyện sao? Nghiếp thần hỗ trợ, ta bây giờ đã là người tu luyện, ta mới vừa nói cũng không phải lừa ngươi, coi như bằng vào ta bây giờ thực lực tiêu diệt một chiếc hàng không mẫu hạm cũng không phải là rất khó khăn. Quản tư bánh cha mẹ sững sờ. Hắn cho là đối nữ nhi mình là rất giải, nhưng là ở trước mặt hắn, quản tư bánh lại bay lên, hơn nữa. Lại nói có thể tiêu diệt hàng không mẫu hạm. Niếp thần mạnh hơn ta nhiều lắm, ta cùng Bạch Vận trước đây cũng chỉ là bình thường người, là niếp thần để cho ta trở thành người tu luyện, không ra ngoài dự liệu, ta về sau sống đến 150 tuổi chắc chắn không hỏi đề. Quản tư bánh cha mẹ tiếp tục trong trầm mặc. Thoáng cái tiếp thu được nhiều lắm không tưởng tượng nổi tin tức, hắn lúc này đại não còn không có trì hoãn xuống lại. Tốt qua một hồi, quản tư bánh phụ thân thở ra một hơi dài, hắn rốt cuộc trước hồi quá thần. Phụ thân, trước ngươi nói ta nợ niếp thần còn, chỉ sợ ta trả không nổi. Mới vừa ta nói niếp thần 3.000 ước tài sản, đây chẳng qua là kể một ít bình thường đồ vật, ta cho tới bây giờ như vậy thực lực tiêu hao phần lớn tài nguyên, những tài nguyên kia nếu như bẻ gãy thành tiền mặt, ta muốn sẽ không thấp hơn 1.000 cái ước. Quản tư bánh nói, quản tư bánh phụ thân lại lần nữa không lời, 1.000 ước, hắn đây quản gia xuôi ngược 5.000 năm hết thẻ tổ tiên toàn bộ bán thận cũng góp không nhiều tiền như vậy à. Phụ thân, ta trong thẻ có hơn 10 ước tiền xài vặt. Niếp thần sớm liền gọi cho ta, một mực không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Ba mẹ, ngươi bây giờ thấy, niếp thần có thật lòng không đối với ta. Quản tư oánh mụ mụ kinh ngạc nói, oánh oánh, ngươi thẻ ngân hàng còn có hơn 10 ức. Đúng vậy. Quản tư oánh nói lấy ra chính mình, giải tỏa, quản tư oánh lật tới một cái tin nhắn ngắn ngân hàng nhắc nhở. Quản tư oánh mụ mụ nhìn đến phía trên tài khoản số còn lại một chuỗi dài. Cái, 10, 100. Quản tư oánh mụ mụ đếm. 10 hơn 250 triệu. Ngươi nhà đầu này, có nhiều tiền như vậy, làm sao không sớm một chút nói. Quản tư bánh cười khổ nói, mẹ, ta sợ a, sớm biết ngươi không hỏi lung tung này kia. Hơn nữa rất nhiều thứ nhưng thật ra là cấm kỵ, thế giới ngầm có thế giới ngầm quy củ, trước thực lực của ta không có mạnh như vậy. Bây giờ nói cho ngươi biết chưa vấn đề quá lớn, niếp thần thực lực bây giờ tại toàn bộ địa cầu cũng là cao cấp nhất. Bất quá những thứ này, ngươi vẫn là chớ nói ra ngoài, tránh cho không cần thiết phiền toái. Quản tư bánh phụ thân khẽ thở dài. Không trách ban đầu bên trong bệnh viện bác sĩ bắt ngươi bệnh không có biện pháp nào, niếp thần lại rất dễ dàng mà giải quyết hết. Là chỉ có ngươi và Bạch Vận, vẫn là còn có người khác. Chương 387, quản tử đào chết. Quản tư hoánh thấp giọng nói, phụ thân, còn có hai cái, một là một đại gia tộc thiên kim, còn có một cái lai lịch càng to lớn hơn, gia gia là Tây Nam quân khu tổng tư lệnh. Quản tư hoánh phụ thân mày nhíu lại đến. Lao đầu tử, chuyện này không mượn ngươi xen vào, hoánh hoánh đều tới mức này. Đến lúc đó sau khi có thể sống đến 150 tuổi, ngươi còn muốn nàng tìm một người bình thường nam nhân hay sao? Đến lúc đó sau khi 6-7 chục tuổi chết, tiếp theo mấy chục trên trăm năm, oánh oánh có đúng hay không phải thủ tiết? Lại nói, oánh oánh mệnh đều là niếp thần cứu lại, nếu không phải niếp thần, oánh oánh bây giờ chắc chắn đã chết. Quản tư oánh mụ mụ nói, rất nhiều thứ quản tư oánh mụ mụ cảm giác rất xa xôi, nhưng là, quản tư oánh tin nhắn biểu hiện 10 hơn 2 tỷ số còn lại dưới cái nhìn của nàng là thật sự. Quản tư Doánh mụ mụ muốn so sánh đơn giản, không quản còn lại, Niếp Thần có thể cho quản tư Doánh nhiều tiền như vậy, đó chính là quan tâm quản tư Doánh, về sau cũng sẽ đối quản tư Doánh tốt. Bằng không thì nhiều tiền như vậy há đổ xuống sông xuống biển. Mới hơn 2 tỷ tiền, nếu như dùng để tìm nữ nhân, kia phải tìm nhiều ít. Quản tư Doánh phụ thân lắc đầu một cái, tư Doánh, ngươi chuyện này ta cũng vậy không xen vào, không có năng lực quản. Bất quá, ngươi nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, chịu quý chịu thiệt cùng ta nói, ta không đánh lại Niếp Thần, giúp ngươi mắng Niếp Thần vẫn là có thể làm được. Đúng có thời gian kêu Niếp Thần tới nhà ăn một bữa cơm. Cha, mẹ, cảm ơn ngươi. Quản tư Doánh vui vẻ nói, nàng biết cha mẹ cửa ải này xem như đi qua, lo lắng nhất sự tình giải quyết. Kêu một cái quay video chắc chắn đưa đến rất nhiều hiệu quả, bằng không thì, nàng nói nhiều hơn nữa, cha mẹ của nàng nơi đó tổng hội hoài nghi, cũng không thể Niếp Thần thật đi tiêu diệt một chiếc hàng không mẫu hạm cho hắn nhìn một chút. Ba mẹ, ta đổi một cái phòng tử chứ. Cái này một cái phòng tử cũng ở tốt hơn một chút năm. Phụ thân, ta chuyển 5.000 vạn đến ngươi trên thẻ, ngươi có thể tùy tiện xài. Quản tư Doánh nói. Không muốn. Quản tư Doánh phụ thân lắc đầu, ta đều còn có thể kiếm tiền, chính mình hoa đủ, cái này một cái phòng tử cũng còn có thể ở ngươi không có kết hôn trước, ngươi không muốn hướng trong nhà cầm một xu, bằng không thì đến lúc đó sau khi ta phải mắng Niếp Thần mấy câu cũng không tốt mắng. Phụ thân, ngươi nghĩ gì vậy? Quản tư Doánh nói. Số tiền này ngươi có thể yên tâm cầm, nếu như Niếp Thần không làm tốt, ngươi muốn mắng cũng có thể mắng hắn. Quản tư Doánh phụ thân vẫn lắc đầu, số tiền này cũng không cần, cả đời đều như vậy tới. Không có số tiền này cũng có thể sống phải hảo hảo. Mẹ của bọn hài tử, không cho phải cái này tiền. Quản tư Doánh không lời, chính mình phụ thân thật đúng là cố chấp. Phụ thân, đến lúc đó khiến Niếp Thần cùng ngươi nói. Quản tư Doánh nói. Quản tư Doánh mụ mụ nói, Doánh Doánh, rất muộn, hôm nay trước hết nói tới chỗ này, đi ngủ đi, ngày mai ngươi xem một chút Niếp Thần có thời gian hay không, có sẽ để cho hắn tới một chuyến, mẹ ngày mai đi chợ rau mua chút ít đồ ăn, chuẩn bị một chút. Trước Niếp Thần cứu ngươi, nhắc tới ta đều không có thật tốt cảm tạ người ta. Mẹ, ta đến lúc đó sau khi hỏi một chút. Quản tư Doánh nói. Trở lại gian phòng của mình, quản tư Doánh rất nhanh cho Niếp Thần phát một cái tin tức. 1-2 giờ trôi qua, Niếp Thần kết thúc cùng Nhậm Phi Vũ đại chiến đến tiêu giao giới nội mới nhìn thấy quản tư Doánh phát tới thông tin. Quá tốt. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, quản tư Doánh tin nhắn bên trong thỉnh nói hắn tin tức tốt, cũng hỏi hắn trưa mai có phải là có thời gian hay không đi nhà nàng ăn một bữa cơm. Ngày mai. Niếp Thần suy tính một chút, ngày mai hẳn là có thời gian. Thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu cái này còn kém 10 ngày, đi thuyền tới tốn thời gian tương đối dài, nhưng là, Viêm Hoàng quốc bên này đi qua xem như tương đối gần, 3 ngày là được rồi. Quả thực không kịp đến lúc đó sau khi còn có thể đổi thành trước phi cơ hướng, nhanh hơn. Tư Doánh, ngày mai phải có thời gian, ta đây liền đi một chuyến. Thúc thúc A-di hắn đến lúc đó sau khi trong cơm sẽ không dưới độc chứ. Niếp Thần cười hồi một cái tin tức. Quản tư Doánh bây giờ cũng không có ngủ, thu được Niếp Thần tin nhắn, nàng ngay lập tức sẽ hồi phục lại, hạ độc ngươi cũng không sợ nha, Niếp Thần, thật có rảnh không? Trưa mai hạ Lan Sơn nơi đó Viêm Hoàng bí cảnh không phải là 3 ngày đến sao? Xạ tư phạ ra ở hâm lì xạ thi bà, còn sẽ, hắn nói không chừng có thể sống ra. Niếp Thần nghĩ tới cái này, quả thật có một khả năng này, nếu như hắn còn sống ra, vậy hắn chắc chắn đạt tới đan cảnh cấp tu vi. Đan cảnh trung kỳ. Cũng không phải là không thể được. Tư Doánh, không còn hắn, xa tới phạ dạ ôm, người xa, thi bà, cọc sệ, hắn đều cùng ta không là địch nhân, ít nhất bây giờ không phải là. Ta cũng không thể bởi vì hắn đến lúc đó sau khi thực lực tăng lên liền tiêu diệt hắn, trước mắt trên địa cầu nhân loại, nhất đại uy hiếp trong lòng đất, không có huyết cửu tận lực không cần có chém giết. Niếp Thần nói, xa tới phạ dạ ôm hắn và Hàn Ngọc Sơn hắn, cái này vẫn là bất đồng. Hàn Ngọc Sơn hắn từng cái hận hắn tận xương. Hơn nữa, Hàn Ngọc Sơn hắn cũng không phải bình thường người tu luyện, hắn có thể nói là sâu trong lòng đất cường giả khôi lỗi. Tư Doánh, nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta tu luyện. Một đêm bận rộn, tu luyện, chế tạo địa từ vũ khí, thời gian sắp tới ngày thứ hai. Một đêm vất vả không có uổng phí, tu vi phía trên mặc dù không có tiến bộ lớn, nhưng là, địa từ vũ khí phương diện, Niếp Thần đã có thể thuần thục chế tạo cấp thứ nhất vũ khí. Hơn nữa chế tạo một cái, hoa mất thì giờ cũng liền một phút. Dùng Niếp Thần tinh thần lực, cấp một địa từ vũ khí, liên tục chế tạo mấy giờ cũng không có vấn đề. Số một thủ trưởng trước cùng Niếp Thần nói, 3.000 vạn một cái, một phút liền có thể kiếm được 3.000 vạn, một giờ, 18 cái ức, cái này tốc độ kiếm tiền tuyệt đối so với rực tiền tốc độ còn nhanh. Hơn nữa nếu như là bán cho còn lại quốc gia, đến lúc đó sau khi còn nhiều hơn nhiều lắm. Tiền vật này, không có ai chê nhiều. Nghiệp thần cũng vậy. Hắn bây giờ nhưng là trường sinh môn môn chủ, có đầy đủ tiền tài, trường sinh môn tốc độ tiến bộ hội nhanh hơn nhiều lắm. Nghiệp thần, hôm nay có rảnh không? Có thể hay không đi gặp xuống Hàn Thế Thiên? Nhậm Phi Vũ nói. Nghiệp thần cao mày nói, Phi Vũ, Hàn Thế Thiên còn không có hủy bỏ hết kia một cái hồ nước. Hắn là gan này không ít, ta đi gặp hắn không có như vậy cần phải, hắn không có cái này một cái tư cách để cho ta đi gặp hắn. Ta khiến mẹ cả hắn thông chi hắn, khiến hắn quay lại đây. Nhậm Phi Vũ nói, Nghiệp thần, khiến hắn đi trong nhà của ta đi, cái này một chuyện vẫn phải là ngay trước phụ thân diện nói rõ ràng mới phải. Nghiệp thần suy nghĩ một chút nói, Phi Vũ, đi nhà ngươi chuyện, xế chiều hôm nay hoặc ngày mai đi. Tư Hoánh cùng ba mẹ nàng ngửa bài, ba mẹ nàng muốn gặp xuống ta, buổi trưa hôm nay phải tại Tư Hoánh trong nhà ăn cơm, buổi sáng đi nhà ngươi, có chút vội vàng. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, nhìn đến Tư Hoánh nơi đó giải quyết vấn đề nhà, tiện nghi ngươi sắc lang này, vậy thì ngày mai đi, cũng không gấp tại ngày này. Hắc hắc, không tiện nghi cũng không được a, là ai tối ngày hôm qua một mực nói không thể. Nghiệp thần cười đều nói, tên háo sắc, lười nhác cùng ngươi nói, để cho ta tiến vào tiêu giao giới bên trong tu luyện đi, kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Nhậm Phi Vũ nói. Nhậm Phi Vũ tiến vào tiêu giao giới không bao lâu, Bạch Vận cùng Phượng Ảnh Đồng đều trở lại, nàng cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong, nàng đều có đồng dạng vấn đề. Tu vi tăng lên quá nhanh, phương diện này vấn đề đều là không thể tránh khỏi, bất quá cũng còn tốt, tiêu giao giới tu luyện trong không gian có vô cùng tốt tu luyện điều kiện, có thể để cho nàng nhanh chóng gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Tích tích. Đã đến giờ 10 giờ sáng, Nghiệp thần điện thoại reo, là quản tư Hoánh điện thoại. Nghiệp thần, ngươi mau tới đây, ngươi mau lại đây. Quản tư Hoánh hốt hoảng thanh âm theo điện thoại kia một đầu truyền tới. Xảy ra chuyện, Tử Đào chết. Nghiệp thần mặt liền biến sắc, quản tư Hoánh đệ kêu quản Tử Đào, cái này Nghiệp thần đã sớm biết. Quản Tử Đào trước tay đều là Nghiệp thần khiến người cắt đứt. Nói thật, quản Tử Đào chết, Nghiệp thần không có chút nào đau lòng, nhưng là, quản Tử Đào không thể vào lúc này chết ta, hắn cái này vừa vặn phải đi cùng quản tư Hoánh cha mẹ ăn cơm. Lúc này nhi tử chết, dù là cái này một đứa con trai không làm sao đòi quản tư Hoánh cha mẹ yêu thích, kia cũng là con của hắn, hắn lúc này còn có dám tâm tình ăn cơm à. Tư Hoánh, đến cùng tình huống gì, ba mẹ ngươi hắn biết không? Nghiệp thần cấp tốc nói. Nghiệp thần lúc này thấp thỏm trong lòng, có thể ngàn vạn lần không nên là hắn địch nhân giết quản Tử Đào, nếu như vậy, kia quản tư Hoánh nơi đó chỉ sợ trong lòng đều không vui. Nghiệp thần, tình huống cụ thể ta cũng còn không biết, mới vừa cảnh sát gọi điện thoại tới. Ba mẹ đã biết thông tin. Quản tư Hoánh hồi đáp. Ta lập tức tới ngay. Nghiệp thần trầm giọng nói, sắc mặt hắn khó coi, vốn là hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị đi qua ăn cơm, đạt được như vậy thông tin, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Tích tích. Vừa vặn cúp điện thoại, Nghiệp thần điện thoại vừa vang lên, là Trần Kiếm Nam điện thoại. Trần đội, có đúng hay không liên quan tới Tư Hoánh đệ quản Tử Đào? Đến cùng tình huống gì? Nghiệp thần vội vàng nói. Trần Kiếm Nam nói, Nghiệp thần, đúng là chuyện này. Ngươi khẩn trương đến đây đi, xuất đại sự. Quản Tử Đào tối ngày hôm qua cùng một nhóm người núi bên trong đua xe, hắn tất cả mọi người đều chết, phán đoán sơ khởi, hắn là gặp phải dã thu tập kích, nhưng là chỗ đó hẳn không có loại kia đại hình dã thu mới đúng. Chương 388, yêu thú giết người. Quản Tử Đào hắn đua xe. Hắn tốt giống không xe. Nghiệp thần nghi ngờ nói. Trần Kiếm Nam trong lòng thầm nhũ, cái này không phải là trọng điểm A. Bất quá, Nghiệp thần có nghi ngờ, Trần Kiếm Nam vẫn là nói. Nghiệp thần, không phải là xe thể thao, là xe gắn máy. Vinh Thành có một chút đua xe đảng yêu thích đêm tối tại Hồng Phong Sơn đua xe. Hồng Phong Sơn. Nghiệp thần trong lòng thầm nhũ, chỗ này hắn biết, nơi đó mùa thu khắp núi lá phong cảnh sắc rất không tồi, chính phủ sửa đường. Nhưng là cái này một cái mùa nơi đó cảnh sắc bình thường không có người nào đi, đêm tối rất nhiều lúc quỷ ảnh đều không có một. Như vậy địa phương mấy đua xe đảng yêu thích Nghiệp thần không có chút nào kỳ quái. Trần đội, ta liền đi qua. Cúp điện thoại. Nghiệp thần xe cấp tốc đến quản tư Hoánh bên này, quản tư Hoánh đến kế bên người lái, quản tư Hoánh cha mẹ sắc mặt khó coi mà tiến vào hàng sau. Ầm. Nghiệp thần một cước chân ga, xe tức khắc lấy cực nhanh tốc độ lao ra sông về Hồng Phong Sơn. Thật là xui xẻo a. Nghiệp thần trong lòng cười khổ. Mới vừa hắn gọi quản tư Hoánh ba mẹ, nhưng là quản tư Hoánh ba mẹ cũng không có ứng phó, chỉ sợ quản tư Hoánh ba mẹ bây giờ có chút hoài nghi quản tử Đào chết cùng hắn có quan hệ. Tư Hoánh, ngươi và thúc thúc A-Z nói yêu ma sự tình sao? Nghiệp thần nhẹ giọng nói. Cái gì yêu ma? Quản tư Hoánh phụ thân trầm giọng nói. Quản tư Hoánh khẽ lắc đầu. Không có, yêu ma liền là yêu ma, ngươi lý giải kia một cái là được. Trên cái thế giới này có người tu luyện, cũng có yêu ma. Nghiệp thần ý ngươi, Tử Đào bị yêu ma giết chết. Quản tư Hoánh sắc mặt phụ thân khó coi nói. Sống mấy chục năm không có gặp phải yêu ma, cũng không có nghe ai gặp được, làm sao Tử Đào liền gặp phải yêu ma. Niếp Thần trong lòng cười khổ, quản tư Hoánh phụ thân vẫn là hoài nghi a. Phụ thân, về sau như vậy sự tình phỏng trừng càng ngày sẽ càng nhiều, quản tư Hoánh mang lòng đất yêu ma sự tình nói cho cha mẹ mình biết, Thiên Âm Ma Tông sự tình nói một chút, còn nữa, trước cây liễu lớn thôn sự tình, quản tư Hoánh cũng nói một chút. Tại sao có thể như vậy? Quản tư Hoánh mụ mụ sắc mặt tái nhợt nói. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, bình thường người đối ở phương diện này đồ vật chắc chắn sợ hãi, đáng tiếc, sợ hãi cũng vô dụng, tiếp theo vấn đề như vậy thật càng ngày sẽ càng nhiều. Coi như đến lúc đó sau khi các bí cảnh mở ra, bí cảnh bên trong cường giả có thể đi ra bên ngoài, Niếp Thần phỏng trừng cũng khó mà giải quyết vấn đề. Toàn cầu bây giờ có 60-70 ước nhân khẩu, đến lúc đó sau khi tử vong 2-3 chục ước đều bình thường. Trước Thiên Âm Ma Nữ giết chết mấy người, bom nguyên tử nổ chết 2 vạn người cùng về sau sẽ chết đi người so sánh có thể chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể con số. Ô ô, Niếp Thần hắn xe đến gần Hồng Phong Sơn, hắn nghe được tiếng còi xe cảnh sát, không ít xe cảnh sát chạy tới bên này, hơn nữa đã có mấy xe cảnh sát đến, con đường bị phong. Bất quá, Niếp Thần hắn xe tới, phủ kín đường cảnh sát ngay lập tức sẽ mang chướng ngại vật trên đường rời đi, Niếp Thần xe cũng không có dừng xuống liền khai hướng về trên núi. Rất nhanh, Niếp Thần xe đến giữa sườn núi. Nơi này đã tới hết mấy chiếc xe cảnh sát, Trần Kiếm Nam đã đến. Niếp Thần, hắn ba vị cũng không cần xem đi. Trần Kiếm Nam đề nghị. Không, muốn xem, ta muốn xem. Tử Đào tình huống gì, ta muốn nhìn một chút. Quản tư Hoánh cha mẹ đều lên tiếng. Thúc thúc A Di, muốn không tư Hoánh nhìn xuống liền có thể, ngươi chính là đừng xem. Niếp Thần cười khổ nói, hắn đã thần thức nhìn đến, rất thảm. Mới đến cụ thi thể, từng cái cụt tay gãy chân, thậm chí có đầu không có, có nửa người đều không. Giống như là bị một loại cự thú cắn một cái hết. Cha, mẹ, ngươi đừng nhìn. Quản tư Hoánh sắc mặt trắng nhợt, nàng mới vừa cũng tản mát ra thần thức nhìn đến những thi thể này thảm trạng. Quản tử Đào dáng dấp cũng không tốt nhìn, cặp chân đều không có, ngực còn có một cái to lớn vết cào, kia vết cào Niếp Thần cảm giác sư tử lão hổ đều không có như vậy lớn. Hơn nữa sư tử lão hổ cũng không khả năng cắn một cái gãy một người cặp chân. Muốn xem, ngươi tránh ra. Quản tư Hoánh cha mẹ đều mắt đỏ đến gần. Niếp Thần trong lòng than thầm, hắn ngược lại không phải là không ngăn được, nhưng là, cưỡng ép không cho quản tư Hoánh cha mẹ nhìn, hắn không biết chắc nghĩ vậy. Tử Đào. Nôn. Rất nhanh, quản tư Hoánh cha mẹ đau khóc thành tiếng, những thi thể này thảm trạng cũng để cho hắn phun ra, như vậy cảnh tượng bình thường người thật đúng là không chịu nổi. Trước tới cảnh sát đều có nôn. Quá tàn nhẫn, quá máu tanh. Thật đáng sợ. Tư Hoánh, đỡ thúc thúc A-Z đến trên xe đi, ngươi khiến hắn trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Niếp Thần khẽ thở dài. Quản tư Hoánh mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là nàng ngược lại không có nôn, nàng là người tu luyện sức chịu đựng mạnh hơn nhiều, hơn nữa, tại tiêu giao giới nội như vậy cảnh tượng cũng huấn luyện qua. Ba mẹ, ta qua đi nghỉ ngơi một chút. Quản tư Hoánh nhẹ giọng nói, nàng dùng tới một điểm thôi miên, quản tư Hoánh cha mẹ khóc cùng nàng trở lên xe. Niếp Thần, ngươi có cái gì dạng cái nhìn? Trần Kiếm Nam nói. Niếp Thần nói, đại hình động vật họ mèo. Rất nhiều. Căn cứ vào vết cào lớn nhỏ suy đoán, thân dài có thể có 4 thước, cân nặng có thể có 1-2 tấn, cán lực tổng hợp 3.000 kg khoảng trường, tàn nhẫn thích giết chóc. Bên cạnh một người cảnh sát sắc mặt phát bạch mà nói, 4 thước, đó là thứ quỷ gì, lao hổ đều chỉ có 2m, 500 cân khoảng trường, cán lực tổng hợp 500 kg. Tích tích tích. Trần Kiếm Nam trên thân máy truyền tin lúc này gấp rút vang lên. Trần đội, ta phát hiện thứ nhì hiện trường án mạng, phụ cận vài hộ thôn dân bị giết chết, có một người sống. Bất quá hắn cái này biết nói chuyện có chút không biết, hắn bị dọa hỏng. Ta lập tức tới ngay. Niếp Thần xe vài chiếc xe cảnh sát sắp tới thứ nhì hiện trường án mạng. Rất nhanh Niếp Thần hắn liền thấy thi thể, nhìn đến bị phá hư nhà. Người sống sót ở địa phương nào? Trần Kiếm Nam trầm giọng nói. Tại hắn trong nhà mình, vợ hắn hài tử đều chết, trong chuồng heo chăn heo đều bị giết chết. Bên cạnh một người cảnh sát liền vội vàng báo cáo. Dẫn đường đi qua. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến kia một gia đình. Cái này một gia đình trước cửa mặt đất tương đối ẩm ướt, Niếp Thần hắn đến bên này liền thấy một cái to lớn dấu chân. Dấu chân chiều dài vượt quá 30 cm, theo dấu chân hình dạng nhìn, vô cùng có thể là động vật họ mèo. Cái này một cái dấu chân to khiến nhìn đến mấy cảnh sát trong lòng sợ hãi, dấu chân lớn như vậy, kia móng vuốt vươn mở ra đến càng to lớn hơn, một chảo bắt hết một người cạnh thân thể hoàn toàn có thể a. Quái vật, quái vật. Quái vật a. Niếp Thần hắn tiến vào phòng bên trong. Một người đàn ông trung niên tại trong hầm trú ẩn hoảng sợ kêu, bên cạnh hai cảnh sát khuyên hắn, hắn cũng không theo trong hầm ngầm ra. Niếp Thần cùng Trần Kiếm Nam tiến vào hầm trú ẩn, đất này hầm lập cực kỳ kín, có một cái nho nhỏ cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài. Yên tĩnh một chút, nhiều người như vậy, không có quái vật đến. Niếp thần nhẹ giọng nói, hắn vận dụng thôi miên chi thuật, kia một người đàn ông nhanh chóng tỉnh táo rất nhiều, nhưng là trong mắt của hắn vẫn tồn tại vẻ sợ hãi. Nói cho ta biết, ngươi thấy cái gì? Niếp thần dò hỏi. Trước tới cảnh sát đã hỏi người kia không có nói, nhưng là Niếp thần lúc này hỏi, hắn âm thanh run rẩy mà nói, có quái vật, tối ngày hôm qua ta uống say, vợ ta liền phạt ta ở trong này ngủ, mau rạng sáng thời điểm ta bị tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh, ta xuyên thấu qua kia một cái cửa sổ nhỏ nhìn hướng phía ngoài, nhìn đến một đầu lớn quái vật, màu đen, dài 4, 5 mét, trong miệng nó cắn một người, thoang cái liền đem kia một người cắn thành hai khúc, tiếp đó xuất sinh kia vọt tới trong nhà của ta. Rất nhanh ta liền nghe được vợ ta kêu thảm thiết, chuồng heo bên trong heo cũng không ngừng kêu, rất nhanh hắn cũng không gọi. Quái vật kia cuối cùng theo bên này chạy, hắn. Niếp thần chậm rãi nói, đừng nóng, từ từ nói, ngươi bây giờ là an toàn. Đàn ông kia sợ hãi nói, hắn biến thành một con mèo, một cái màu đen mèo hoang, ta mới bắt đầu đã cho ta còn không có giải rượu. Sau khi trời sáng ta đi ra ngoài liếc mắt nhìn, vợ ta còn có chuồng heo bên trong heo toàn bộ chết, trong sân có dấu chân to. Ta không có bị hoa mắt. Niếp thần sắc mặt trở nên ngưng trọng, Trần Kiếm Nam sắc mặt cũng khó nhìn. Một đầu dài 4, 5 mét lớn quái thú có thể tìm tới, nhưng cái này lớn quái thú nếu như có thể biến thành bình thường mèo hoang bộ dáng, vậy thì rất không dễ dàng tìm tới. Vinh Thành còn có chung quanh, trời mới biết có bao nhiêu như vậy mèo hoang. Ngươi còn nhớ cái gì? Suy nghĩ kỹ một chút. Niếp thần hít sâu một hơi do hỏi. Đàn ông kia muốn một hồi chợt mà nói, đúng, hắn dường như có thể bay. Thoang cái liền có thể nhảy ra ngoài rất xa, nó là theo trên ngọn cây rời đi. Tốt, cảm ơn ngươi. Ta đề nghị ngươi rời đi trước bên này, không bằng theo cảnh sát đến cục cảnh sát đi đợi mấy ngày, nơi đó chắc chắn an toàn. Niếp thần nói. Được. Kia một người đàn ông rốt cuộc rời đi hầm trú ẩn trên một xe cảnh sát rời đi. Niếp thần, chuyện này ta đội hình cảnh là quản không? Trần Kiếm Nam nói. Nếu như chẳng qua là đại hình dã thú tổn thương người, vậy hắn còn có thể quản, nhưng là yêu thú tổn thương người. Hắn cũng không có như vậy thực lực, hắn súng ống rất có thể không có bất kỳ tác dụng. Chương 389, toàn cầu tai nạn. Trần đội, đã hội tụ báo lên sao? Niếp thần nói. Trần Kiếm Nam gật đầu, đã báo lên thiết ương đặc chiến đội, phỏng chừng dùng không bao lâu thời gian thiết ương đặc chiến đội người phải sẽ đến đi. Ẩm. Trần Kiếm Nam nói xong chưa bao lâu, vài chiếc quân xa liền nhanh chóng mà xông lại, trên quân xa xuống tới hơn 10 người, trong đó có một cái đạt tới thiên cảnh tu vi. Người này Niếp thần cũng nhận thức, thiết ưng đặc chiến đội đội trưởng Từ Trung. Từ Trung trước đây chẳng qua là đội phó, bất quá hắn vận khí tốt, tại ô lôi bí cảnh bên trong đột phá đến thiên cảnh tu vi, thì ra đội trưởng chết ở bên trong hắn liền trở thành mới đội trưởng. Trần đội trưởng, nơi này ta tiếp lấy. Từ Trung xài bước qua mở miệng nói. Niếp thần từ trong phòng đi ra ngoài, từ đội, chuyện này ngươi cũng quản không, báo lên thiên đao binh sĩ đi, khiến thiên đao binh sĩ qua tới xử lý. Ngươi là ai a? Ta thiết ứng binh sĩ xử lý không? Cho cười. Thiết ứng binh sĩ một người thanh niên kêu lên. Im miệng. Từ Dương mắng, trên mặt hắn nhanh chóng xuất hiện nụ cười, thì ra là Niếp môn chủ, hắn là mới gia nhập thiết ứng binh sĩ một người mới, không nhận biết Niếp môn chủ chớ trách. Niếp môn chủ nếu ở chỗ này, phải đều không cần báo lên thiên đao binh sĩ chứ. Niếp môn chủ phải thoải mái có thể giải quyết. Kia một người thanh niên không biết Niếp thần, nhưng là Từ Dương nhưng là rất rõ. Niếp thần nhưng là đàn cảnh cấp cường giả, hắn bây giờ thiên cảnh sơ kỳ tại Niếp thần phía trước chẳng là cái thá gì. Niếp thần lắc đầu một cái, nếu như vật kia liền ở trước mặt ta có lẽ giải quyết có thể, nhưng là tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Mèo kia yêu tu làm ít nhất cũng là thiên cảnh đỉnh phong, rất có thể đạt tới nửa bước đan cảnh, có 10% có thể hắn có đan cảnh sơ kỳ tu vi. Từ đội, cái này ngươi có thể không nên đi quản, coi như ngươi đụng phải mèo kia yêu chắc chắn phải chết. Từ Trung hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ít nhất thiên cảnh đỉnh phong. Thực lực này cũng quá kinh khủng. Mèo kia yêu bình thường phỏng trừng cùng bình thường hắc miêu không sai biệt lắm, biến thân sau đó, 4 thước đến dài 5 thước, rất có thể hắn sẽ còn lại giết người, từ đội, mau tới báo đi. Từ Dương sợ hai nói, Niếp môn chủ, ngươi cũng không thể theo dõi đến hắn sao. Hắn rời đi phải lưu lại một điểm vết tích chứ. Niếp thần lắc đầu, không có vết tích, nó là đạp từng cây hơi rời đi, có lẽ mới bắt đầu lưu lại một điểm vết tích. Nhưng là giọt xương đã khiến vết tích biến mất. Ta mau tới báo. Từ Dương nói. Ừ, ta đây rời đi trước. Trần đội, quản tử đào di thể, làm phiền ngươi xử lý một chút đưa đến nhà tang lễ. Niếp thần nói. Không thành vấn đề. Rất nhanh Niếp thần đến trên xe lái xe rời đi, quản tư bánh cha mẹ con mắt đỏ ngầu, quản tư bánh con mắt đều có chút đỏ lên, mặc dù quản tử đào không quá nghe lời, nhưng là dù sao liên hệ máu mủ ở nơi đó. Nghĩa thần, hung thủ là vật gì, giỏi bắt được hung thủ sao? Một mực về đến nhà, quản tư doánh phụ thân mới nói, thanh âm hắn có chút khàn khàn. Nghĩa thần, nghe tư doánh nói ngươi rất lợi hại, ngươi nhất định phải giúp ta bắt hung thủ a. Ô. Quản tư doánh mẫu thân vừa đau khóc thành tiếng. Nghĩa thần trầm giọng nói, a di, ta nhất định sẽ toàn lực bắt hung thủ. Bất quá cũng không phải quá dễ dàng. Thúc thúc, hung thủ là một con mèo yêu, không phải là loại kia có thể biến thành người. Mèo kia yêu bình thường cũng liền cùng bình thường hắc miêu một dạng, trở nên lớn thời điểm, hắn hình thể có dài 4-5 mét, một móng vuốt có thể xé rách thật dày tấm thép. Nghĩa thần, hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Quản tư doánh nói, thấp nhất thiên cảnh đỉnh phong. Quản tư doánh sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng, thiên cảnh đỉnh phong, cái này có thể quá lợi hại. Một cái thực lực mạnh như vậy hung tàn mèo yêu, kia phải tạo thành nhiều đại sát lục. Nếu so sánh lại, ban đầu cây liễu lớn thôn kia một cây liễu lớn nhất định chính là vô hại tiểu thụ miêu. Tích tích. Nghiệp thần điện thoại reo đến, là Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng Dương Nguyên Hoành điện thoại. Nghiệp thần, thật có mạnh như vậy? Dương Nguyên Hoành ngưng trọng thanh âm theo trong ống nghe truyền ra. Nghiệp thần nói, Dương bộ trưởng, ta cũng hy vọng là ta tính sai, nhưng là mèo kia yêu có thiên cảnh đỉnh phong thực lực tỷ lệ không nói 100%, 99% vẫn là có. Ngươi người tìm kiếm thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, nếu có phát hiện, ngàn vạn lần không nên chọc giận hắn. Dương Nguyên Hoành cười khổ, 99% có khả năng thiên cảnh đỉnh phong, cái này thật đúng là một cái tin tốt ta. Nghĩa thần, nếu có phát hiện, ta nhất định ngay lập tức thông chi ngươi. Mặt khác, hầu lao sẽ đi bên kia, bình thường thiên cảnh đỉnh phong thực lực đối trên mèo kia yêu cũng chưa chắc có thể thắng. Nghĩa thần nói, Dương Bộ trưởng, ta đề nghị ngươi và còn lại quốc gia ngành đặc biệt trao đổi xuống tin tức, ta nơi này xuất hiện vật như vậy, địa phương còn lại có thể cũng có xuất hiện. Đúng bây giờ thì có lợi hại như vậy mèo yêu xuất hiện, lòng đất yêu ma xuất đến lúc có thể so với ta đoán chừng sớm. Trước phòng trừng trong vòng 2-3 năm vấn đề không là rất lớn, bây giờ có thể trong vòng 1-2 năm sẽ có vô cùng đại vấn đề, đây là đến lúc đó bí cảnh mở ra tình huống. Dương Nguyên Hoành sắc mặt nghiêm túc nói, Nghĩa thần, ta lập tức hỏi thăm một chút còn lại quốc gia thông tin, nếu có phương diện này tin tức tư liệu chụp hình cho ngươi. Được. Nghĩa thần cúp điện thoại, quản tư bánh mụ mụ lau nước mắt nói, ta đi làm cơm. A di, biệt, ta đã đặt thức ăn ngoài, sẽ có người đưa tới. Nghiệp thần vội vàng nói. Mẹ ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Quản tư hoánh cũng nói. Thức ăn rất nhanh thì đưa tới, rất phong phú thức ăn, nhưng là, bốn người đều ăn có chút kẻ nhạt vô vị. Nghiệp thần, ngươi và tư hoánh sự tình, ta tan thành, nhưng là ngươi phải bảo đảm một chuyện, tư hoánh tuyệt đối không thể xuất hiện từ đảo tình huống như vậy. Quản tư hoánh phụ thân đột nhiên mở miệng. Quản tư doánh phụ thân trong lòng bản đến vẫn có một ít khó chịu, nhưng là quản tử đào sự tình cho hắn to lớn kích thích, bình thường mạng sống con người quá mức yếu ớt. Quản tư doánh theo Niếp thần, ít nhất phải an toàn nhiều lắm. Thúc thúc, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tư doánh. Mặt khác tư doánh kỳ thực bây giờ mình cũng thật lợi hại, kia một vật chưa chắc là tư doánh đối thủ. Niếp thần nói. Quản tư doánh phụ thân thở dài một hơi, tử đào sự tình làm phiền ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm được kia một cái xuất sinh giết kia một cái xuất sinh. Thúc thúc. Ta sẽ hết sức. Thúc thúc Gazi, ta lại đi qua nhìn một chút có thể không giúp được gì, tư bánh liền lưu lại cùng ngươi. Nghiệp thần nói. Rất nhanh Nghiệp thần liền rời đi, theo quản tư bánh trong nhà ra, Nghiệp thần thở phào một cái, nhà nàng hiện tại bầu không khí Nghiệp thần thật đúng là có chút ít chịu không. Quá nặng nề. Tích. Rời đi không có bao xa, có tin nhắn đến, Nghiệp thần tiện tay giải tỏa, thần thức tô tô đến trên màn ảnh. Là Dương Nguyên Hoành phát tới tin tức. Cũng không chỉ là Viêm Hoàng Quốc. Cũng không chỉ là Vinh Thành bên này xuất hiện như vậy yêu ma. Xuất hiện yêu ma có một chút là tương đối, hắn trước đây có thể chẳng qua là bình thường sinh vật, tiếp đó bị lòng đất phong ấn yêu ma ảnh hưởng khống chế. Thái Bình Dương bên trong, Mỹ quốc vệ tinh quân sự chụp tới một bức tranh, một cái tương đối lớn du thuyền bị một cái lớn đại bạch tuộc quái quấn quýt lấy kéo dài tới dưới nước. Nam Mỹ siêu tự nhiên thần giáo phát hiện một con đại xà, vượt quá dài trăm thước, đã cắn nuốt không ít nhân loại. Châu Phi Sahara đại sa mạc có người nhìn đến kỳ quái vết tích còn có tiên huyết, suy đoán có thể có một con to lớn bò cạp công kích nhân loại, có một chút cường giả đang truy xét, nhưng là tạm thời còn không có kết quả. Bắc Hùng Quốc, một đoàn tàu lửa bên ngoài, có sinh vật đáng sợ phá hư đường sắt, cụ thể là sinh vật gì còn không có tra rõ, nhưng là kia sinh vật đầu rất nhiều. Đông Đảo Quốc, quản chế chụp tới một cái đại thử, không thêm đuôi thân thể thì có dài 2 mét, tại trong ống cống cùng xe điện ngầm trong quỹ tích đã giết nhiều người. Mỹ Quốc. Một cái chấn nhỏ rất nhiều người trúng độc tử vong, kết quả xét nghiệm biểu hiện nọc độc hẳn là chi chu nọc độc, nhưng là độc kia dịch so với bình thường chi chu nọc độc lợi hại không biết bao nhiêu lần. Toàn cầu tai nạn. Niếp thần trong lòng cười khổ. Những sinh vật kia không chỉ có riêng hình thể so với bình thường sinh vật lớn hơn nhiều lắm, hắn còn hết sức lợi hại, hắn chém giết lên, không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong. Tích. Lại một điều mới tin tức tới. Vẫn là Dương Nguyên Hoành phát tới tin tức. Chi. Niếp thần xe đột nhiên ngừng ở ven đường, hắn cầm lên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong tin nhắn ngắn diện nói, Nam Mỹ kia một cái vượt quá trăm thước đại xà xuất hiện ở trong thành phố, hơn nữa tại trên đường phố phồn hoa dùng vượt quá cao thiết tốc độ điên cuồng biểu, vô số xe bị nghiền nát, trên đường vô số người tử vong. Chương 390, toàn cầu khiếp sợ. Dương Nguyên Hoành tin nhắn bên trong nói, Viêm Hoàng Quốc truyền thông cũng đã trắng trợn báo cáo. Niếp thần liền vội vàng mở ra một cái tin tức áp. Hai nạn mảng lớn, 150m dài siêu cấp lớn xả tại trong thành phố điên cuồng biểu. Là thiên tai, vẫn là siêu cấp lớn xả súng máy hỏa tiễn bắn chúng không có bất kỳ hiệu quả. Địa cầu làm sao, chẳng lẽ từ đơn giản hình thức tiến vào khó khăn hình thức. Chuyên đề đều đã xuất, từng cái tin tức, mỗi một bản tin nội dung đều rất kinh thế hai tục. Dưới bình thường tình huống xuất hiện như vậy siêu tự nhiên tình huống truyền thông chắc chắn đuổi ra khỏi. Nhưng là lần này căn bản là đuổi ra khỏi không được. Hình thể vượt quá 150m đại xà tại trong thành phố điên cuồng chém giết, phá hư xe hơi đã hàng ngàn hàng vạn, tử vong người đã có hết mấy vạn, nhìn đến kia đại xà người đã qua trên trăm vạn, phần lớn người trên truyền hình ảnh tin tức đến trên Internet gián tiếp nhìn đến đã mấy ngàn vạn, làm sao phong tỏa thông tin. Giống Nam Mỹ, một cái dân cư vượt quá ngàn vạn thành lớn, chém giết vẫn còn tiếp tục. 150m lớn lên xà dùng tốc độ kinh khủng tại trong thành phố ghé qua phá hư. Chưa từng thấy qua người rất khó tưởng tượng như vậy hình ảnh khủng bố đến mức nào. Một cây cầu lớn trên chật trội phần lớn xe. Ầm. Kia một con đại xà gần hơn 300 km tốc độ điên cuồng xông qua cầu lớn, 10 đến giây, mới vừa chật trội đậu phần lớn xe trên cầu đã không tìm được một chiếc hoàn chỉnh xe, vô số mảnh vỡ tán lạc tại mặt cầu trên, phần lớn người tử vong, có một chút may mắn cũng chưa chết, nhưng là không có chết trên cơ bản cũng nhận được trọng thương. Dưới cầu, từng cỗ thi thể té xuống. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt sông. Ầm. Đại xà đuôi nâng lên rút được một chiếc máy bay trực thăng, tiếp đó, kia to lớn đuôi rắn vừa rút được một tòa trên cao ốc diện, lực lượng cuồng bạo bạo phát, tại không kinh người kinh hãi trong ánh mắt, kia một trường có 2-3 nhà lớn cao 10 tầng nhanh chóng sụp đổ. Quá kinh khủng. Hàng này hẳn là yêu thú chứ? Ta xem là nào đó quốc gia phòng thí nghiệm nghiên cứu ra hiện biến dị, hắn đang trả thù nhân loại. Ta quốc gia khác cũng xuất hiện tình huống như vậy. Gần đây làm sao? Đông đảo quốc Nam Phật quốc bị phần tử kinh khủng dẫn bạo hai cái ít bom nguyên tử, vừa xuất hiện đáng sợ như vậy sinh vật, hỏa tiễn đều không dùng, giết thế nào hắn? Niếp thần lật xem xuống bình luận, phần lớn người đều bị hù dọa. Tích. Tần Tín điện thoại đánh tới. Tần Bộ trưởng. Niếp thần, nhìn tin tức sao? Nhìn. Niếp thần, con rắn kia thực lực ngươi có cái gì dạng đánh giá? Niếp thần cười khổ nói, Tần Bộ trưởng, không phải là ta làm cột hứng. Hắn trắng trận phá hư sau đó phòng trừng còn có thể hảo đoan đoan rời đi, hắn tu vi ta nghĩ đạt tới đan cảnh trung kỳ. Khí. Tần Tín ngược lại hít một hơi khí lạnh. Niếp thần, nếu như ngươi ở đó bên trong, ngươi có thể đánh giết vật kia sao? Tần Tín nói. Cũng có thể. Niếp thần nói. Kia cự xà mặc dù vô cùng có thể đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là niếp thần lực công kích nhưng là đan cảnh đỉnh phong cấp bậc, kia cự xà chắc chắn không chống đỡ được. Niếp thần, chờ một chút. Có tư liệu chuyển tới. Người nói bên trong, kia đại xà không thấy, hắn trở nên chỉ có dài mấy mét chui vào trong ống cống tiêu thất. Một màn này phần lớn người nhìn đến, phỏng chừng ngươi trên tin tức rất nhanh cũng có thể nhìn đến cái tin này, một ít gì đó muốn khai bắt đầu không gạt được. Niếp thần hít sâu một hơi, theo kia đại xà xuất hiện đến hắn rời đi cũng không có quá lâu thời gian, phỏng chừng cũng liền mấy phút, nhưng là số người chết rất có thể tiếp cận 10 vạn, so với trước kia hai cái ít bom nguyên tử giết người chết còn nhiều hơn nhiều lắm. Trực tiếp tổn thất kinh tế liền rất khủng bố, kinh nghiệm gián tiếp tổn thất càng không biết sẽ có bao nhiêu, làm thành như vậy, có thể kia một thành phố kinh tế đều sẽ hỏng mất. Toàn cầu kinh tế đều sẽ phải chịu lớn chấn động mạnh. Thảo, thật đúng là yêu thú. Không khoa học, cái này không khoa học, như vậy thể tích lớn, là thế nào trở nên nhỏ như vậy? Trên lầu, khoa học có thể giải thích cái này, bạch hải tinh trung tử tinh, đồng dạng chất lượng thể tích cũng không lớn lắm. Địa cầu áp xúc thành hắc động, bán kính vẫn chưa tới 1 cm. Mỗi thước khối cm chất lượng 20 tỷ tấn trở lên. Ta Viêm Hoàng Quốc không biết có hay không như vậy yêu thú. Ta Vinh Thành, nhất năm nghe nói một món chuyện kỳ quái, có một chút người ly kỳ mà chết, có thể là yêu thú giết. Niếp thần quét một chút tin tức, nghị luận người rất nhiều, dù sao như vậy sự tình quan hệ vô cùng làm trọng lớn, có thể nói cùng mỗi một người đều là cùng một nhịp thở. Nếu như không thể làm hết tên kia, chỉ sợ Vinh Thành cũng gặp phải to lớn tai nạn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng xe một lần nữa đến Hồng Phong Sơn. Tích tích. Một lần nữa vang lên, vẫn là Tần Tín. Niếp Thần, Xạ Tẩy Pháp Vương, lì xạ theo Viêm Hoàng bí cảnh bên trong ra. Xạ Tẩy Pháp Vương đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi, lì xạ đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi. Tần Tín trầm giọng nói. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lì xạ lại đan cảnh trung kỳ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này ngược lại cũng bình thường, lì xạ thiên phú là cực cao. Chỉ cần ở bên trong liều mạng đến tương đối sâu địa phương, hơn nữa sống sót ra, kia thì có thể đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi. Tần Bộ trưởng, đây là chuyện tốt. Niếp Thần nói. Tần Tín khẽ thở dài, có lẽ đây là chuyện tốt đi. Coi như tại buổi sáng, như vậy sự tình Tần Tín cũng sẽ không cảm thấy là chuyện tốt, dù sao còn lại thế lực cường đại đối với Viêm Hoàng Quốc tới nói áp lực càng lớn hơn, nguy hiểm càng lớn hơn. Nhưng là bây giờ, toàn bộ địa cầu đều gặp phải áp lực rất lớn. Niếp Thần. Ta phải nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết kia một cái hắc miêu, thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu liền muốn khai bắt đầu, ít nhất ở trước đó cần phải giải quyết, nếu không còn lại thế kẻ lực mạnh nếu như giải quyết, đến lúc đó sau khi thiên bảng tranh bá thi đấu thời gian rất có thể sẽ không chậm lại, ta Viêm Hoàng Quốc hội chịu đựng tổn thất to lớn. Tần Tín trầm giọng nói, ta tận lực. Cúp điện thoại, Niếp Thần cảm giác được cường đại áp lực, nếu như xạ tới Pháp Vương lì xạ hắn hồi đi giải quyết vấn đề, băng đế các loại cũng giải quyết quốc gia mình vấn đề. Chỉ hắn nơi này không có giải quyết, mất thể diện a. Mặc dù nói chuyện này trách nhiệm chủ yếu tại Thiên Đao binh sĩ, nhưng là, Trường Sinh Môn bây giờ liền là tại Vinh Thành bên này, quê hương mình phiền toái đều không thể giải quyết, cái này nói ra tuyệt đối không phải cái gì tăng thể diện sự tình. Không biết có không có thứ gì có thể cảm ứng được yêu ma. Niếp Thần suy nghĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tu luyện trong không gian. Rất nhanh, Niếp Thần tại trong vòng tra tìm, có vật như vậy, hơn nữa vật như vậy cũng không ít, nhưng là những thứ đó chế tác độ khó thật lòng không thấp. Đem so với trước, Niếp Thần hiện tại làm từ vũ khí muốn đơn giản hơn nhiều. Niếp Thần tìm tới tìm lui, dù là trong đó đơn giản nhất, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chế tạo ra được. Địa cầu bên này cùng tu luyện giới địa phương còn lại có rất lớn khác biệt, địa phương còn lại, tu luyện phổ biến, người tu luyện nhiều hơn, vài con yêu thú căn bản là lật không nổi sóng gió gì. Hơn nữa, nhân vật lợi hại cũng phải càng nhiều, coi như nơi nào đó xuất hiện tương đối lợi hại yêu thú. Vậy cũng sẽ có cường giả đi qua hàng yêu trừ ma. Còn có một chút, địa phương còn lại yêu ma cũng không giống địa cầu bên này, là bị lòng đất càng cường đại hơn yêu ma khống chế, hắn lại thêm hung tàn đáng sợ. Về sau có lẽ có thể chế tạo ra được một số vật gì đó, nhưng là bây giờ căn bản không được. Vạn giới máy truyền tin cũng không phải vạn năng A. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đối. Niếp Thần đột nhiên nghĩ đến một món bảo vật, phong ma pháp bản. Vật này trước đổi đi, nhưng là về sau. Hắn lại từ xạ tới phạ dạ ở nơi đó thắng hồi đến. Phong ma pháp bản trước ta phát hiện năng lực chỉ có phong trấn yêu ma, bây giờ thực lực của ta càng cường đại hơn, có lẽ có thể phát hiện phong ma pháp bản càng nhiều năng lực. Có lẽ có thể cảm ứng được yêu ma. Rất nhanh phong ma pháp bản xuất hiện ở Niếp Thần trong tay, Niếp Thần thần thức xuyên vào trong đó, Niếp Thần cảm giác dường như còn có càng cường đại hơn năng lượng, nhưng là, tốt giống có vật gì cách trở, dựa hắn lực lượng khó có thể phá vỡ. Niếp Thần, đem ra. Thạch Nhân lúc này mở miệng. Niếp Thần con mắt sáng lên, "Lão Thạch, ngươi có thể giúp chút gì không?" "Thử một chút." Niếp Thần mang phong ma pháp bản phóng tới Thạch Nhân trong tay, dường như có ánh sáng nhàn nhạt theo Thạch Nhân trong tay xuyên vào phong ma pháp bản nội, vài giây trôi qua, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phong ma pháp bản trên văn lạc nhìn qua lại thêm rõ ràng, hơn nữa, phong ma pháp bản phát ra càng cường đại hơn khí tức. Vật này mặc dù rất rưởi, nhưng là đối phó địa cầu bên này yêu ma cũng không tệ lắm. Thạch Nhân nhàn nhạt nói, đem đi đi. Niếp Thần chia tay lấy ra phong ma pháp bản, tức khắc phong ma phương pháp trong mâm không bất tin tức tràn vào Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần bây giờ tinh thần lực rất mạnh, nhanh chóng tiêu hao phong ma pháp bản tràn lên những tin tức kia. Chương 391, tìm kiếm miêu yêu. Đang hết thể tin tức tiêu hóa xong, Niếp Thần thở phào một cái trên mặt tươi cười. Phong ma pháp bản không tệ, rất không tồi. Quả thật có tìm kiếm yêu ma phương diện này năng lực, hơn nữa đi qua Thạch Nhân xử lý. Phong ma pháp bản phong trấn yêu ma phương diện năng lực so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Tích tích. Niếp Thần vừa vang lên, mẹt cả điện thoại. Môn chủ, có tình huống mới, có người chụp tới một con kia lớn hắc miêu, thông tin đã chuyển tới trên mạng, bây giờ Vinh Thành rất nhiều người khủng hoảng, quốc nội thậm chí trên quốc tế diện đều có tin tức. Mẹt cả nhanh chóng nói. Niếp Thần cau mày nói, làm sao làm, như vậy tin tức tại sao không có quản chế. Môn chủ, quản chế, không có dùng. Bây giờ loại này độ chú ý cực cao, mới xuất hiện liền có thật nhiều người nhìn đến truyền ra. Metka nói, Vinh Thành bài viết. Bình thường bài viết bên trong căn bản cũng không có bao nhiêu người, nhưng là bây giờ, rất nhiều người vọt tới bài viết bên trong, Viêm Hoàng Quốc còn lại thành phố rất nhiều, cũng không thiếu đến từ còn lại quốc gia bạn trên mạng. Trước là Bờ Dù Nột City, hôm nay là Viêm Hoàng Quốc Vinh Thành, Bờ Dù Nột City chết 10 vạn người trở lên, Vinh Thành chỉ sợ cũng không ít hơn cái này số, thích nghe ngóng. Viêm Hoàng Quốc địa phương lớn, bình thường rất đắc ý, lần này sững sờ chứ. Ha ha ha. Phần lớn bạn trên mạng là biểu thị lo lắng, nhưng là, trên Internet cũng có không và hài thanh thanh âm, mấy thiệp, muốn Vinh Thành lập tức liền gặp to lớn tai nạn. Đông đảo quốc khốn kiếp, ta Viêm Hoàng Quốc cao thủ rất nhiều, một con kia ít hấp miêu, chắc hẳn dùng không bao lâu thời gian liền có thể giải quyết. Đúng vậy, phát hiện kia, dùng súng máy nói không chừng cũng có thể dùng đánh chết. Viêm Hoàng Quốc bên này không ít bạn trên mạng lập tức phun. Không biết gì a không biết gì, còn súng máy đánh chết, kia hắc miêu coi như đứng bất động ở nơi đó chỉ sợ súng máy cũng không giết chết hắn. Mặc dù hắn hình thể so với kia đại xà không lớn lắm, nhưng là tốc độ nó so với kia một cái đại xà còn nhanh hơn, giết chết hắn phỏng trừng lại thêm khó khăn, Vinh Thành, sẽ chờ tử vong vô số người đi, ha ha. Niếp Thần rất nhanh vừa nhận được La Dương điện thoại. Lão đại, nhìn tin tức sao? Ta Vinh Thành bài viết đều phải bị trên bể, có không ít người chắc chắn Vinh Thành cũng sẽ xuất hiện to lớn tai nạn, đã đưa tới khủng hoảng. La Dương nói, cụ thể tình huống gì? La Dương trầm giọng nói, rất nhiều người hốt hoảng cách thành, các cửa hàng rất nhiều người tranh mua đồ vật, rất nhiều người đình chỉ đi làm đi học, một vài chỗ xuất hiện phá phách cướp bóc, tiếp tục như vậy, coi như kia một cái hắc miêu không chém giết, Vinh Thành cũng sẽ gặp phải phiền toái rất lớn, kinh tế hội chịu đựng đả kích rất lớn. Niếp Thần âm thầm lắc đầu, trốn. Bây giờ có thể trốn đi nơi nào? Trường Sinh Môn tại Vinh Thành, tương đối mà nói, Vinh Thành hẳn là toàn cầu an toàn nhất một trong những địa phương. Lão đại, đông đảo quốc có không ít người tại Vinh Thành bài viết bên trong làm loạn, cười trên nỗi đau của người khác. La Dương nói. Niếp Thần đạm thanh nói, không cần đi để ý tới hắn, dùng không bao lâu hắn liền hội sững sờ. Đông đảo quốc có thể không phải là không có phương diện này phiền toái. Đông đảo quốc bây giờ cống thoát nước, xe điện ngầm quỹ đạo bên trong có một con dài hơn 2 thước chuột lớn. Như vậy địa phương con chuột có rất nhiều, nếu như kia một cái chuột lớn cũng có thể nhỏ đi. Muốn tìm ra đến, so với ta tìm một cái hắc miêu còn khó hơn. Tốt La Dương, ta trước treo, ta tìm kia một cái hắc miêu. Niếp Thần nói xong cúp điện thoại nổ máy xe, phong ma pháp bản Niếp Thần thả thiếp thân trong túi áo, chỉ cần khoảng cách yêu ma gần một chút ít, phong ma pháp bản sẽ có cảm ứng, liền sẽ thành nóng một chút xíu, khoảng cách càng gần, phong ma pháp bản nhiệt độ thì sẽ càng cao. Toàn cầu rất nhiều ánh mắt bây giờ đều tập trung ở Vinh Thành bên này. Tạm thời Niếp Thần phong ma pháp bản còn không có cảm ứng. Bằng vào ta bây giờ thực lực, dùng phong ma pháp bản bây giờ năng lực cảm ứng, phải đi vòng thêm đến Vinh Thành chuyển xuống liền có thể tìm được đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cũng không lâu lắm, Niếp Thần xe vây quanh Hồng Phong Sơn bên này chuyển, nhưng là, Niếp Thần không có cảm ứng. Vo ve. Một chiếc phi cơ trực thăng đậu ở Niếp Thần bên cạnh, cái này phi cơ trực thăng là thuộc về Trường Sinh Môn phi cơ trực thăng dân sự, nhưng là tại phi cơ trực thăng dân sự bên trong xem như thập phần không tệ sản phẩm. Thu. Niếp Thần mang xe thu vào phi cơ trực thăng. Mẹ cả, vòng quanh Vinh Thành khắp nơi đi một vòng, khắc bay quá cao, chừng 100 thước là được rồi. Niếp Thần nói. Tốt môn chủ. Phi cơ trực thăng rất nhanh cất cánh, Niếp Thần xe vòng quanh Vinh Thành chuyển khá là phiền toái, nhưng là phi cơ trực thăng vòng quanh Vinh Thành chuyển cũng rất dễ dàng, tốc độ rất nhanh. 1 giờ, 2 giờ. Niếp Thần đổi một lần phi cơ trực thăng, chiếc thứ 2 phi cơ trực thăng cũng chỉ có gần một nửa giờ, ngay lúc này dần dần đêm đen đến. Khủng hoảng lan tràn đến toàn bộ Vinh Thành. Ban ngày kia hắc miêu không có chém giết, rất nhiều người dự đoán đến, ban đêm, kia hắc miêu nhất định sẽ hành động. Vinh Thành cũng là một cái thành phố lớn, 12 giờ khuya rất nhiều nơi đều còn ở vào huyên náo bên trong, nhưng bây giờ ngày vẫn chưa có hoàn toàn đêm đen đến, trên đường cũng đã không thấy được vài người, thấy không được bao nhiêu xe. Trên phi cơ trực thăng, Niếp Thần soát đến bài viết nhìn tin tức, cười trên nỗi đau của người khác có không ít, chủ yếu đến từ ba quốc gia, Đông Đảo Quốc. Tích tích. Điện thoại reo, không biết dãy số, hơn nữa kia dãy số vẫn là ẩn giấu đi. Niếp Thần kết nối, số 1 thủ trưởng thanh âm truyền tới, Niếp Thần, có lòng tin tìm tới kia hắc miêu đánh giết sao? Nếu như tìm được đánh giết, quốc gia khen thưởng ngươi 50 viên linh thạch. Thủ trưởng, hào phóng như vậy a? Niếp Thần khẽ cười nói. Số 1 thủ trưởng cười khổ nói, Niếp Thần, ngươi biết Bờ Rủ Nột City tổn thất nhiều lớn sao? Bước đầu tổn thất báo cáo đã ra, tử vong 108,000 nhiều người. Mặt khác có hơn 10 vạn người bị thương, trực tiếp tổn thất kinh tế thì có 500 tỷ USD, gián tiếp tổn thất cao đến 3 tỷ tỷ USD, hơn nữa tổn thất rất có thể sẽ còn mở rộng. Như kia một con đại xà còn xuất hiện tại bờ rủ North City, hơn nữa so với thời gian hơi dài không có thể giải quyết, bờ rủ North City có thể trở thành một chỗ quỷ thành. Nghiếp thần nói, thủ trưởng, mong đợi kia đại xà rời đi đây là rất không có khả năng, loại kia đại xà tồn tại tương đối mạnh địa bàn ý thức, chỉ sợ dưới cái nhìn của nó, bờ rủ North City đã là nó bản, hắn chắc chắn còn sẽ xuất hiện. Đế đô. Thủ trưởng, bờ rủ North City kia đại xà một lần nữa xuất hiện, cắn nuốt không ít thi thể. Hắn thân dài ra tăng 3 mét, mới vừa tiêu diệt một tòa cao đến 80 tầng kiến trúc. Số 1 thủ trưởng bên cạnh bí thư nhỏ giọng nói. Nghĩa thần, nghe được sao? Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói. Tuyệt đối không thể để cho kia hắc miêu tại Vinh Thành càn rỡ. Nghĩa thần sắc mặt nghiêm túc mà cúp điện thoại, nếu như hắn không thể ngăn cản, tối hôm nay chỉ sợ liền có thật nhiều người sẽ chết. Mặc dù có thể không có bờ rủ North City nhiều như vậy, nhưng là 100 người, 1.000 người, cái này cũng rất khủng bố. Mẹ cả, các loại, hướng cái này một cái phương hướng lái một điểm. Niếp thần đột nhiên nói. Vâng, môn chủ. Phi cơ trực thăng rất nhanh hướng về niếp thần chỉ địa phương tiến về phía trước, mới vừa niếp thần mơ hồ cảm giác được phong ma pháp bản có động tĩnh, máy bay trực thăng hướng về bên này tiến tới, phong ma pháp bản quả nhiên trở nên ấm áp ấy. Tiếp tục đi tới. Niếp thần trầm giọng nói. Môn chủ, bên kia là Hồng Phong Sơn mục tiêu. Mẹ cả nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Chẳng lẽ kia hắc miêu hay là ở bên kia? Đây cũng là có thể, hắn có thể vốn là tại bên kia, chứ có thể trốn địa phương nào. Phi cơ trực thăng tiếp tục đến gần, phong ma pháp bản cảm giác càng rõ ràng hơn. Ồ! Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thông qua phong ma pháp bản niếp thần có càng rõ ràng hơn cảm ứng, bên kia cũng không giống như chẳng qua là một cái hắc miêu, mà là 3 cái. Miêu! Thanh âm chói tai truyền tới niếp thần cùng mẹ cả trong tai, niếp thần chưa từng có cảm thấy mèo kêu khó nghe như vậy. Mẹt cả càng là đầu một choáng váng thiếu một chút khống chế không nổi phi cơ trực thăng. Ngày cái này lúc sau đã hoàn toàn tối, bất quá, mượn nguyệt quang, Niếp thần vẫn là nhìn đến 3 cái hắc miêu, 3 cái hắc miêu mỗi một con đều có dài 4, 5 mét. Mỗi một con đều phát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. 2 cái nửa bước đan cảnh, còn có một cái đạt tới đan cảnh sơ kỳ. Niếp thần khiếp sợ. Hưu. Trong đó một con kia đan cảnh sơ kỳ hắc miêu lại đột nhiên nhảy lên xông về Niếp thần hắn nơi này. Hắn sức nặng phòng trừng có 2 tấn, nhưng là tốc độ vẫn là cực nhanh. Mẹt cả có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là, hắn chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh. Chương 392, Chu Diệt Miêu Yêu. Tìm chết. Niếp thần trong lòng cười lạnh trong nháy mắt xuất thủ, một ngọn phi đao trong nháy mắt theo trong tay hắn biến mất. Hắc miêu nhanh, niếp thần phi đao cũng nhanh, mấy trăm mét khoảng cách, quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn niếp thần phi đao liền cùng kia hắc miêu tiếp cận. Bình thường đan cảnh sơ kỳ nhân vật là rất khó nhìn đến niếp thần phi đao, càng là rất không có khả năng làm ra động tác né tránh, nhưng là kia hắc miêu lại dường như thấy rõ niếp thần phi đao, hơn nữa hắn móng vuốt tốc độ tương đối nhanh, lại nên hướng niếp thần phi đao. Hừ, khiến kia hắc miêu móng vuốt chạm đến, niếp thần phòng trường tự bay đao chưa chắc có thể đánh giết cái này hắc miêu. Sẽ ở đó hắc miêu móng vuốt sắp chạm đến niếp thần phi đao thời điểm, niếp thần phi đao đột nhiên biến hóa một chút xíu mục tiêu. Phi đao theo kia hắc miêu như quả bóng lớn nhỏ trong con ngươi bắn vào đi, tiếp đó theo kia hắc miêu sau bào bắn ra, lúc này, phi đao còn có rất cường lực lượng. Phúc! Phúc! Hồng Phong Sơn trên 2 cái miêu yêu cực tốc về phía phương hướng khác nhau chạy trốn, nhưng là trong nháy mắt, Niếp thần bắn ra phi đao liền đánh giết trong đó một con mèo yêu. Tiếp đó, kia phi đao quay đầu, một lần nữa đánh giết còn lại bên dưới một con kia miêu yêu. Trong nháy mắt, 3 cái vô cùng đáng sợ miêu yêu liền toàn bộ mệnh tăng Niếp thần phi đao bên dưới. Cái này 3 cái miêu yêu, đổi một người đến, cho dù là đan cảnh trung kỳ nhân vật cũng khó mà lưu bên dưới hắn tính mạng, tốc độ nó quá nhanh, phản ứng quá nhanh nhẹn. Nhưng là hắn vận may không được, hắn gặp phải niếp thần phi đao tốc độ so với tốc độ nó còn nhanh. Hơn nữa niếp thần phi đao còn có thể biến chuyển mục tiêu, tại tốc độ cực nhanh dưới tình huống còn có thể biến chuyển mục tiêu, trong thực chiến, đối phương thường là không phản ứng kịp. Môn chủ cẩn thận. Mẹt cả kinh kêu lên, hắn nhìn đến miêu yêu nhào tới. Phi cơ trực thăng cũng làm ra động tác né tránh, các loại hắn kêu ra đến, hắn mới phát hiện, 3 cái miêu yêu đã toàn bộ bị Niếp thần đánh giết. Chính mình cẩn thận. Niếp thần nói trực tiếp theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, chừng 100 thước cao độ đối với bây giờ đàn cảnh sơ kỳ tu vi Niếp thần mà nói hoàn toàn không áp lực. Rất nhanh, 3 cái miêu yêu đều bị Niếp thần thu được tu luyện trong không gian. Từ nơi nào ra đây? Niếp thần thần thức mở ra cẩn thận tìm kiếm, 3 cái miêu yêu vừa vặn ra lưu lại một chút ít vết tích, rất nhanh. Niếp thần tìm tới một cái nho nhỏ nham động. Niếp thần thần thức tận lực xuyên vào trong nham động, nham động lại rất sâu, còn có quanh co khúc khuỷu hiệu, Niếp Thần thần thức căn bản cũng không có dò được ngọn. Bất quá, phong ma pháp bàn phóng tới cửa động đều không có cảm ứng, cái này trong nham động hẳn không có miêu yêu. Hô! Mẹ cả mang phi cơ trực thăng hạ xuống, trong mắt của hắn còn có vẻ khiếp sợ, ba cái lợi hại như vậy miêu yêu, lại nhẹ nhàng thoải mái đã bị Niếp Thần giải quyết. Mẹ cả còn nhớ khi đó thực lực của hắn không thể so với Niếp Thần thực lực thấp, cái này mới qua bao lâu, Niếp Thần thực lực cũng đã xa xa đưa hắn bỏ lại đằng sau. Theo Niếp Thần, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Mẹ cả thầm nghĩ trong lòng. Môn chủ. Mẹ cả rất nhanh đến Niếp Thần bên cạnh cung kính nói. Mẹ cả, người đi mang tư hoánh còn có tư hoánh cha mẹ tiếp tới, quản tử đào chết ở chỗ này, bây giờ hung thủ chết, hắn phải muốn ở chỗ này tế bái một chút, Niếp Thần nói. Vâng, môn chủ. Mẹ cả một lần nữa trên phi cơ trực thăng rất nhanh đi quản tư hoánh nhà vị trí mục tiêu. Tư hoánh. Niếp Thần cho quản tư hoánh đi một cú điện thoại nói rõ một chút tình huống, quả nhiên quản tư hoánh hắn muốn tới. Tư hoánh, mẹ cả đã tại đi qua đón ngươi trên đường, ngươi xem một chút có đúng hay không chuẩn bị mấy giấy tuyến cái gì. Bất quá cái này cũng chỉ là tâm lý an ủi, quỷ giới bên kia thật không phải là dùng cái này. Niếp Thần nói. Quản tư hoánh nói, Niếp Thần, bên kia, có thể hay không? Quản tư hoánh còn chưa nói hết toàn bộ, bất quá Niếp Thần hiểu, nàng muốn Thẩm Trần Tuyết nàng phối hợp xuống quản tử đảo. Tư hoánh, xin lỗi, cái này ta không thể giúp ngươi. Tư hoánh, ta có thể giúp quản tử đảo báo thủ, nhưng là, theo trước hắn gây nên, hắn chết, hắn và ngươi và chị em duyên phận sẽ không có, chính hắn có thể ở quỷ giới bên kia đạt tới cái dạng gì tình huống, nhìn chính hắn tạo hóa. Niếp Thần trầm giọng nói, hơn nữa, quản tử đảo chẳng qua là bình thường người. Hắn đến quỷ giới bên kia rất có thể chẳng qua là âm sát hoặc du hồn cấp. Âm sát cùng du hồn là không có bất kỳ linh trí, du hồn hội họp khi còn sống giống, nhưng cũng chỉ là giống người. Trần Tuyết nàng rất không có khả năng theo vô pháp âm sát du hồn bên trong tìm tới quản tử đảo. Quản tư hoánh nhỏ khẽ thở dài một hơi, Niếp Thần, ta biết. Tư hoánh, hy vọng ngươi có thể hiểu được, nếu như ngươi chỉ em quan hệ vô cùng tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ, nhưng là quản tử đảo, hắn chết không đáng giá ngươi lại đi quản. Niếp Thần nói. Ta hiểu. Quản tư hoánh nói, Niếp Thần phương diện này không muốn giúp bận rộn quản tư hoánh cũng không có tức giận, ban đầu quản tử đào gây nên, xác thực tổn thương quản tư hoánh tâm, kỳ thực khi đó cũng to lớn mà đắc tội Niếp Thần. Nói khó nghe một điểm, quản tử đào khi đó nhưng là muốn quản tư hoánh đi bán, đi cho hắn gom tiền trả nợ, thậm chí còn muốn biết càng nhiều tiền tiếp tục đánh cược. Người như vậy, không cặn bã đều có chút không đủ để hình dung. Tư hoánh, kia ngươi qua đây lại tán gẫu. Niếp Thần nói. Đế đô. Tần Tín đang cùng mấy người thảo luận, những người đó đều là thần kiếm binh sĩ nhân vật trọng yếu, nội dung thảo luận liền là thần kiếm binh sĩ có hay không trợ giúp Vinh Thành bên này. Có ít người cũng không phải rất vui lòng, đầu tiên, kia Hắc Miêu thực lực kinh khủng, tới có thể bỏ mạng, tiếp đó, hắn lo lắng hắn trấn thủ địa bàn cũng xảy ra vấn đề, lo lắng nhà hắn người xảy ra chuyện. Còn có người mặc dù tán thành, nhưng là nếu như tới, phải thiên đao binh sĩ cấp cho chỗ tốt. Thậm chí riêng biệt, trong lòng còn có khác chủ ý. Nếu như Vinh Thành bên này đến lại thêm phiền toái mức độ, có lẽ Niếp Thần hội lấy ra mấy bảo vật mời hắn hỗ trợ. Tần Tín sắc mặt có chút âm trầm, hắn cảm giác được dần dần có chút khống chế không nổi thần kiếm binh sĩ thế cục. Tần gia thực lực rất mạnh, tại địa linh cảnh cũng có rất thực lực cường đại, cho nên Tần Tín cái này một cái bộ trưởng chỗ trước ngồi rất vững, nhưng là 10 năm sau địa linh cảnh một mực cùng ngoại giới tách ra, Tần gia địa linh cảnh bên trong thực lực đối với ngoại giới sức ảnh hưởng không ngừng yếu bớt. Lòng người là sẽ biến đổi. Tại chỗ cường giả Tần Tín tin tưởng phần lớn người đối với quốc gia vẫn là trung thành, hắn cũng vì quốc gia xuất rất đại khí lực, nhưng là, chiếu cố quốc đồng thời, khó tránh khỏi có ít người có tư tâm. Đặc biệt đừng như vậy tai nạn phía trước, ai cũng muốn thực lực của chính mình càng cường đại hơn, người nào cũng không muốn chết. Nếu như giải quyết Miêu Yêu Viêm Hoàng Quốc cũng quá bình, vậy mọi người ngã còn sẽ không có ý kiến đến gì, nhưng là, rất có thể tình huống trước mắt chẳng qua là khúc nhạc dạo, về sau rất có thể tình hình trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tích tích. Ngay vào lúc này, Tần Tín điện thoại reo đến. Thấy là Niếp Thần điện thoại, Tần Tín con mắt sáng lên liền vội vàng tiếp thông điện thoại. Niếp Thần, như thế nào? Tần Tín vội vàng hỏi. Tần Bộ trưởng, giải quyết, bên này là ba đầu miêu yêu không phải là một đầu, về sau phải chú ý một chút, yêu ma có thể cũng không phải đơn độc xuất hiện, có thể một tổ. Niếp Thần nói. Tần Tín cả kinh nói, ba đầu. Đều là dạng gì thực lực? Hai đầu nửa bước đan cảnh, một đầu đã đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi. Trước xuất hiện kia một đầu hẳn là trong đó một đầu nửa bước đan cảnh. Niếp Thần nói. Tần Tín ngược lại hít một hơi khí lạnh, ba đầu lại thực lực đều mạnh như vậy. Nửa bước đan cảnh liền rất lợi hại, lại hai đầu nửa bước đan cảnh, còn có một con đã đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi. Nghĩa thần, có thể hay không bán một đầu miêu yêu cho ta thần kiếm binh sĩ, ta nghiên cứu một chút. Tần Tín vội vàng nói, nửa bước đan cảnh miêu yêu nếu như nghiên cứu, nói không chừng có nhiều chỗ tốt. Nghiệp thần khẽ cười nói, Tần Bộ trưởng, ngươi nói bán, kia tự nhiên giá tiền thích hợp, có thể. Chẳng qua chỉ là hai đầu nửa bước đan cảnh miêu yêu trong đó một đầu, đan cảnh chính ta phải giữ lại. Nửa bước đan cảnh miêu yêu, tặng không Nghiệp thần cũng sẽ không đưa ra ngoài, nhưng là Tần Tín mua, không hỏi để. 30 khối linh thạch, Nghiệp thần ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như sống giá cả hội cao một chút, chết giá trị nghiên cứu liền thấp không ít. Tần Tín mở miệng nói. Nghiệp thần suy tính một chút, 30 linh thạch không coi là nhiều. Bất quá, cùng thần kiếm binh sĩ, cùng Tần Tín quan hệ cũng tạm được, 30 linh thạch bán cho thần kiếm binh sĩ, cũng có thể. Được. Cúp điện thoại, không tới 2 phút, số 1 thủ trưởng điện thoại tới, Nghiệp thần, làm trông rất đẹp, ha ha. Nghe nói bên kia xuất hiện 3 đầu miêu yêu hơn nữa tất cả đều thập phần cường đại, vất vả. Trước nói 50 viên linh thạch, độ khó so với trước kia phòng trường lớn không ít, sẽ cho ngươi thêm 20 linh thạch. Thủ trưởng, kia thì đã tạ. Nghiệp thần cười nói. 70 khối linh thạch, đây đối với Niếp thần tới nói cũng không ít, hắn bây giờ có linh thạch đã không đủ 30 khối. Đương nhiên, đối với quốc gia tới nói, 70 khối cũng không tính nhiều, quốc gia bí mật nắm trong tay tài nguyên không ít, giống Phượng Chính Dương như vậy tướng quân, một năm hết Tết đến cũng có thể phân chia đến mấy khối linh thạch đây. Trước số 1 thủ trưởng nói qua quốc gia linh thạch dự trữ cũng không nhiều lắm, đó là đối lập trước đây tới nói, so với Viêm Hoàng quốc linh thạch phương diện rất nhiều chi tiêu tới nói. Chương 393 Trường sinh môn chủ, muôn người chú ý. Số 1 thủ trưởng ho nhẹ nói, Nghĩa thần, dùng ngươi đối với quốc gia cống hiến tới nói, 70 khối kỳ thực có một chút điểm ít. Nhưng là quốc gia phương diện này chi tiêu không ít, rất nhiều phương diện cũng không tiện giảm bớt, đến lúc đó sau khi vẫn phải theo ngươi nơi đó mua sắm những vật khác, cho nên ngươi cũng đừng có ý kiến, nếu như còn có cống hiến, còn sẽ có khen thưởng. Thủ trưởng, ta không có ý kiến, như vậy sự tình kỳ thực ta xuất thủ, vốn là nghĩa bất dung từ sự tình. Nghiệp thần nói, vậy thì tốt, Nghiệp thần, đến lúc đó sau khi có thể sẽ có còn lại quốc gia người tìm ngươi hỗ trợ, còn lại quốc gia tìm ngươi, phương diện này ngươi liền không nên khách khí, hiểu được. Nghiệp thần cười nói, thủ trưởng, hoàn toàn hiểu được, thủ trưởng ngài bận rộn. Cúp điện thoại, Nghiệp thần nhìn về phương xa, 3 chiếc máy bay trực thăng bay về phía bên này, trong đó 2 chiếc là thiên đao binh sĩ phi cơ trực thăng, còn có 1 chiếc là trưởng sinh môn, mẹ cả tiếp quản tư bánh hắn tới. Nghiệp thần. Miêu yêu có thể hay không nhìn một chút. Thiên đao binh sĩ người đến, hơn nữa, Dương Nguyên Hoành cái này một cái bộ trưởng lại tự mình tới, phi cơ trực thăng còn không có hạ xuống tốt liền từng cái theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Nhìn một chút dĩ nhiên có thể. Nghiệp thần cười nhạt nói, hắn nói trong nháy mắt 3 đầu miêu yêu thi thể xuất hiện, mỗi một thủ miêu yêu trên thân đều chỉ có một chỗ vết thương, Dương Nguyên Hoành trong lòng hắn khiếp sợ, điều này nói rõ, cái này 3 đầu miêu yêu đều là bị Nghiệp thần cho thuân sát. Từ trên người nó lưu lại khí tức, Dương Nguyên Hoành hắn hoàn toàn có thể đoán được cái này 3 đầu miêu yêu 2 cái nửa bước đăng cảnh, một cái đã đạt tới đăng cảnh. Cái này 3 đầu miêu yêu liên thủ, thực lực phỏng chừng không thể so với bờ dù nột nơi đó kia một con đại xà yếu bao nhiêu, nói không chừng đánh, thắng vẫn là hắn. Nghĩa thần, nghe nói ngươi bán một đầu cho thần kiếm binh sĩ, có thể hay không cũng bán một đầu cho ta. Dương Nguyên Hoành con mắt tỏa sáng nói, có thể, 30 khối linh thạch. Nghiệp thần tựa như cười mà không phải cười, cái giá tiền này không thể được, nửa bước đan cảnh cấp miêu yêu, ra làm thành hộ giáp sức phòng ngự phòng trường không yếu, hơn nữa, thịt phải chứa tương đối nhiều năng lượng, ăn cũng mới có lợi, cái này có thể còn không có tính toán giá trị nghiên cứu. Dương Nguyên Hoành trong lòng cười khổ, thần kiếm binh sĩ 30 linh thạch có thể, hán thiên đao binh sĩ 30 linh thạch không thể, rất rõ ràng, Nghiệp thần còn nhớ chuyện khi trước ca. 40 linh thạch có thể chứ? Dương Nguyên Hoành nói. Nghiệp thần đạm thanh nói, Dương binh sĩ, 50 linh thạch ngươi liền đem đi đi, không muốn coi như, nửa bước đan cảnh miêu yêu bán được 50 linh thạch tuyệt đối không khó. Được rồi. Dương Nguyên Hoành bất đắc dĩ gật đầu, Nghiệp thần, lần tới nếu như lại làm ăn, hơi rẻ có được hay không? Cựu khoan dù sao đã rời khai thiên đao binh sĩ. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Nghiệp thần đạm thanh nói, ngươi là cái này một đầu. Nghiệp thần chỉ trong đó một đầu, Dương Nguyên Hoành buồn rầu. Kia một đầu đan cảnh chắc chắn không phải là thuộc về hắn, hai đầu nhỏ một chút, Nghiệp thần chỉ kia một đầu còn phải hơi nhỏ hơn một chút. Dương binh sĩ, hắn ra động ở nơi đó, ngươi đào đào một cái, nói không chừng có thể từ bên trong đào được bảo sò. Nghiệp thần chỉ bên cạnh không xa một cái lỗ nhỏ nói. Quản tư bánh cha mẹ hắn đã xuống phi cơ trực thăng, Nghiệp thần thu mặt khác hai đầu miêu yêu, rất nhanh Nghiệp thần đến quản tư bánh bên cạnh hắn, xe lấy ra chở quản tư bánh cha mẹ của hắn đến quản tử đào tử địa địa phương. Thúc thúc A-di, tổng cộng là 3 đầu miêu yêu, toàn bộ giải quyết, cái này một đầu chắc là giết chết quản tử đào cái kia một đầu. Nghiếp thần nói. Vừa nói, kia to lớn miêu yêu xuất hiện, thêm vào đuôi có dài 6 thước, dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là mèo này yêu xuất hiện quản tư bánh cha mẹ cũng hù dọa giật mình. Thúc thúc A-di, không việc gì, cái tên này đã chết, thù đã báo. Nghiếp thần nói. Cảm tạ, nghiếp thần, cảm ơn ngươi. Quản tư bánh mụ mụ luôn miệng nói. Quản tử đào phụ thân gật đầu, hắn lấy ra tiền vàng bạc lặng lẽ thiêu cháy. Vinh Thành bài viết bên trong, một ít người ầm ĩ càng thêm lợi hại, Viêm Hoàng quốc bên này xảy ra chuyện, hắn thật là thích nghe ngóng. Ngươi không phải là thổi ngươi Viêm Hoàng quốc hữu cực kỳ lợi hại cao thủ, rất nhanh có thể giải quyết kia miêu yêu sao? Cao thủ đây, ta thế nào còn không có nhìn đến kia miêu yêu thi thể a, ha ha ha ha. Viêm Hoàng quốc cao thủ làm sao có khả năng có ta cao ly quốc nhiều. Ngày có thể đều đã tối, Viêm Hoàng quốc cao thủ tuyệt thế mau xuất hiện, mau tới đánh ta mặt đi. Viêm Hoàng quốc nếu như trong vòng một canh giờ có thể giải quyết kia miêu yêu, ta phát sóng trực tiếp an tường. Ngồi chờ Viêm Hoàng quốc ngày mai cử quốc thương tiếc. Quản tư bánh cha mẹ hắn tại đốt vàng tiền, Nghiếp thần lấy ra soát một cái tin tức, phương diện này Tân Văn báo đạo có thật nhiều, tiến vào Vinh Thành bài viết, bầu không khí rất không hòa hài. Phòng trưng có còn lại quốc gia hacker cao thủ hỗ trợ, không ít còn lại quốc gia người leo tường tiến vào Vinh Thành bài viết. Mới bắt đầu Viêm Hoàng quốc bên này khí thế vẫn là rất thịnh, dù sao rất nhiều người tin tưởng Viêm Hoàng quốc phải có lợi hại cao thủ, nhưng là tốt mấy giờ không có tin tức, Viêm Hoàng quốc bên này bạn trên mạng khí thế dần dần yếu. Đặc biệt đến bờ dù North City bên kia thông tin, bên kia lại độ gặp phải công kích, lại độ thương vong thảm trọng, Viêm Hoàng quốc bên này rất nhiều bạn trên mạng cũng không có lòng tin. Yêu ma đã xuất hiện, nhưng là cao thủ tuyệt thế, mọi người cũng đều còn chưa thấy qua, thật có như vậy người sao? Những người này nhảy nhót phải rất khoan khoái a. Nghiếp thần lẩm bẩm. Lấy ra, Nghiếp thần hướng về phía bên cạnh kia một đầu miêu yêu vỗ cái chiếu, loang loáng kính chiếu dọi xuống, kia một đầu miêu yêu dáng dấp đặc biệt dữ tợn kinh khủng. Ghi danh một cái trường sinh môn chủ bài viết tài khoản, Nghiếp thần rất nhanh mang kia một tấm hình phát ra ngoài. Đương nhiên, còn câu trên chữ. Miêu yêu đã giải quyết, Vinh Thành bằng hữu không cần sợ hãi. Một tấm hình, còn có bình thường một câu nói, trong nháy mắt tựa như cùng một quả lựu đạn nhét vào bài viết bên trong. Nhìn đến thiệp, phần lớn người khiếp sợ. Cái này một tấm hình, không có người nào hoài nghi nó là TS, Nghiếp thần hình ảnh chiếu rất rõ, miêu yêu tóc đều rõ ràng, TS ra nói dễ vậy sao? Càng trọng yếu là kia miêu yêu khí thế. Dù là chết, dù là chẳng qua là một tấm hình, cái này một đầu nửa bước đan cảnh miêu yêu khí thế cũng rất mạnh. Nhìn kia hình ảnh, không ít người đều bị hù dọa. Quy lệ đại thần, còn thu học trò sao? Đại thần, tiểu nữ thân kiều thể nhu dịch đẩy ngã. Cầu làm ấm giường. Thật, đây tuyệt đối là thật, quá tốt, ta thì nói ta Viêm Hoàng quốc nhất định là có cực kỳ lợi hại cao thủ nha, ha ha ha. Ngươi nhìn kỹ, vết thương tại đây một đầu miêu yêu khoảng trường, hắn phải trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Đông đảo quốc một vị kia, không phải nói phát sóng trực tiếp ăn tưởng sao. Ra hôm nay bất cứ giá nào, liền cẩn thận nhìn một chút ngươi làm sao ăn. Chỗ này, hình như là Hồng Phong Sơn nơi giữa sườn núi. Thời gian ngắn ngủi. Phần lớn hồi âm xuất hiện ở Nghiếp thần cái này một cái thiệp, bây giờ chú ý Vinh Thành A cũng không chỉ là Vinh Thành người, Viêm Hoàng quốc địa phương còn lại rất nhiều người cũng đang chú ý. Nước ngoài không ít người cũng đang chú ý. Nhanh, trang đầu tiêu đề. Lập tức mang cái này tin tức phát ra ngoài, loại trừ dân chúng khủng hoảng. Chú ý Vinh Thành bài viết cũng không thiếu ký giả truyền thông, xác định cái này một tấm hình không phải là nghỉ, không tới 3 phút, hình ảnh liền xuất hiện ở từng nhà internet truyền thông trên tin tức, hơn nữa thuần một sắc. Toàn bộ là trang đầu tiêu đề. Vinh Thành bài viết bên trong, Đông Đảo Quốc, Cao Ly Quốc, Ít Quốc, này một ít quốc gia bạn trên mạng trợn mắt hốt mồm, nhanh như vậy, kia miêu yêu thật đúng là giải quyết. Trước bật cực kỳ hoan rất nhiều người phần lớn im miệng, hắn bị đánh mặt, nhưng là không lời nào để nói. Hừ, người Viêm Hoàng quốc người đắc ý cái gì, người ta bở rủ North City nơi đó đại xà rõ ràng liền so với cái này một chỉ tiểu miêu lợi hại hơn nhiều. Giết nó, cũng không có gì tài ba. Phần lớn im miệng, nhưng là vẫn là có mạnh miệng, vẫn là có không sợ bị phun. Đông đảo quốc kia một cái nói muốn phát sóng trực tiếp van tường bạn trên mạng liền là mạnh miệng một người trong, phía trên thiệp liền là hắn ban bố. Thiệp ban bố, tức khắc liền đưa tới Viêm Hoàng quốc vô số người cuồng phún. Phi, ta nhưng là biết miêu một tổ, ngươi chớ đắc ý, nói không chừng chẳng qua là giết chết một tổ bên trong một người trong đó, kia tối hôm nay thì có trò hay nhìn, Vinh Thành tuyệt đối máu chảy thành sông. Bị cuồng phún. Vậy phải phát sóng trực tiếp an tường đông đảo quốc bạn trên mạng vẫn là mạnh miệng mà hồi âm. Có loại liền trên đồ, như giết chết một tổ, ta chắc chắn phát sóng trực tiếp ăn tường, không ăn không phải là người. Đông đảo quốc cái này một cái bạn trên mạng chuyện thật đúng là khiến không ít Vinh Thành người lo lắng, nếu quả thật có một tổ chẳng qua là giết chết một cái, kia xác thực nguy hiểm hơn.